Giang Tử Hoa lão sư ngón giọng tự nhiên là không cần phải nói, đạt được phi thường tốt người xem phản hồi. Kế tiếp ra luân biểu diễn làm Hồ Nhất Nặc nghe được hắn tiến bộ. Ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn tiến bộ có thể nói là bay nhanh. Tạ Thăm nói hát cùng Trung Mễ tiếng Anh ca khúc cũng đều đã chịu giám khảo yêu thích. Cái tiếp theo, đến phiên Đồng Mộng Khê lên sân khấu. Mộng Khê tỷ, cố lên. Hồ Nhất Nặc nắm chặt nắm tay, làm một cái cố lên tư thế. Đồng Mộng Khê một mở miệng, Hồ Nhất Nặc trên mặt lộ ra kinh hỉ. Duy Mỹ giọng nữ, phi thường thích hợp nàng lựa chọn này đầu cổ phong ca khúc. Huyền chuyển du dương làn điệu cùng nàng âm sắc phi thường phối hợp, có thể nói nàng là Hồ Nhất Nặc nghe qua nhất thích hợp cổ phong ca khúc thanh âm. Từ người xem nhiệt liệt vỗ tay liền có thể phán đoán, nàng suy diễn là phi thường không tồi. Phía dưới, cho mời chúng ta hôm nay buổi tối bổ vị ca sĩ, Hồ Nhất Nặc. Người chủ trì thanh âm có rõ ràng hưng phấn, có thể thấy được nàng cũng là gấp không chờ nổi muốn lắng nghe Hồ Nhất Nặc biểu diễn. Cố lên! Mang theo cùng chàng cạnh kỹ tuyển thủ chúc phúc, Hồ Nhất Nặc đi vào phòng tối. Bắt lấy microphone, Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi. Ta đã từng hỏi cái không thôi, ngươi khi nào theo ta đi, nhưng ngươi luôn là cười ta, hai bàn tay trắng, ta phải cho ngươi ta theo đuổi, còn có ta tự do, nhưng ngươi luôn là cười ta, hai bàn tay trắng không có bất luận cái gì bối cảnh âm nhạc. Hồ Nhất Nặc thanh âm cũng không hề là trong trí nhớ ngọt ngào tiếng nói. Nguyên sướng cao vút mà chân thành gào giống tới rồi Hồ Nhất Nặc nơi này, có một loại hoàn toàn mới giải độc. Đây là một cái có hình ảnh cảm thanh âm, khan khan giọng nữ như là bị thuốc lá và rượu nhuận tầm quá, đột phá tầng tầng chướng ngại, muốn được đến linh hồn giải phóng. Thập niên 90 mạt người trẻ tuổi suy diễn sinh với thập niên 60 sơ dốc ẻn dồn đại gia kinh điển tác phẩm, không có chút nào không khỏe cảm. Không có ca giả, chỉ có thanh âm phòng tối. Đại gia cảm nhận được một loại áp lực dưới nỗ lực nở rộ lực lượng. Ta thấy được một cái hoàn toàn không giống nhau chủ bá. Làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn ở nàng trong thanh âm bị lạc chính mình. Tương lai nhân loại vị diện, an tính phát sóng trực tiếp giao diện ở Hồ Nhất Nặc cuối cùng một cái âm rơi xuống một phút sau mới có điều thứ nhất sợp em. Mọi người đều bị chấn trụ. Là ai nói xem thưa dạ phát sóng trực tiếp có thể đột phá? Đạo hữu ta muốn cảm tạ ngươi. Bế quan phía trước, đánh thưởng chủ bá 1 triệu tu chân tệ. Địa cầu trăm biến Mỹ thiếu nữ, ngươi thật là quá làm chúng ta kinh hỉ. Từ ngọt ngào đến hai bàn tay trắng, nữ thần thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Cơ giáp chiến sĩ vinh viễn là ngươi đáng tin fans. Đại gia nhưng đừng quên, thưa dạ chủ bá sự nghiệp tuyến là diễn viên. Trừ bỏ có thể suy diễn lâm vào yêu say đắm thiếu nữ, nàng còn có thể chống đỡ khởi một cái phá tan gông xiềng cùng trói buộc linh hồn. Phần 118. Chương 118. Không có chút nào trì hoãn, Hồ Nhất Nặc lấy toàn phiếu thông qua phòng tối thanh sướng đại quan. Từ nhỏ phòng tối lên tới sân khấu phía trên. Tu phong thiếu nữ Hồ Nhất Nặc dẫn phát rồi toàn trường cho tới nay mới thôi lớn nhất tiếng thét chói tai, chỉ vì Hồ Nhất Nặc đầy đầu thúc lên bím tóc cá tính trung mang theo không kềm chế được cùng phản nghịch. Thuần màu đen áo thun và táo tùy ý bị xé rách ra một cái khẩu tử, hành động gian ngẫu nhiên có thể thấy được bình thản rắn chắc bụng nhỏ. Cùng sắc hệ tu thân quần jean đem Hồ Nhất Nặc hai chân phụ trợ đến cân xứng mà thon dài. So dáng người càng đồng chính là Hồ Nhất Nặc chưa bao giờ nếm thử quá tiểu khói sông trang. Đây là một cái đại gia chưa từng có gặp qua Hồ Nhất Nặc bộ dáng, xoáy khi đến vô pháp bằng được. Đương quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên tới, toàn trường đứng dậy hoan hô. Bù đi, dịu dè a boy mà kẻ a bít nổi xệ tiểu nhị, ngươi là cái chỉ biết lớn tiếng ồn ào hài tử. Tớ lình in the sở chịt gò nã bê a bít man sổ mễ ở đầu đường lêu lồng, hy vọng có một ngày có thể trở thành đại nhân vật. Dịu gót mù hon rủa phây ngươi làm đến mặt sáng mày cho. Dịu bít đi di chật vật đến cực điểm. Kỳ kinh rùa can ôn ổ vở thèm tợ lạ sở đá bình nơi nơi chạy loạn. V.E.U. dốc dịu chúng ta đem mang theo ngươi cùng nhau dốc en dồn. V.E.U. dốc dịu chúng ta đem mang theo ngươi cùng nhau dốc en dồn. Sướng đến vui sướng tràn trề chỗ, Hồ Nhất Nặc một phen xé mở chính mình màu đen áo thun thượng khẩu tử, lộ ra bên trong cũng không bại lộ vận động ngực, sau đó cởi ra ném hướng người xem khán đài. Âm nhạc rơi xuống. Trận này ở phòng phát sóng diễn xuất thế nhưng làm đại gia sinh ra một loại xem buổi biểu diễn ảo giác. Bọn họ trầm mê với phụ thiếu nữ mang đến dốc ẻn dồn lúc đồng, cảm xúc mênh mông thật lâu không thể bình ổn. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa trở thành khóa giới ca vương mới nhất một kỳ tiết mục ca vương. Nàng kéo dài thượng một lần dự thi hảo thành tích, lấy toàn phiếu đạt được ở đây người xem cùng giám khảo mạnh mẽ duy trì. Chu lão bản tặng Hồ Nhất Nặc 4 chữ lời bình, có thể văn có thể võ. Lương lão sư kích động đến liền mịt rổ phồn đều lấy phản. Tạ Nghiêm tắc tỏ vẻ chính mình thực xem trọng Hồ Nhất Nặc tương lai suy diễn sự nghiệp, nàng là chính mình hết hạn trước mắt nhìn đến nhất có tiềm lực nghệ sĩ. Trận chung kết ca vương phi nàng mặc trúc. Thu tiết mục còn khiến cho lớn như vậy chấn động, vô pháp tưởng tượng chờ này kỳ tiết mục bá ra, chú ý khóa giới ca vương fans nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Hồ Nhất Nặc tên này, có như vậy năng lực. Mẹ nó, ai lấy đồ vật ném ta? Có loại cấp lao tử đứng ra. Trương Bằng Bằng sờ sờ trên trán bởi vì đá ném lại đây tạp phá ra đầu, dầm chân giống lên. Gần nhất hắn đặc biệt hòa đại, đặc biệt nhìn đến mẹ kế nhi tử Trần Sổ ở trên mạng ra tẫn nổi bật, một đống lớn nữ sinh kêu la suy nghĩ muốn như vậy bạn trai. Hắn liền hận không thể đem Trần Sổ gương mặt kia tấu đến mặt mũi bầm dập, hắn rõ ràng chính là cái tiểu bạch kiểm. Huynh đệ, ngượng ngùng, có người thác ta giáo huấn ngươi một đốn. Tại đây điều cũng không hẻo lánh đầu hẻm, Trương Bằng Bằng bị đi tới ba người bao quanh vây quanh. Nhìn thoáng qua đối phương phồng lên bắp tay, Trương Bằng Bằng trong lòng buộc chặt. Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội. Không không không, ta 4 lần, 5 lần cho các ngươi đều được. Hắn biết chính mình đánh không lại bọn họ. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Cầm đầu người kia đại vượt một bước tiến lên, vũ nhục tính vô vô Trương Bằng Bằng gương mặt. Huynh đệ, chúng ta có chúng ta quy củ. Dù sao chuyện này ngươi cũng thường xuyên làm, không phải sao? Hẳn là so với chúng ta hiểu. Đừng dãy rủa, ca ca ta sẽ nhẹ điểm giọng nói rơi xuống kia một khắc, đối phương một bạt thai đem Trương Bằng Bằng đánh ngã xuống đất. Ba người đối với Trương Bằng Bằng chính là một đốn tay đấm chân đá. Bọn họ vừa thấy chính là quen tay, cũng đủ làm hắn đau mình, lại sẽ không thương gân động cốt. Trương Bằng Bằng ôm đầu cuộn tròn thành một đoàn, hắn đau đến nước mũi nước mắt đều ra tới. Không biết khi nào vây ẩu chính mình người rời đi, hắn hoảng hốt chi gian, nghe được đối phương vừa đi một bên tiếp điện thoại. Trần Sổ, ngươi yên tâm hảo. Tên mập chết tiệt kia đã bị chúng ta tấu đến liền hắn cha mẹ đều nhận không ra. Báo nguy. Hắn có thể thử xem. Ta dám ở đầu hẻm đánh người, sẽ không sợ hắn cáo. Chẳng sợ ta đi vào, ta còn có rất nhiều huynh đệ đâu. Đầu hẻm không xa địa phương ngừng một chiếc màu đỏ mini copter, thượng quan Di nhìn trong tay sáng lên tới di động, không rõ Đường Nguyễn vì cái gì muốn kêu nàng tới nơi này xem trận này cho hay. Nhìn Trương Bằng Bằng bị đánh đến bò đều bò không đứng dậy, nàng không hề có muốn gọi 120 ý tứ. Di tỷ tỷ, hắn chính là ta người muốn tìm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi quân tiến vào. Ngươi chỉ dùng nhìn là được, giúp ta nhìn xem Hồ Nhất Nặc cuối cùng có phải hay không sẽ từ cao cao tại thượng vị trí ngã xuống vũng bùn. Đưa Nguyễn Thanh Âm càng thêm quỷ quệt, làm thượng quan Di nhíu nhíu mày. Từ Tuyết Rơi đúng lúc rốt cuộc tuổi lớn, giải phẫu lúc sau thân thể nguyên khí đại thương. Nàng nghe trên lầu truyền đến tạp đồ vật thanh âm, đông nhiên cảm thấy hảo tâm mệt. Ba ba, ngươi biết là ai đánh ta sao? Trần Sổ. Trần Sổ. Dưới lầu cái kia hư nữ nhân nhi tử. Trương Bằng Bằng thanh âm bén nhọn chói tai, lao tới toàn bộ phòng ở. Bằng Bằng, ngươi xác định. Những lời này nam nhân cố tình đè thấp thanh âm. Tựa hồ sợ hãi thê tử nghe được. Ngươi liền ngươi thân sinh nhi tử đều không tin. Ngươi đi. Ngươi đi. Có phải hay không muốn ta bị đánh chết ngươi mới cam tâm? Cùng với tiếng gào, đèn bàn đẩy đến trên mặt đất thanh âm làm Từ Tuyết Rơi đúng lúc tâm phiền ý loạn. Ít nhất nửa giờ, trên lầu rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Từ Tuyết Rơi đúng lúc thẳng tắp mà nhìn từ trên lầu đi xuống tới nam nhân, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra. Bằng Bằng, hắn không có việc gì đi. Cho tới nay đều lấy hiền lành nho thương thân phận kỳ người Trương Tùng Hoàn lần đầu tiên mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu tình. Hắn phảng phất không có nghe được thê tử hỏi chuyện, lập tức móc di động ra. Uy, ngươi hảo. Đàm cảnh sát. Ta phiền toái chuyện của ngươi tiến triển như thế nào? Có lẽ là trong nhà quá mức an tĩnh, Từ Tuyết Rơi đúng lúc rõ ràng mà nghe được đối phương trả lời. Trương Tổng, xin lỗi, ngài nhi tử bị đánh vị trí vừa vặn là lưới trời manh khu. Ngày mai ta sẽ phái chuyên nghiệp nhân viên công tác tới căn cứ ngải nhi tử miêu tả họa ra hung thủ bắt trước chân dung. Trương Tùng Hoàn nghe vậy, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Đi thông giao lộ con đường tổng có thể nhìn đến ba gã hung thủ chân dung, làm ơn đàm cảnh sát nhiều hơn lưu ý. Từ Tuyết Rơi đúng lúc ủy khuất mà đỏ hốc mắt, hắn đây là hoài nghi thật là A số làm. Nàng dung nàng nhân phẩm đảm bảo, nàng A số không phải như thế hải tử. Nước mắt từng viên theo Từ Tuyết Rơi đúng lúc gương mặt lăn xuống xuống dưới. Không nghĩ tới dung nhan giả cả nàng thoạt nhìn thật sự không bằng tuổi trẻ thời điểm hoa lê dính hạt mưa. Ngược lại có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Ngươi khóc cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Trương Tùng Hoàn thở dài một hơi, thật sự là không có tâm tình an ủi thê tử. Công ty đang ở gặp phải trọng đại biến cách, nhi tử không bất lo, thê tử còn một bộ mảnh mai bộ dáng. Trương Tùng Hoàn lần đầu tiên cảm nhận được trung niên nguy cơ. Ngươi vừa rồi như thế nào không trả lời ta? Từ Tuyết Rơi đúng lúc khóc lên liền cùng vòi nước không quan dường như, sắt không được xe. Bằng Bằng hắn đã 19 tuổi, lại còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lần này xảy ra chuyện, cũng coi như là cho hắn một cái giáo huấn. Từ ngày mai khởi, ta sẽ ngừng hắn sở hữu tạm. Chỉ cho hắn lưu một chương trường học cơm tạm. Người không được cho hắn tiền, biết không? Trương Tùng Hoàn là không quá tin tưởng Trần Sổ sẽ tìm đến nhi tử phiền toái. Rốt cuộc, ở thành phố C thời điểm bằng bằng như vậy quá mức, Trần Sổ cũng chỉ là bỏ mặc, chưa từng có trả thù quá bằng bằng. Tới rồi Bắc Kinh, bằng bằng cùng Trần Sổ chi gian giao thoa càng thiếu. Trần Sổ không có cần thiết lý do thỉnh người giáo huấn nhi tử. Hắn thỉnh cảnh sát tra rõ, cũng là vì biết rõ ràng rốt cuộc ai ở sau lưng chơi xấu. Đối phương có cái gì âm mưu? Trương Bằng Bằng vốn chính là da thịt thương, căn bản không cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Vì thế, hắn ở nhà ngây người một ngày liền sấn lao ba đi làm thời điểm chuẩn bị chuồn ra đi. Bằng Bằng, ngươi đi đâu? Từ Tuyết Rơi đúng lúc nghe được thanh âm từ trong thư phòng đi ra. Ai cần ngươi lo? Ta đi tìm ngươi ngoan nhi tử tính sổ. Trương Bằng Bằng mặt cơ hồ không thể xem, lại thanh lại sưng, còn đổ rất nhiều nước sát trùng, thoạt nhìn thực chật vật. Ngươi ba ba ngày hôm qua hẳn là cùng ngươi đã nói, làm ngươi ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Tuyết Rơi đúng lúc làm bộ không có nghe được hắn trong miệng tên. Nếu dưới lầu người là chính mình nhi tử, nàng chắc chắn đem hắn ném tới quản giáo trường học đi. Trương Bằng Bằng là nàng gặp qua nhất lệnh người chán ghét hài tử. Đây là nhà của ta, còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Trương Bằng Bằng bắt lấy chìa khóa xe, bước đi đi ra ngoài. Tuy rằng thường xuyên nghe được như vậy không tôn kính ngôn luận, Từ Tuyết Rơi đúng lúc vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tùy hắn đi thôi, hắn ái làm cái gì liền đi làm, dù sao hắn vẫn luôn đều đối chính mình có mang địch ý. Trương Bằng Bằng điều khiển ái xe rời đi ra, lúc này mới phát hiện hắn liên hệ không đến Trần Sổ. Trương học nghỉ, Trần Sổ ra địa chỉ hắn cũng không biết. Chú ý một chút tay lái, Trương Bằng Bằng một chút đều không nghĩ ở trong nhà ngốc. Bởi vì trên mặt có thương tích, hắn sĩ diện không đi tìm Hồ Bằng cầu hữu, mà là tìm một nhà trừ bỏ quý lại vô mặt khác đặc sắc quán cà phê ngồi xuống. Điểm một ly cà phê, hắn vừa mới lấy ra di động chuẩn bị chơi trong chốc lát cho chơi, liền ở cách vách ghế dài nghe được Trần Sổ tên. Người xem này bức ảnh, Trần Sổ thật là xoáy ngây người, ta rất thích hắn. Đây là nặc nữ thần sinh nhật sẽ ảnh chụp đi. Ta cũng có. Bất quá, ta càng thích hắn phía sau cái này nam sinh, nghe nói kêu Nhan Phi Dịch, là bác đại y học viện cao tài sinh. Ba vị xoáy khí nam sinh bảo hộ Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh hai vị nữ thần, ta hảo hâm mộ bọn họ chi gian cảm tình. Vì cái gì ta bên người liền không có như vậy ưu tú người. Ta đoán, Trần Sổ trên mặt giấu môi nói không chừng là nặc nữ thần in lại đi. Chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự ở trộm yêu đương? A, ta không thể tiếp thu. Trần Sổ là của ta. Hai nữ sinh nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục, nhưng thật ra Trương Bằng Bằng như suy tư gì. Di động cờ lạc mở ấy bộ giao diện, Hồ Nhất Nặc ở ấy bộ thượng fans là 100 triệu nhiều, mà Trần Sổ cũng có vài trăm vạn. Trương Bằng Bằng nhìn trên màn hình di động ảnh ngược chính mình xương đỏ bất kham mặt, trong lòng đổ đến khó chịu. Nhưng mà, càng nan kham còn ở phía sau. Hắn đột nhiên không nghĩ ngốc tại này gian quán cà phê, vì thế đứng dậy tính tiền. Thiên sinh, thỉnh ngài đổi một trương tạp, này trương tạp không thể sử dụng. Không có khả năng. Ngươi thử lại này trương. Trương Bằng Bằng nóng nảy, nói hắn giống như liền ly cà phê tiền đều chi trả không dậy nổi dường như. Xin lỗi, này trương tạp cũng không thể bình thường sử dụng, soát không được tạp. Ngài còn có thể lựa chọn tiền mặt, ạ lịp ẩy, hoặc là hẹ chặt chờ chi trả phương thức. Thu bạc tiểu tỷ tỷ đặc biệt khách khí. Trương Bằng Bằng ạ lì cùng hẹ chặt đều là chói định thẻ ngân hàng, hiển nhiên cũng không thể chi trả. Hắn đã sớm không có tùy thân mang theo tiền giấy thói quen, hẹ chặt tiền lẻ trong bao còn giữ lại 109 đồng tiền, hiển nhiên không đủ để chi trả hắn hôm nay giấy tờ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liên hệ chính mình bằng hữu. Kết quả bọn họ không phải không tiếp điện thoại, chính là vừa nghe đến vay tiền liền pha trò. Liên 500 khối đều luyến tiếp mượn cấp Trương Bằng Bằng. Phiên biến thông tin lục. Trương Bằng Bằng cuối cùng điểm đến đầu sỏ gây tội. Nhất định là ba ba ngừng hắn tạp, bằng không như thế nào sẽ soát không thượng. Ba ba khẳng định là nghe xong cái kia hư nữ nhân ý kiến, làm hại chính mình như vậy nan kham. Bọn họ mẫu tử chính là sinh ra khắc hắn. Vận khí phi thường không tốt, Trương Tùng Hoàn đang ở mở họp, di động điều chỉnh vì tình em hình thức. Hắn hoàn toàn không biết nhi tử quân bách. Trương Bằng Bằng tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã. Hắn có một loại toàn thế giới đều cùng hắn là địch phẫn nộ cùng ủy khuất. Cuối cùng, ở thu bạc nhân viên dưới sự trợ giúp, Trương Bằng Bằng từ ạ lỉ đẩy mượn bái mượn một số tiền ra tới, mới chi trả cà phê tiêu phí đơn đặt hàng. Hắn thể chính mình cả đời này đều không cần đến này phụ cận tới, thật là quá mất mặt. Buổi tối, Trương Tùng Hoàn về nhà nhìn đến trong nhà bối tạp đến lung tung rối loạn, trong lòng lần đầu tiên hối hận chính mình cưới Từ Tuyết Rơi đúng lúc. Nếu nàng có thể hỗ trợ trông giữ một chút Bằng Bằng, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? 6 năm thời gian. Bằng Bằng căm thù nàng cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ nàng liền không có một chút thân là mẫu thân tự giác? Nếu Trần Sổ biết Trương Tùng Hoàn ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi cưới một cái dạng gì nữ nhân, chẳng lẽ ngươi trong lòng không số? Nàng là gả cho tình yêu, lại không phải thật sự tới nhà ngươi đương lão mụ tử. Thật là buồn cười. Ba, ngươi vừa lúc đã trở lại. Ta tạp là chuyện như thế nào? Trương Bằng Bằng giống như bạo long giống nhau từ trên lầu lao xuống tới. Trương Tùng Hoàn xuyên thấu qua cái này mặt mũi bầm dập người, thấy được 10 năm trước. 9 tuổi Bằng Bằng mỗi lần chỉ cần hắn một hồi ra, liền sẽ xông tới tiếp nhận hắn túi sách. Khi đó hắn tuy rằng ham chơi, còn không có dưỡng thành như vậy ác liệt hành vi thói quen. Là từ khi nào bắt đầu Bằng Bằng thay đổi? Giống như từ hắn cùng Từ Tuyết rơi đúng lúc kết giao bắt đầu, Bằng Bằng liền trở nên không hề cùng hắn thân mật. Cả ngày không về nhà, ở bên ngoài kết giao một đám cái gọi là bằng hữu. Hắn sự nghiệp đang đứng ở thời kỳ phát triển, hơn nữa luyến ái quan hệ, tự nhiên sơ sót hải tử. Thực xin lỗi. Trương Tùng Hoàn không đầu không đuôi nói như vậy một câu, Trương Bằng Bằng trực tiếp sững sờ ở đường trường. Ngươi biết ta hôm nay có bao nhiêu xấu hổ sao? Ta bị thu ngân viên ngăn ở cửa, bởi vì ta phó không dậy nổi tiền. Có phải hay không Từ Tuyết rơi đúng lúc cái này hư nữ nhân làm ngươi đỉnh ta tạp? Ta liền biết là nàng, ta liền biết. Từ Tuyết rơi đúng lúc, ngươi cút cho ta xuống dưới. Trương Bằng Bằng hướng trên lầu la lớn. Phòng vẽ tranh, Từ Tuyết rơi đúng lúc nhăn nhăn mày. Nàng từ Trương Bằng Bằng báo nổi khởi liền đem chính mình khóa ở phòng vẽ tranh bên trong. Nàng nhất không kiên nhẫn cùng Trương Bằng Bằng ở chung, hắn từ nhỏ đến lớn, không có một ngày là nghe lời. Nàng A số liền không giống nhau. Từ 3 tuổi khởi, nàng liền không cần nhọc lòng A số hết thảy, hắn sẽ ngoan ngoãn mà nghe ra ra cùng ba ba an bài. Ngươi liền như vậy chán ghét nàng. Trương Tùng Hoàn lần đầu tiên không có bởi vì nhi tử gầm rú sinh khí, mà là tâm bình khí hòa dò hỏi. Như vậy ba ba làm Trương Bằng Bằng phi thường xa lạ. Trước kia mỗi lần hắn tạp đồ vật cùng mắng chửi người thời điểm, ba ba sắc mặt đều sẽ tức giận đến xanh mét. Hung hăng mà giao hơn hắn, hoặc là dứt khoát trừng phạt hắn. Hiện tại, hắn như vậy phản ứng làm Trương Bằng Bằng không biết làm sao. Ân, ta một chút đều không thích nàng. Trương Bằng Bằng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Từ Tuyết rơi đúng lúc, liền phát hiện chính mình không thích nàng. Nàng không có A Minh mụ mụ chủ nghệ, cũng chưa bao giờ sẽ giống Á Đông mụ mụ giống nhau giúp hải tử giặt quần áo. Thậm chí nàng chưa từng có con mắt xem qua chính mình, càng đừng nói ôm cùng quan tâm. Nàng đoạt đi rồi chính mình ba ba, cho nên hắn hận Từ Tuyết rơi đúng lúc, cho nên hắn muốn tìm người khi dễ Trần Sổ. Nhìn Trần Sổ thành tích xuống dốc không phanh, hắn trong lòng liền phi thường vui vẻ, nhìn hắn bị mặt khác trường học tên côn đồ dây dưa, hắn cảm thấy vô cùng sảng. Ta hỏi ngươi, nếu không có nàng, ngươi sẽ nghe ba ba nói sao? Ngươi sẽ nguyện ý vì ta thay đổi sao? Trương Tùng Hoàn không phải tâm huyết dâng trào, chuyện này hắn suy xét thật dài thời gian. Hắn thậm chí không rõ chính mình lúc trước đến tột cùng nhìn chúng Từ Tuyết rơi đúng lúc điểm nào. Trương Bằng Bằng phảng phất gặp quỷ giống nhau, hắn không có lập tức trả lời, mà là duỗi tay sờ sờ ba ba cái chán. Ba, ngươi nên không phải là phát sốt đi. Bằng Bằng. Trương Tùng Hoàn ném xuống túi sách, ôm một chút nhi tử. Hắn nhắm mắt lại, hốc mắt một trận ướt nóng. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu năm không có ôm quá nhi tử. Từ Tuyết rơi đúng lúc cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Cho nên đứng dậy đi đến trượng phu bên người. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Chúng ta ly hôn đi. Từ Tuyết rơi đúng lúc ngây ngẩn cả người, ly hôn. Trương Tùng Hoàn muốn cùng chính mình ly hôn. Lúc này, nàng ngược lại đã không có nước mắt. Mơ mịt mà nhìn cái này cùng nhau ở chung 7-8 năm nam nhân, hắn hình dáng đột nhiên trở nên hảo mơ hồ. Chính mình thấy không rõ lắm hắn diện mạo, vẻ mặt của hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Tuyết rơi đúng lúc lôi kéo một cái dương hành lý rời đi Trương gia. Giống như nhiều năm trước giống nhau, nàng lôi kéo hành lý rời đi Trần gia. Cầm Trương Tùng Hoàn phân cho nàng một số tiền khổng lồ, Từ Tuyết rơi đúng lúc bắt đầu rồi dài đến 20 năm chú sinh hoạt. Nàng mỗi ngày trừ bỏ vẽ tranh, chính là đang xem phong cảnh. Nhân sinh trước 40 năm, nàng không có sáng tác ra một bộ chính mình vừa lòng tác phẩm. Ngược lại là sau 20 năm, nàng đối chính mình mỗi một bức tác phẩm đều phi thường vừa lòng. Nàng từ một cái không biết tên họa ra đến một bức họa có thể bán đấu giá đến 7 vị số bị đại gia truy phủng minh tinh họa ra, nàng rốt cuộc ở nghệ thuật trung tìm được rồi chính mình quy túc. Hắc ám trong phòng, trừ bỏ bức màn phụ cận có mờ mờ ánh sáng tiến vào, toàn bộ phòng một mảnh tĩnh mịch. Máy tính trước mặt, một nữ nhân hung hăng mà chú ý hướng bàn phím. Đáng chết. Hảo hảo mà một nước cờ, thế nhưng xuất hiện chính mình không thể khống nhân tố. Hồ Nhất Nặc, vì cái gì liền ông trời đều đứng ở ngươi bên kia? Phần 119. Chương 119. Trên màn hình máy tính chiếu sáng ở đường Nguyễn trên mặt, thu hận làm nàng cả khuôn mặt trở nên vằn mẹo. Giữa mày, một cổ nùng đến tán không khai hắc ám khí tức bao phủ nàng. Không bao lâu, nàng phát ra khoa khoa khoa tiếng cười, tựa hồ nghĩ tới tân chủ ý. Vô luận bên ngoài ánh mặt trời cỡ nào sáng lạ, này gian hắc ám trong phòng, tà ác cùng vi rút đang ở nảy sinh. Thượng quan Di làm ác mộng, nàng mồ hôi đầy đầu mà nằm ở trên giường. Trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, trong miệng thở hổn hển, tựa hồ còn đắm chìm ở cảnh trong mơ bên trong. Nhắm mắt lại, thượng quan Di cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng. Đột nhiên một chút mở to mắt, thượng quan Di chảo quá đặt ở đầu giường di động, ngón tay không tự chủ được mà hoa đến đường nguyện phát lại đây biểu kiện. Đường thúc thúc lại như thế nào bỏ tù? Đường ra là khi nào suy tàn? Nàng còn nhớ rõ lúc ấy đường nguyện mới vừa vào đại học không lâu. Thân là đường nguyện chi tâm tỉ tỉ, thượng quan Di so người khác biết được càng nhiều. Nói ra đi khả năng không có người sẽ tin tưởng, chuyện này cùng Hồ Nhất Nặc có quan hệ. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bởi vì một cái kêu Trần Sổ thiếu niên. Đường Nguyện đã đang ở địa ngục, hiện tại thế nhưng muốn đem chính mình cũng kéo xuống. Thượng quan Di từ trên giường ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối. Vô luận là Trần Sổ vẫn là Nhậm Gia Thông, bọn họ trong mắt đều chỉ có Hồ Nhất Nặc một người. Có lẽ, sẽ nhớ rõ nàng bạn tốt, lại đối nữ nhân khác không chút nào để bụng. Một sợi gió nhẹ vén lên sa mảnh, thượng quan Di quay đầu, vừa lúc nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ sơ thăng thái dương. Chính mình mới là sinh hoạt vai chính, vì cái gì muốn vây quanh người khác chuyển. Xin lỗi, thưa dạ, ta có phải hay không đã tới chậm? Đồng Ngộng Khê đẩy ra phòng đại môn, phát hiện Hồ Nhất Nặc đã ngồi ở bên cửa sổ trên bàn trà, đang ở phao nghệ thuật uống trà. Đây là một nhà giấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong tư nhân hội sở, từ Minh Thanh thời điểm một tòa phía chính phủ phủ đệ cải tạo mà thành. Lấy Hồ Nhất Nặc hiện tại nhân khí, cũng không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng, như vậy hội sở nhưng thật ra thực thích hợp nàng. Bí ẩn, ngạch cửa cao, có thể cấp khách nhân cung cấp lớn nhất trình độ riêng tư bảo hộ. Ngộng Khê tỷ tỷ, tới, mời ngồi. La ta tới tương đối sớm. Hồ Nhất Nặc nghe thấy thanh âm, ngừng tay thượng động tác. Xoay đầu tới cười nhìn về phía Đồng Ngộng Khê, nàng so ngoài cửa sổ nắng gắt còn muốn lóa mắt. Dùng chúc kẹp kẹp lên trà lu một con chén trà, đặt ở Đồng Ngộng Khê trước mặt. Nhỏ dài ngón tay ngọc nhắc tới vừa mới phao hảo trà ấm trà, chậm rãi chút xuống, cấp Đồng Ngộng Khê tới rồi một ly trà thủy. Thưa dạ, nhìn ngươi, ta tổng hội nghĩ đến một câu, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vị người trong thiên hạ. Đồng Ngộng Khê cảm khái nói, không có người không muốn cùng mỹ nhân ở chung. Huống chi, Hồ Nhất Nặc vẫn là chỉ số thông minh cùng EQ song cao giai nhân. Khê tỷ tỷ, ngài đem ta đều mau khen trời cao. Thử xem cái này trà, ta ăn khá tốt. Hồ Nhất Nặc cho chính mình cũng đổ một ly. Khóa giới ca vương tiết mục thu sau, nàng liên hệ đến Đồng Ngộng Khê cùng nhau ra tới uống trà. Người với người chi gian là có từ trường, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đồng Ngộng Khê liền rất thích nàng. Cho nên, đãi nàng luôn là nhịn không được có vài phần thân cận. Hai người cũng không có nói bất luận cái gì cùng tiết mục tương quan hoặc là công tác thượng tương quan sự tình, giống như bạn tốt giống nhau nói chuyện thiếm, lại cũng có nói không xong đề tài. Đồng Ngộng Khê kinh ngạc cảm thán với toán học hệ Hồ Nhất Nặc thế nhưng ở văn học tích lũy thượng như thế phong phú, Hồ Nhất Nặc còn lại là có một loại tìm được tri âm cảm giác. Các nàng có thể tâm tình tiểu thuyết biểu hiện lực, có thể tiểu nghị chính mình đối văn tự diễn biến nghiên cứu. Các nàng chi gian không khí càng ngày càng hòa hợp, rất có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Thưa dạ, ngươi nếu là nguyện ý, sau này đã kêu tỉ tỉ của ta. Ta là con một, vẫn luôn rất muốn một cái muội muội. Đồng Ngộng Khê nắm lấy Hồ Nhất Nặc tay. Nàng có một loại dự cảm, trước mắt thiếu nữ làm bất luận cái gì sự đều sẽ thành công, chẳng sợ không làm diễn viên. Ân, ta đương nhiên cầu mà không được. Tỷ tỷ. Hồ Nhất Nặc ánh mắt sáng lên, thân mật mà gọi một tiếng. Ở hội sở cùng nhau ăn một đốn cơm trưa, Hồ Nhất Nặc bởi vì buổi chiều còn có mặt khác căn bài, chỉ có thể lưu luyến không rời mà cùng Đồng Ngộng Khê cáo biệt. Hồ Nhất Nặc thật là vội, còn có một tháng thời gian trường học liền phải khai giảng, nàng còn có thật nhiều sự tình không có xử lý xong. Đặc biệt là thành lập Thiên Kim phòng làm việc sau, mấy cái đại hạng mục đều còn không có khởi động. Đánh xe từ hội sở đuổi tới phòng làm việc, Hồ Nhất Nặc vẫn là không quá thói quen vẫn luôn đều có trợ lý đi theo. Hơn nữa vì ẩn muốn vội chút công tác thượng sự tình, cho nên tình hình chung loại này tư nhân hoạt động, nàng đều là một mình một người tham gia. Tiến vào thang máy phía trước, Hồ Nhất Nặc mang lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trên mũi giá kính dâm cơ hồ đem nàng nửa khuôn mặt đều che khuất. Bởi vậy, thật đúng là không có người nhận ra tới nàng chính là Hồ Nhất Nặc. Nguyên bản, nàng cũng không để ý này đó. Bị xin giáo huấn một đốn lúc sau, Hồ Nhất Nặc biết này đó đều là bảo hộ chính mình ngụy trang. Ngươi có được nhiều như vậy fans, tự nhiên cũng muốn vì thế trả giá một ít đại giới. Ngươi nghĩ tới không có, khả năng sẽ có chút fans nhìn đến ngươi kích động được mất đi lý trí, chúng ta thậm chí không bài trừ có một ít lòng mang ý xấu người, rốt cuộc ngươi ở trên mạng tỷ lệ lộ diện như vậy cao, khó tránh khỏi đưa tới một ít ghen ghét cùng oán hận. Xin không hổ là kim bài người đại diện, rất nhiều thời điểm nhìn vấn đề phi thường chu toàn. Nay tòa nhà lớn có vài cái giải trí công ty cùng công ty quản lý, Hồ Nhất Nặc như vậy trang điểm cũng không đột ngột. Đương Hồ Nhất Nặc tới phòng làm việc nơi tầng lầu, soát tạp tiến vào thời điểm, xin vừa vặn từ trong văn phòng đi ra, nhìn dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Thưa dạ, ngươi tới vừa lúc. Ta có vài món sự muốn cùng ngươi thương lượng. Xin từ bỏ ra cửa tính toán. Công ty sự tình hắn một người nói không tính, yêu cầu Hồ Nhất Nặc duy trì. Cười đối vị vị ân cùng A Kỳ gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc đi theo xỉn phía sau vào văn phòng. Thưa dạ, ta tưởng cho ngươi thỉnh hai vị bảo tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Xỉn thói quen tính mà lấy ra xì gà hộp thuốc, ngẩng đầu nhìn đến Hồ Nhất Nặc không tán đồng ánh mắt lại đành phải thả trở về. Xỉn, vì cái gì sẽ có như vậy tính toán? Ta đi học bọn họ đi theo không quá phương tiện đi. Hồ Nhất Nặc cũng không phản đối. Ta cái này đề nghị không phải kêu ngươi lo lắng có người sẽ thương tổn ngươi, mà là lo trước khỏi họa. Ta đánh giá ngươi học kỳ sau nhiều nhất giữa chưa có thể hồi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, buổi tối chỉ sợ không thể mỗi ngày đều hồi ký túc xá. Khai giảng thời điểm làm cái thông giáo thủ tục đi. Bảo tiêu sẽ phụ trách ngươi ở trường học ở ngoài hết thể hoạt động an toàn. Xin cũng không tưởng cùng Hồ Nhất Nặc thâm nhập tham thảo vấn đề này. Bởi dù sơ hiện tại bị mặt khác sự tình trì hoãn đằng không ra tay, huống chi cũng không thể bảo đảm không có những người khác sinh ý nghĩ bậy bạn. Hồ Nhất Nặc chính là một cây dụng tiền, sau lưng còn không có cũng đủ cường đại bối cảnh chống đỡ. Hắn đến vì nàng suy xét chu toàn. Xin không nói thấu cũng không đại biểu Hồ Nhất Nặc không thể tưởng được trong đó bí quyết. Nàng gật gật đầu, suy xét là thời điểm đem ba lô đạo cụ lợi dụng lên. Tự giúp mình giả thiên trợ. Nàng chưa từng có nghĩ tới dựa vào bất luận kẻ nào, cho dù là Trần Sổ, cho dù là ba ba. Còn có hai việc, chúng ta trước tới nói công ty thượng du nghiệp vụ, cũng chính là Internet Văn học Quỹ hội sự tình. Thủ tục ta đã ở xuống tay xử lý, hơn nữa cùng các đại văn học trang web từng có liên hệ. Bọn họ đối chúng ta không ràng buộc cung cấp phòng trộm kỹ thuật phi thường cảm thấy hứng thú, cũng sẽ toàn lực duy trì văn học khen thưởng hạng mục thiết lập. Nguyện ý cùng chúng ta thành lập hợp tác quan hệ, hướng chúng ta đề cử ưu tú văn học tác phẩm. Thưa dạ, ta có một cái tân ý tưởng. Nếu Trần Sổ phòng trộm kỹ thuật nghiên cứu thành công, chúng ta yêu cầu trước tiên xin độc quyền. Trừ bỏ Internet văn học, kỳ thật âm nhạc cùng tác phẩm điện ảnh cũng tồn tại phòng trộm nhu cầu, chúng ta có phải hay không có thể mở rộng một chút nghiệp vụ phạm vi? Xin hưng phấn mà cầm lấy một con xì gà yên đặt ở mũi gian ngửi ngửi, riêng là cái này phòng trộm kỹ thuật liền có thể chống đỡ khởi phòng làm việc nửa bầu trời. Đương nhiên có thể, ta thực chờ mong cùng một ít đồng hành thành lập tốt đẹp quan hệ. Rốt cuộc, chúng ta vừa mới thành lập, còn cần thời gian trưởng thành. Hồ Nhất Nặc không thể không cảm thán một tiếng, có xin hỗ trợ, hết thể muốn thuận lợi rất nhiều. Chuyện thứ hai, lần trước ngươi nhắc tới tổ chức phát sóng trực tiếp ngôi cao hạng mục. Ta đã nghiên cứu quá ngươi cấp phương án, thực thích hợp chúng ta hiện tại phát triển nhu cầu. Trong đó, còn có một ít chi tiết yêu cầu ưu hóa, ngươi xem. Xin lấy ra phương án, đem chính mình điều chỉnh bộ phận theo thứ tự giải thích cấp Hồ Nhất Nặc nghe. Thẳng đến vị ẩn tới gõ cửa. Hồ Nhất Nặc cùng xỉn mới phát hiện Thái Dương đã lạc sơn. Bọn họ bất chi bất giác chung thảo luận nửa ngày công tác cán bài. Xỉn, vất vả ngươi. Tuy rằng cho xỉn 4 thành cổ phần, Hồ Nhất Nặc vẫn cứ cảm thấy không đủ để biểu đạt chính mình cảm kích. Thưa dạ, ngươi biết không? Ngươi thay đổi chúng ta thật nhiều người sinh hoạt thái độ. Nguyên bản, ta đã đối cái này trong vòng sự tình đều chẳng ấy. Với lúc, ngươi xuất hiện làm ta nhảy ra cờ a. Ta hiện tại mỗi ngày đều rất vui sướng, cũng rất có nhiệt tình. Đúng vậy, thưa dạ. Ta cũng không biết nguyên lai ta còn có thể làm hơn giờ, ta tiềm năng làm ta chính mình đều kinh ngạc. Vì ẩn khẳng định gật gật đầu. Hồ Nhất Nặc mới vừa tính toán rời đi phòng làm việc, trong bao điện thoại vang lên. Sổ ca ở dưới lầu tiếp ta đi trước. Hồ Nhất Nặc đơn giản mà ứng hai câu, cùng xin bọn họ phất tay cáo biệt. Nhìn Hồ Nhất Nặc rời đi khi nhẹ nhàng bước chân, vì ẩn hâm mộ mà lẩm bẩm nói, tốt như vậy nam nhân, ta như thế nào chưa từng có gặp được quá. Ngươi trước mặt không phải liền có một cái. A Kỳ dơ lên mi. Ngươi. Thôi bỏ đi. Ta nhưng không nghĩ bị người ta nói trâu già gặm cỏ non. Vì ẩn liên tục xua tay, A Kỳ quá nhỏ, nàng đương hắn là đệ đệ. Lại nói, đã như vậy chín, ngượng ngùng xuống tay. Hồ Nhất Nặc ngồi thang máy đi xuống, thang máy mở ra nàng liền thấy được chờ ở cửa Trần Sổ. Chủ động duỗi tay nắm lấy Trần Sổ tay, Hồ Nhất Nặc trong lòng cười nở hoa. Như vậy cao hứng. Trần Sổ quay đầu nhìn thoáng qua thưa dạ. Ân, ngươi tới đón ta tự nhiên là vui vẻ. Gắt gao mà ôm Trần Sổ một con cánh tay, vừa thấy đến hắn tâm tình liền phi thường hảo. Trần Sổ gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu phòng trộm kỹ thuật, tương lai vị diện tuy rằng cung cấp kỹ thuật chỉ đạo cùng số liệu duy trì, nhưng là muốn thực tế vận dụng ở trong đời sống hiện thực, vẫn là có nhất định khó khăn. Nguyên bản hắn bởi vì tiến triển thong thả mà có chút buồn bực tâm, bị Hồ Nhất Nặc mỉm cười cấp chữa khỏi. Trở lại trang viên, nơi này giống như là hắn cùng Thưa Dạ ra. Mặc dù là cái này ra là Hồ Ba Ba chuẩn bị, Trần Sổ cũng không có chút nào biến yếu. Về sau mặc dù là làm hắn ở rể Hồ ra, hắn cũng là nguyện ý. Hắn cùng Thưa Dạ đều là con một, gả hoặc cưới đối với bọn họ tới nói không có quá lớn khác nhau. Nếu Hồ Nhất Nặc biết Trần Sổ đã bắt đầu suy xét sinh hoạt sau khi kết hôn, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Trong phòng bếp, Hồ Nhất Nặc nhìn Trần Sổ bận rộn bóng dáng, cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Nàng vẫn luôn là muốn học nấu ăn, nghề hà không có thiên phú. Nàng bị Sổ ca tắc một ly tự chế sữa đông hai tầng ở trong tay, xoay người liền đi chuẩn bị hôm nay buổi tối bữa tối. Nếu không phải có xã giao yêu cầu, bọn họ giống nhau đều sẽ lựa chọn ở trong nhà nấu cơm ăn. Ăn ngon sao? Mùa hè Trần Sổ sẽ cố ý làm một ít giống như vậy đồ ăn vặt. Hắn đều là đi theo áp thực đơn tới làm, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Ân, Sổ ca, ngươi thật lợi hại. Nho nhỏ một ly, Hồ Nhất Nặc thực mau liền ăn xong rồi. Chủ động rửa qua đi, dán ở Trần Sổ sau lưng, ôm hắn eo. Loại này thỏa mãn cảm, so ăn sữa đông hai tầng tới càng thêm thoải mái. Trần Sổ trong tay động tác ngừng một chút, Thưa Dạ thật sự không biết nàng đối chính mình dụ hoặc lực sao. Nghiêng người xoay đầu, Trần Sổ đô khởi miệng, cái gì đều không có nói. Hồ Nhất Nặc trong lòng vừa động, bị Trần Thức làm lụng pháp thuyết phục. Nhón mũi chân thấu đi lên, chủ động hôn lấy Trần Sổ môi. Nàng thẹn thùng mà không dám lại tiến thêm một bước, chỉ là giống vừa rồi ăn sữa đông hai tầng giống nhau nhấp trong miệng mềm mại cánh môi. Nhàn nhạt mại hương cùng với Hồ Nhất Nặc trên người giống như hoa sơn chi giống nhau thuần khiết ưu hương, làm Trần Sổ nội tâm một trận kinh hoàng. Gần là nụ hôn này, khiến cho hắn vô pháp tự kiềm chế. Nửa giờ sau, Hồ Nhất Nặc ngập nước mắt to lên án Trần Sổ, chính mình môi cùng lưỡi căn gặp nhiệt tình đối đãi cơ hồ làm nàng không thở nổi. Thật muốn một ngụm ăn luôn ngươi. Chống Hồ Nhất Nặc cái chán, vừa rồi Trần Sổ thiếu chút nữa không chế không được chính mình. Nghe nói 19 tuổi nữ hải tử thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, hắn còn muốn chờ một chút, chờ Thưa Dạ này đóa hoa hoàn toàn nở rộ lại đến hái. Sổ ca, ta đói bụng. Vừa dứt lời, Trần Sổ đôi tay nhắc tới, đem Hồ Nhất Nặc đặt ở liệu lý trên đài ngồi xuống, lần nữa hôn lên nàng ngôi. Hắn nữ hải còn không biết, không thể ở nam nhân trước mặt nói đói cái này tự. Ngôi ở liệu lý trên đài Hồ Nhất Nặc độ cao vừa lúc cùng đứng Trần Sổ bảo trì nhất trí. Này đốn cơm chiều, Hồ Nhất Nặc là ngồi ở Trần Sổ trên đùi ăn xong. Hai người tâm tư đều không ở bữa tối đồ ăn thượng, lại đều ăn ra ngọt ngào hương vị. Khóa giới ca vương còn dư lại cuối cùng một hồi thi đấu. Tiết mục tổ lâm thời quyết định đem Lục Bá điều chỉnh vì hiện trường phát sóng trực tiếp. Dốc En Dồn nữ vương Hồ Nhất Nặc này kỳ tiết mục còn chưa chính thức tiết mục phát sóng, bởi vậy, Hồ Nhất Nặc còn có một cái chu thời gian chuẩn bị cuối cùng trận chung kết. Nàng mỗi ngày bận về việc huấn luyện, còn muốn cùng xin cùng nhau thương lượng phòng làm việc tân hạng mục tiến triển. Một tuần xuống dưới, gây tăng cân, này nhưng đem Trần Sổ đau lòng đến không được. Mỗi ngày lại vội cũng sẽ chịu thời gian cấp Thưa Dạ hầm các loại thang thang thủy thủy. Nửa tháng xuống dưới, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình lại muốn đổi tân nội y đi. Sổ ca cho chính mình bổ thân thể nước canh đều bổ tới rồi ngược thượng, thật là tức giận. Khóa giới ca vương trận chung kết phát sóng trực tiếp hiện trường, Hồ Nhất Nặc lấy một đầu nguyên sang ca khúc bắt lấy niên độ tổng quán quân. Bởi vì trung gian xuất hiện biến cố, Hồ Nhất Nặc chỉ lên đài quá 3 lần. Mỗi một lần ca khúc đều cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Từ ngọt ca ca vương đến dốc En Dồn nữ vương, lại đến cuối cùng nguyên sang suy diễn. Hồ Nhất Nặc hướng đại gia triển lãm chính mình vững chắc âm nhạc bản lĩnh. Đại gia không có quên, nàng vẫn là cái diễn viên. Nàng chủ nghiệp là suy diễn công tác. Hai tháng nghỉ hè dây lát lướt qua, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa trở lại vườn trường, nàng đối học viện có một loại hoàn toàn mới nhận thức. Trước kia trong lòng nàng, đại học là nhân sinh nhất định phải đi qua giai đoạn. Nhưng mà, ở đã trải qua nghỉ hè này một loạt biến cố lúc sau, nàng đỗng nhiên đối này tòa trường học có một loại phát ra từ nội tâm yêu thích. Ở chỗ này, nàng có thể cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, ở chỗ này, khoa học mới là duy nhất chân lý, số liệu chưa bao giờ sẽ ngươi lừa ta gạt. Đích xác như xỉn sở kiến nghị, nàng yêu cầu xử lý thông giáo thủ tục. Hồ Nhất Nặc có dự cảm, bờ rủ sở sẽ không liền như vậy tính. Vô luận là xuất phát từ loại nào góc độ, hắn đều sẽ ra tới cản trở chính mình phát triển. Rốt cuộc, không có người nguyện ý bị vả mặt. Nhanh hơn cường đại bước chân, Hồ Nhất Nặc làm việc chưa bao giờ thích ướt át bẩn thỉu. Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na Phi thường lý giải Thưa Dạ quyết định, rốt cuộc lấy nàng hiện tại nhân khí, cho ở trường sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Hồ Nhất Nặc hiện tại nghiêm trọng cảm thấy thời gian không đủ dùng, nàng mỗi ngày ban ngày thời gian cơ hồ đều ở trong trường học vượt qua. đại nhị chương trình học so đại một muốn khó một ít, hơn nữa chương trình học an bài càng thêm dày đặc. Hồ Nhất Nặc thông thường sẽ từ buổi sáng 7 giờ vẫn luôn học tập đến buổi chiều 6 giờ, đi học, làm đầu đề nghiên cứu, tự học. Trừ cái này ra, nàng buổi tối 8 giờ đến 10 điểm đều dùng ở xử lý phòng làm việc tương quan công việc, nàng sinh hoạt bị an bài đến không thể lại mãn, cơ hồ mỗi ngày ngã đầu liền ngủ. Trần Sổ từ đi đầu tư công ty kiêm chức công tác, hắn đang ở chủ bị chính mình khoa học kỹ thuật công ty. Việc học thượng học tập hắn có thể nhẹ nhàng hoàn thành, hơn nữa không cần giống Hồ Nhất Nặc làm như vậy đầu đề nghiên cứu. Tân công ty khai lập thủ tục trên cơ bản đã đầy đủ hết, hiện tại tiến vào nhận người giai đoạn. Số ca, ngươi nói chính là thật sự. Hồ Nhất Nặc vừa mới tắm rồi ra tới, đang ở trà lau chính mình đầu tóc. Video kia đầu, Trần Sổ quần áo chỉnh tề ngồi ở án thư trước mặt. Hắn trên cơ bản làm việc và nghỉ ngơi thời gian sẽ so Hồ Nhất Nặc chậm lại một giờ ngủ. Đúng vậy, ta đánh giá ở hacker trang web thượng tuyên bố thông báo tuyển dụng gợi ý chuyện này cũng theo ta có thể nghĩ ra được. Trần Sổ phát video lại đây chính là vì cầu khen ngợi. Có người hưởng ứng ngươi thông báo tuyển dụng gợi ý sao? Hồ Nhất Nặc cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở bình thường đại chúng mặt, người bình thường sẽ không biết cái này trang web tồn tại. Trần Sổ cũng là cơ duyên xảo hợp dưới tiếp xúc tới rồi như vậy một cái ngôi cao. Ở bên trong hoàn thành vài nét bút đơn đặt hàng, cũng không có cùng bất luận cái gì một cái hacker thành lập cố định liên hệ. Rốt cuộc, những cái đó thế giới cấp đứng đầu hacker cũng không lấy tiếp thu nhiệm vụ vì hàng ngày. Chỉ có ở thiếu tiền thời điểm mới có thể suy xét làm mấy đơn. Hiện tại còn không có, nhưng là khẳng định sẽ có người bị ta tung ra điều kiện hấp dẫn. Trần Sổ phi thường chắc chắn. Số ca, ngươi có hay không nghĩ tới? Hacker trang web vốn dĩ chính là màu xám mảnh đất. Chẳng sợ có người nguyện ý cùng ngươi hợp tác, các ngươi chi ra ước định không có bất luận cái gì pháp luật cùng điều khoản ước thúc. Ngươi muốn như thế nào thông qua Internet đi tín nhiệm một người? Hồ Nhất Nặc buông trong tay khăn, chính xác hỏi. Phần 120. Chương 120. Trần Sổ nghe xong, không chỉ có không cao hứng, ngược lại hướng về phía màn hình đô khởi miệng bẹp một tiếng. Cách không hôn Hồ Nhất Nặc một ngụm. Hắn liền biết, hắn nữ hải phi thường thông minh. Ta muốn khai công nghệ đen công ty kỳ thật có rất nhiều hạng mục đều là màu xám mảnh đất, ở tuyên bố thông báo tuyển dụng gợi ý phía trước, ta có chuyên môn suy xét quá vấn đề này. Nếu hoàn toàn đem hạng mục vứt cho hacker tới làm, đích xác sẽ mất đi khống chế. Nhưng là, chỉ cần nắm chắc nhất trung tâm kỹ thuật, hơn nữa dùng viễn siêu thời đại này nghiên cứu trình độ kỹ thuật vì lợi thế, sẽ không sợ xuất hiện nghịch chuyển. Hacker nhiệm vụ trang web chỉ là một cái ngôi cao. Chúng ta khẳng định sẽ tuyến hạ lấy thân phận thật sự ký kết hợp đồng. Nếu không phải vì nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không như vậy mệt. Rốt cuộc, mỗi cái hạng mục chỉ có hiểu rõ mới biết được trung tâm nơi. Sổ ca thật lợi hại. Hồ Nhất Nặc sùng bái mà nhìn trong video Đại Nam Hải. Sổ ca từ trước đến nay điệu thấp, làm việc làm đến nơi đến chốn, làm Hồ Nhất Nặc phi thường có cảm giác an toàn. Thưa dạ, ngươi chỉ chính là phương diện kia. Trần Sổ ánh mắt trở nên lửa nóng. Mỗi cái phương diện đều rất lợi hại. Bao gồm hôn môi sao. Thiên Kim phòng làm việc thành lập văn học quý hội, tung ra đi cảnh ô lưu chính là phòng trộm kỹ thuật. Bởi vậy, Trần Sổ đem cái này làm chính mình chiêu bài gợi ý nội dung. Hán. Tự nhiên là muốn cùng cố định hacker thành lập hợp tác quan hệ, nay chỉ là một cái thí thủy hạng mục. Nếu đối phương thông qua hắn khảo hạch, như vậy kế tiếp bọn họ còn sẽ có lần thứ 2 cùng lần thứ 3 hợp tác. Ra ngoài Trần Sổ dự kiến, nay tác chiêu bài gợi ý ở hacker trang web khiến cho cực đại hưởng ứng. Khách hàng sở nhắc tới kỹ thuật trước mắt là chỗ trống, không ai muốn đi nghiên cứu nó trừ bỏ kỹ thuật khó ở ngoài, không có một cái đoàn thể hoặc là tổ chức có thể lấy ra tài chính duy trì. Hoặc là nói, ở nhà đầu tư trong mắt, này bút đầu tư không có lời. Trần Sổ ở thu được 3 cái nhận lời mời phản hồi sau, ở trang web thượng hủy bỏ thông báo tuyển dụng gợi ý hắn không nghĩ chính mình làm hạng mục đã chịu quá nhiều chú ý, vạn nhất gặp được có để tâm vào chuyện vụn vặt hacker 1-2 phải tới phá giải bọn họ nghiên cứu thành quả, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Cũng may Trần Sổ đại thể thăm dò rõ ràng này đó tự do hacker làm việc và nghỉ ngơi, cũng không phải tùy thời đều có thời gian ở nhiệm vụ trang web thượng đi bộ. Một phen sàng chọn lúc sau, Trần Sổ chi lựa chọn một cái hacker làm phòng trộm kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên. Còn lại 2 gã hacker hắn tung ra đi mặt khác hạng mục mới bắt đầu nghiên cứu kế hoạch, làm cho bọn họ đi trước cân nhắc. Công ty mới vừa bắt đầu vận tác, tuy rằng không cần nơi sân đầu nhập, cũng không có mặt khác chi tiêu, nhưng là hacker tiền lương là muốn chi trả. Hơn nữa thủ lao cũng không thấp. Cũng may Trần Sổ phía trước ở đầu tư công ty kiếm lời một tuyệt bút, liền tính là công ty một năm không có tiền thu, cũng là có thể chống đỡ. Bất quá, công ty trước sau lấy lợi nhuận vì mục đích, bọn họ nhanh hơn hạng mục tiến triển mới được. Khai giảng bắt đầu, Đại học Thanh Hoa công khai thứ nhất khiếp sợ cả nước tin tức. Hồ Nhất Nặc đồng học toán học nghiên cứu đầu đề ở năm nay giải thưởng phiếu bình chọn chung, đạt được giám khảo nhất trí đầu phiếu tán thành, bắt lấy Trung Quốc cái thứ nhất giải thưởng phiếu. Ngay sau đó, trên mạng tuân ra về giải thưởng phiếu phổ cập khoa học tư liệu. Cái này quốc tế toán học giải thưởng lớn mỗi 4 năm trao giải một lần, ở quốc tế toán học liên minh 4 năm một lần quốc tế toán học ra đại hội thượng cử hành trao giải nghi thức. Giải thưởng phiếu chỉ cấp cho nhị đến 4 gã có trác tuyệt cống hiến tuổi trẻ toán học gia. Đoạt giải giả cần thiết ở nên năm nguyên đán trước không đầy 40 tuổi, mỗi người đem được đến 15.000 Canada nguyên tiền thưởng cùng kim chất huy hiệu một quả. Ở Hồ Nhất Nặc phía trước, Trung Quốc ở cái này giải thưởng đoạt giải ký lục thượng là chỗ trống. Có thể nghĩ, sẽ tạo thành cỡ nào đại hoành động. Theo phía chính phủ tin tức phản hồi đến quốc nội, Hồ Nhất Nặc tên này bị toàn Trung Quốc, thậm chí thế giới sở nhận thức. Lúc này đây Hồ Nhất Nặc bạo hồng, không phải bởi vì tác phẩm điện ảnh, cũng không phải bởi vì khóa giới ca vương, mà là bởi vì nàng ở toán học nghiên cứu lĩnh vực kiệt xuất thành tích. Ta mụ mụ phía trước vẫn luôn thực phản đối ta truy tinh. Liên ở vừa rồi, nàng nói cho ta ta rất có ánh mắt. Còn nói muốn cùng nhau gia nhập truy tinh hàng ngũ. Có người cùng ta giống nhau chạm hôm sao. Nặc nữ thần, ta yêu ngươi. Ta thừa nhận, ta vừa mới bắt đầu thích ngươi là bởi vì ngươi nhan. Bất quá, ta hiện tại càng thích ngươi tài hoa. Ngươi là chính năng lượng nữ thần. Phóng một chương chụp hình. Đây là nặc nữ thần học kỳ một cuối kỳ thành tích. Các vị, nữ thần vẫn luôn ở nỗ lực, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Yên lặng mà đem sở hữu mặt bàn đều thiết kế thành ta nữ thần ảnh chụp. Chờ mong có một ngày có thể làm nữ thần đối ta lau mắt mà nhìn. Ở trường học công bố tin tức phía trước, Hồ Nhất Nặc liền từ lao sư trong miệng đã biết chuyện này. Nói như vậy, lần trước nhậm sư huynh đi nước Mỹ là vì giúp ta tìm đề cử. Hồ Nhất Nặc tự nhiên biết, giống như vậy giải thưởng, bình chọn thượng có bao nhiêu khó. Không phải nàng đối chính mình nghiên cứu đầu đề không có tin tưởng, mà là bình chọn lưu trình đặc biệt phức tạp. Ân, đúng vậy. Ngươi lần này có thể bắt được giải thưởng, ra thông công lao lớn nhất. Giáo sư Vương vừa lòng mà nhìn Hồ Nhất Nặc. Thân là nàng sư phó, chính mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Tuy rằng, hắn năm đó thiếu chút nữa liền có thể bắt được cái này giải thưởng. Liền giáo sư Vương xem ra, nhậm ra thông tâm tư không ở toán học nghiên cứu thượng. Bằng không, lấy cái này giải thưởng cũng không phải nói không có khả năng. Từ sư phó văn phòng ra tới, Hồ Nhất Nặc lấy ra di động, phiên đến nhận chức gia thông điện thoại, nhưng vẫn không có gọi đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn biết nhậm sư huynh đối nàng cảm tình, hơn nữa lần trước còn mình xác cự tuyệt quá hắn. Nghĩ nghĩ, Hồ Nhất Nặc đem điện thoại bỏ vào trong bao. Nàng quyết định thỉnh đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, xem như chúc mừng cũng coi như là cảm tạ. Hồ Ba Ba cùng Nhụy Tỷ nhìn đến tin tức, cao hứng vô cùng. Nếu không phải Nhụy Tỷ hiện tại thân thể trạng huống, xác định vững chắc là muốn lập tức bay đi Bắc Kinh. Kết thúc cùng Hồ Nhất Nặc video lúc sau, Nhụy Tỷ không tự chủ được sờ sờ chính mình chưa phồng lên bụng. Hải ca, ngươi nói con của chúng ta cũng sẽ giống Thưa Dạ giống nhau thông minh đáng yêu, đúng không? Từ mang thai, vô luận nôn ngén phản ứng cỡ nào mãnh liệt, Vương Nam Nhụy vẫn luôn duy trì ôn nhu bình thản tâm thái. Trước kia cao ngạo cùng Trương Dương hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Đương nhiên, Nhị bảo về sau sẽ cùng nàng tỷ tỷ giống nhau. Ở Hồ Vạn Hải trong lòng, Hồ Nhất Nặc là đại bảo bối, Vương Nam Nhụy trong bụng chính là nhị bảo bối. Tham gia xong trường học Khánh Công Yến, Hồ Nhất Nặc còn chính mình tổ chức một hồi cảm tạ Yến. Trần Sổ đau lòng Thưa Dạ, cho nên từ đính khách sạn đến tuyển thức ăn đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Hồ Nhất Nặc chỉ dùng phát ra mời là được. Cảm tạ Yến danh sách Hồ Nhất Nặc còn cố ý thỉnh giáo giáo sư Vương. Chứ bỏ mời nhậm ra thông. Mặt khác bài chuyên ngành lão sư cũng là quan trọng mời đối tượng. Cùng trường học Khánh Công Yến bất đồng, ở Hồ Nhất Nặc cảm tạ bữa tiệc, nhắc tới nhiều nhất thế nhưng là học thuật nghiên cứu vấn đề, cái này làm cho Hồ Nhất Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có điểm dở khóc dở cười. Các lão sư quá chuyên nghiệp, mà là toán học chuyên nghiệp lão sư thường thường không mừng phức tạp nhân tế quan hệ, bọn họ đối chuyên nghiệp càng cảm thấy hứng thú. Thân là Hồ Nhất Nặc lão sư, bọn họ tự nhiên là kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn họ trong lòng càng thêm minh bạch Hồ Nhất Nặc đầu đề nghiên cứu là ở giáo sư Vương cùng dạy học thụ dưới sự trợ giúp hoàn thành. Sư Minh, cảm ơn ngươi. Trong bữa tiệc, Hồ Nhất Nặc giơ lên trong tay đồ uống trí tạ. Các lao sư không có một cái uống rượu, nàng trong tay đồ uống đảo cũng nói được qua đi. Đây là chính ngươi nỗ lực đổi lấy. Nhậm gia thông biết Hồ Nhất Nặc chí hướng không ở nghiên cứu phía trên, nàng bất quá là lợi dụng học tập khoảng cách hoàn thành lao sư bố trí công khóa mà thôi. Giáo sư Vương tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Hồ Nhất Nặc đối nghệ thuật theo đuổi lớn hơn nàng đối học thuật hứng thú. Nguyên bản Hồ Nhất Nặc là tưởng lôi kéo Trần Sổ cùng nhau tham gia cảm tạ yến, bị hắn cự tuyệt. Hắn một cái tài chính hệ sinh viên năm 2 xuất hiện ở trong yến hội không quá thích hợp. Chẳng sợ hắn hiện tại là Hồ Nhất Nặc bạn trai, hắn cũng hy vọng cấp Hồ Nhất Nặc độc lập không gian. Cảm tạ yến kết thúc, Hồ Nhất Nặc tiễn đi còn lại bài chuyên ngành lao sư, bên người còn dư lại giáo sư Vương cùng Nhậm Gia Thông. Lao sư ta sẽ đưa trở về, ngươi yên tâm. Nhậm Gia Thông cùng Hồ Nhất Nặc trung gian còn cách một cái giáo sư Vương, vì thế, hắn nói chuyện thời điểm cố ý nghiêng đi thân mình, nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Sư Minh, phiền toái ngươi. Sư Phó, trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Hồ Nhất Nặc tự mình đem giáo sư Vương đưa đến trên xe. Đóng cửa sau, xoay người phát hiện Nhậm Gia Thông còn đứng ở sau người, tựa hồ có chuyện muốn nói. Nàng không dám nhìn thẳng Nhậm Gia Thông đôi mắt, đành phải rũ mắt nhìn hắn cổ áo, vị trí này tương đối an toàn. Ngươi vẫn là như vậy sợ ta. Nhậm Gia Thông bất đắc dĩ mà nắm chặt nắm tay, thân thể hắn muốn tiếp cận Hồ Nhất Nặc. Sư Minh, ngài còn tưởng đối ta nói cái gì? Hồ Nhất Nặc chủ động hỏi. Đừng sợ, không cần sốt ruột biến cường. Có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi. Nhậm Gia Thông nói xong, mở ra điều khiển ghế cửa xe, phát động xe rời đi. Hồ Nhất Nặc xoay người, nhìn Nhậm Gia Thông xe càng khai càng xa. Hắn đều biết không? Trong lòng đột nhiên dâng lên tới ấy náy cảm là vì cái gì? Nàng đã tận lực bảo trì cùng Nhậm sư huynh khoảng cách, trừ bỏ đi học bọn họ chi gian lại vô mặt khác giao thoa. Đối với này phân chính mình vô pháp đáp lại cảm tình, Hồ Nhất Nặc thở dài một hơi. Ngồi ở hồng kỳ xe hơi thượng, Hồ Nhất Nặc trong lòng có điểm thấp thỏm. Liên ở vừa rồi, hiệu trưởng nói cho nàng tối cao người lãnh đạo muốn trông thấy chính mình. Hẳn là vì giải thưởng phiểu sự tình, Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới quốc gia như thế coi trọng chuyện này. Xuống xe sau, Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn mà đi theo bí thư phía sau, ở trong lòng yên lặng tổ chức đợi chút muốn nói nói. Nàng biểu tình nghiêm túc, túi đầu rũ mắt cũng không có nơi nơi loạn xem. Gõ cửa lúc sau, bọn họ tiến vào đến một gian rất lớn văn phòng. Chỉnh tề, một mạc là Hồ Nhất Nặc ấn tượng đầu tiên, nàng cung kính mà khom lưng vấn an, sau đó nghe phân phó ngồi xuống. Hồ Nhất Nặc, đừng khẩn trương. Ta hôm nay tìm ngươi tới chính là tâm sự, nghe một chút các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng. Ta ở ngươi tham gia cường đại nhất não thời điểm liền bắt đầu chú ý ngươi, tiểu cô nương, khá tốt. Đại đại thực hòa ái, trên mặt tươi cười chân thành trung mang theo khen ngợi. Cảm ơn ngài khích lệ. Hồ Nhất Nặc ngồi đến đoan đoan, rất sợ lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Kế tiếp một giờ nói chuyện thiếm, Hồ Nhất Nặc dần dần mà thả lỏng chính mình. Nguyên lai, đại đại cũng chú ý giới giải trí tin tức. Hắn thậm chí biết chính mình đang ở tổ kiến Internet văn học quỹ hội sự tình. Hắn không có phê bình chính mình không làm việc đàng hoàng, thậm chí còn cổ vũ nàng. Từ văn phòng đi ra, Hồ Nhất Nặc cùng vừa rồi đi vào tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Đi chính mình muốn chạy lộ, làm chính mình muốn làm sự. Trường kỳ làm toán học nghiên cứu không phải nàng kế hoạch, nàng còn có rất nhiều chuyện khác phải làm. Một tháng sau, Trần Sổ kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ phòng trộm kỹ thuật rốt cuộc nghiên cứu thành công. Nắm lên trên bàn di động, Trần Sổ gấp không chờ nổi gọi ra một chiếc điện thoại, Hoàng Tiểu Ngư, chúng ta thành công. Hoàng Tiểu Ngư là tiếp nhận phòng trộm kỹ thuật nghiên cứu hacker. Trần Sổ cũng là gặp mặt lúc sau mới biết được hắn bản nhân liền ở Bắc Kinh, hơn nữa hắn không phải chức nghiệp hacker, ngày thường có một phần đứng đắn công tác, ở một cái huấn luyện cơ cấu làm Internet công nghệ thông tin huấn luyện lao sư. Trải qua luôn mãi kiểm tra đo lường, phòng trộm kỹ thuật cơ hồ có thể chặn lại 90% bản lậu hành vi. Lấy Internet văn học vì lệ, phàm là ở phòng trộm kỹ thuật theo dõi hạ văn chương, trừ bỏ ở chỉ định Internet vực danh nội có thể biểu hiện, mặt khác bất luận cái gì vực danh đều là bạch bản. Kỹ thuật có thể tinh chuẩn đến trừ bỏ văn tự ở ngoài hình ảnh chờ biểu hiện hình thức. Hồ Nhất Nặc biết được tin tức này thời điểm vừa vặn từ phòng tập thể thao ra tới. Số ca, nắm chặt thời gian xin độc quyền. Ta không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu ra tới, thật là quá tuyệt vời. Trước mắt, Internet văn học quỹ hội khen thưởng hạng mục đã thiết lập hảo. Hơn nữa hiện tại kỹ thuật duy trì, Hồ Nhất Nặc rất có tin tưởng chính mình sẽ từ này khối bánh kem thượng phân đến một khối trọng đại số định mức. Rốt cuộc, nàng sau lưng có vị diện fans duy trì. Đem các văn học trang web đề cử hoặc là chính mình khai quật tác phẩm truyền đến vị diện không gian, chọn lựa thị trường phản hồi tốt nhất tiểu thuyết cải biên thành tác phẩm điện ảnh hoặc là mạn gà ạ nỉm tác phẩm. Này tăng giá trị tài sản không gian nhất định sẽ phi thường đại. Mặt ngoài xem, Hồ Nhất Nặc thiết lập văn học quý hội, còn miễn phí cung cấp phòng trộm kỹ thuật là kiện lô vốn mua bán. Xin lại biết thông qua như vậy hình thức, Hồ Nhất Nặc chặt chẽ bắt được Internet văn học thị trường. Ở cái này bản khối, nàng có được ưu tiên lựa chọn quyền. Đương Thiên Kim phòng làm việc cùng các đại văn học trang web ký kết hợp tác hiệp nghị thời điểm, đại gia đối Hồ Nhất Nặc đánh giá càng cao. Nhưng là, đối với đồng hành mà nói, bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, chỉ có thể nhìn Thiên Kim phòng làm việc danh lợi song thu. Cụ ly. Ở Khánh Công Yến Thượng, Hồ Nhất Nặc thân là lão bản, chủ động nâng chén. bọn họ phòng làm việc đã phát triển tới rồi 12 người quy mô, quần quận không ngừng có tân lực lượng gia nhập trong đó. Cụng Ly, xin nhiều năm như vậy ở giới giải trí không phải bạch hốn. Có thể bị hắn nhìn chúng lưu lại người, không có chỗ nào mà không phải là làm việc một phen năng thủ. Nay chỉ là một cái bắt đầu, chúng ta phòng làm việc có quần quận không ngừng mà đưa vào con đường. Kế tiếp thời gian, còn cần đại gia cộng đồng nỗ lực. Chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao còn không có khai thông, chúng ta tài nguyên dự trữ còn không có thành lập hoàn thiện. Ta hy vọng ở mỗi một lần khánh công yến thượng, đều nhìn đến các ngươi thân ảnh. Cố lên! Hồ Nhất Nặc thật lâu không có như vậy vui vẻ, cho nên nàng uống nhiều hai ly chẳng bệnh. Nàng cảm tạ bên người đoàn đội, càng thêm cảm tạ bọn họ trả giá. Con Hảo Trần Sổ vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố, hắn bởi vì muốn đưa Hồ Nhất Nặc về nhà, từ lúc bắt đầu liền không có uống rượu. Thẳng đến yến hội kết thúc, Hồ Nhất Nặc đều không có hiện ra một chút vẻ say rượu. Ngược lại là về nhà trên đường, cảm giác say phía trên, dựa vào hàng phía sau nàng bởi vì thân thể nóng lên bắt đầu xé rách chính mình trên người quần áo. Số ca, ngươi ly ta xa như vậy làm gì? Dính người thanh âm tự mang ngọt độ. Trần Sổ đem Hồ Nhất Nặc an bài ở hàng phía sau, chính là vì làm nàng có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc hàng phía sau càng thêm rộng mở. Thưa dạ, ngươi uống say. Trong lòng khó chịu sao? Có nghĩ phun? Quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Nguyên lai, Hồ Nhất Nặc đã giải khai ngực nút thắt. Bị màu đen gen bao vây ngực khí, liền lớn như vậy đĩnh đạc tiến vào hắn tầm mắt. Trần Sổ căn bản không có dũng khí xem đệ nhị mắt, hắn sợ chính mình chảy máu mũi, cũng sợ chính mình lái xe tinh lực không tập trung. Ta không có say, không khó chịu. Chính là có điểm nhiệt, Sổ ca, ta không thích ngươi ly ta xa như vậy. Nói, Hồ Nhất Nặc ngồi dậy tới, một bàn tay duỗi lại đây, ôm Trần Sổ cổ. Trần Sổ thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp ngọt nị hơi thở liền chính mình bên thai quanh quẩn, câu lấy chính mình cổ tay phảng phất tự mang điện lưu. Chậm rãi đem xe sang bên, Hồ Nhất Nặc hiện tại tư thế quá nguy hiểm, từ điều khiển ghế cùng ghế phụ ghế chung dò xét một cái đầu ra tới. Khát nước sao? Uống nước. Trần Sổ cưỡng bách chính mình đem tầm mắt tập trung ở Hồ Nhất Nặc trên mặt. Hắn buông ra đai an toàn, cấp Hồ Nhất Nặc vặn khai một lọ nước khoáng đưa qua. Ta muốn ngươi. Uy ta. Hồ Nhất Nặc liếm liếm đầu lưỡi, nàng thật là say. Mông ngồi ở hàng phía sau châu ngồi bên cạnh, thân thể trước huynh. Bởi vì tư thế duyên cớ, nàng trước ngực khe danh càng thêm mê người. Mê mang hai mắt nhìn Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc một bàn tay bái điều khiển ghế dựa phía sau lưng, một tay đỡ Trần Sổ bả vai. Đô khởi môi thò lại gần, ánh mắt phảng phất đang nói Sổ ca như thế nào còn không uy lại đây. Trần Sổ hầu kết lăn lăn, như vậy thưa dạ chỉ ở hắn trong ngộng xuất hiện quá. Thuận theo mà đem bình nước khoáng uy đến thưa dạ bên miệng, nhìn nàng nuốt hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Đủ rồi. Sổ ca ngươi có phải hay không cũng khát nước, ta tới uy ngươi. Vốn là ở vào vẻ say rượu, Hồ Nhất Nặc duỗi tay đi lấy Trần Sổ trong tay bình nước khoáng thời điểm, không cầm chắc, nửa bình thủy đều khuynh đảo ở trên người mình. Màu trắng quần áo ướt đẫm, ngực còn lăn một chuỗi bọt nước. Trần Sổ lập tức từ điều khiển ghế trên dưới tới, cầm khăn giấy hộp mở ra hàng phía sau cửa xe. Đối mặt Hồ Nhất Nặc vô tội ánh mắt, Trần Sổ lấy khăn giấy tay tạm dừng một chút. Sau đó, hắn duỗi hướng Hồ Nhất Nặc ngực. Phần 121. Chương 121. Đừng núp ních, ta cho ngươi đem trên người bọt nước lau khô. Uống say đều không thể thành thật một chút. Xem đi, có phải hay không ướt lộc cục thực không thoải mái. Trong tay khăn giấy từ cổ một đường xuống phía dưới. Trần Sổ tận lực không thèm nghĩ trong tay mềm mại cảm xúc, nhanh hơn trên tay tốc độ, hắn tính toán tốc chiến tốc thắng. Ai biết, Hồ Nhất Nặc một phen đè lại Trần Sổ tay, nhẹ giọng nở nụ cười. Sổ ca, ngươi mặt hảo hồng nha. Ta sờ sờ, đều có thể chiên trứng gà. Trần Sổ ánh mắt tối sầm lại, đi nhanh bước vào hàng phía sau châu ngồi, thuận tay đóng cửa xe. Trong xe không gian vốn là hẹp hòi, Trần Sổ 1m8 mấy cái đầu áp lại đây, Hồ Nhất Nặc có điểm thở không nổi. Nàng đôi tay câu lấy Trần Sổ cổ, trong miệng lẩm bẩm nói, Sổ ca, ngươi rốt cuộc bỏ được tới gần ta. Bởi vì say rượu, Hồ Nhất Nặc thanh em dính dính. Mùi rượu hỗn hợp trên người mùi thơm của cơ thể, quả thực là nhất đồng thúc dục tình hương hân. Húng chi nàng hiện tại quần áo ướt đẫm, cảnh xuân trợn tiết bộ dáng, cho dù là hòa thượng cũng cầm giữ không được. Dùng miệng lấp kín Hồ Nhất Nặc nhắc mãi. Trần Sổ dùng sức ôm trong lòng ngực nhân nhi, hận không thể đem nàng xoa tiến cốt tủy bên trong. So bất cứ lần nào hôn môi đều tới mãnh liệt, ái muội thanh âm ở hẹp hòi trong không gian tiếng vọng, càng thêm kích thích hai người cảm xúc. Công thành đoạt đất, Trần Sổ lôi kéo Hồ Nhất Nặc cùng chính mình cùng nhau luân hãm. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc từ say rượu trung tỉnh lại. Xoa xoa huyệt thái dương, nàng đêm qua là như thế nào trở về. Vô số đoạn ngắn ở trong đầu hiện lên, Hồ Nhất Nặc đột nhiên một chút ngồi dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân chân bóng cái gì cũng chưa xuyên. Nàng chưa từng có lỏa ngủ thói quen. Ngã vào trên giường, Hồ Nhất Nặc dùng tay vịn cái chán. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra ngày hôm qua cùng Sổ Ca tiến triển đến nào một bước. Ký ức hình ảnh chung, câu quấn lấy Sổ Ca không buông tay người thật là chính mình sao. Này quả thực quá mất mặt. Nhẹ nhàng mà kéo ra chăn, Hồ Nhất Nặc túi đầu ở ngực phát hiện màu hồng nhạt dấu hôn. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể biến hóa. Sổ Ca ngày hôm qua thế nhưng không có ăn luôn chính mình. Chẳng lẽ chính mình mị lực không đủ? Rõ ràng đoạn ngắn chính mình như vậy chủ động. Suy nghĩ cái gì? Tiểu lươi heo, rời giường ăn cơm. Hồ Nhất Nặc nghĩ đến quá nghiêm túc, thế cho nên Trần Sổ đi vào phòng nàng đều không có nghe được động tĩnh. Nhanh chóng mà đem chăn kéo qua đỉnh đầu, Hồ Nhất Nặc đem chính mình giấu ở bên trong chăn. Ngày hôm qua say rượu sự tình quá mất mặt, nàng còn không có tưởng hảo đối mặt Sổ Ca. Tổng không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hồ Nhất Nặc biểu hiện lấy lòng Trần Sổ, hắn cười lên tiếng. Không cho cười. Ông ong thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Hảo hảo hảo, ta không cười. Bữa sáng đã làm tốt, ngươi rửa mặt hảo xuống dưới ăn cơm. Ta trước đi ra ngoài. Trần Sổ nhịn không được dùng tay chọc chọc trong chăn cuộn tròn thành một đoàn tiểu nhân nhi. Đêm qua khiêu khích chính mình bảo bối nhi hiện tại thế nhưng như thế thẹn thùng. Nghiêng tai lắng nghe, cảm giác mép giường không có động tĩnh, Hồ Nhất Nặc lén lút từ trong chăn dò ra một cái đầu. Lại vừa vặn cùng ghé vào mép giường Trần Sổ tới cái bốn mắt tương tiếp. Chậm rãi tới gần, Trần Sổ liếm hôn cha tân chính mình cả đêm tiểu nhân nhi. Nàng nhưng thật ra rửa sạch sẽ thoải mái mà ngủ, mà hắn giặt sạch hai lần tắm nước lạnh đều không có áp xuống kia cổ xúc động ngọn lửa. Thành kính hôn, trừ bỏ môi, bọn họ thân thể không có bất luận cái gì tiếp xúc, lại làm Hồ Nhất Nặc trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng như vậy thông minh, như thế nào không biết Sổ Ca là vì chờ chính mình lại lớn lên một chút. Một lần lại một lần mà mút hôn, Trần Sổ dùng thực tế hành động biểu đạt hắn ái. Không cần thẹn thùng. Thưa dạ, ta thích tối hôm qua nhiệt tình như lửa ngươi, cũng ái hiện tại thẹn thùng nội liễm ngươi. Ta mãn tâm mãn nhãn, trừ bỏ ngươi, vẫn là ngươi. Chống chóc mũi lẩm bẩm đâu, là nhất xúc động lòng người thổ lộ. Hồ Nhất Nặc đổi hảo quần áo xuống lầu, Trần Sổ đã đem bữa sáng đều bày ở trên bàn cơm. Tâm hình chiên trứng, cộng thêm một cái thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ sang ích. Một đĩa nhỏ trái cây thập cẩm. Bên cạnh thả một ly sữa bò. Đây là Sổ Ca lần đầu tiên làm kiểu Tây bữa sáng cho nàng ăn, Hồ Nhất Nặc có một loại bị sủng ái cảm giác. Nghỉ hè, Lưu Thư Thanh phát biểu chính mình đệ nhị chương album. Bằng vào chính mình độc đáo tiếng nói cùng Hồ Nhất Nặc lưu lượng kéo, nàng hoa gần một năm thời gian, liền ngồi ổn tiếng hoa giới âm nhạc tốt nhất tân nhân ca sĩ bảo tọa. Không ít người trong nghề đoán trước, Lưu Thư Thanh nếu chuyên tâm làm âm nhạc, thực mau liền sẽ bước lên một đường ca sĩ hàng ngũ. Bởi vì điệu thấp, nàng rất ít xuất hiện ở giải trí bắt quái chung. Ở trường học, đại gia thực dễ dàng xem nhẹ nàng ca sĩ thân phận. Một mạc trang điểm, thường xuyên ở thư viện học tập đến đã khuya. Nếu không đứng ở sân khấu thượng, đại gia đối nàng càng nhiều ấn tượng là người đại giáo hoa. Đệ nhất trương album thu vào hơn nữa Hồ Nhất Nặc cấp lưu lượng đao loạt phí dụng, Lưu Thư Thanh ở đồng học giữa tuyệt đối coi như một cái tiểu phú bà. Suy xét đến về sau muốn trường kỳ ở Bắc Kinh sinh hoạt, nàng kế hoạch mua một bộ phòng ở lấy ra di động. Lưu Thư Thanh ở mở ra thông tin lục thời điểm không tự giác điểm tới rồi Nhan Phi dịch tên. Thưa dạ gần nhất giống như rất vội, bằng không thỉnh tiểu dễ bồi chính mình cùng đi xem phòng. Nhan Phi dịch này vẫn là lần đầu tiên nhận được Lưu Thư Thanh chủ động điện báo. Hắn cùng bên người đồng học ý bảo chính mình đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, liền gấp không chờ nổi mà đi ra phòng thí nghiệm. Uy, Thanh Thanh, hôm nay trung dược có hay không đúng hạn uống? Nhan Phi dịch mới sẽ không ngốc đến hỏi nàng gọi điện thoại tới sự tình gì. Hắn ước gì Thanh Thanh mỗi ngày đều cho chính mình gọi điện thoại. Này một năm thời gian, Nhan Phi Dịch vẫn luôn đều ở giúp Lưu Thư Thanh trật tự thân thể. Nàng hiện tại một chút đều sẽ không đau bụng kinh, hơn nữa gì cũng phi thường quy luật. Mặc dù là thời gian dài luyện ca, giọng nói cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Tái nhợt trên mặt dần dần có đỏ ửng, thân thể so mới vừa vào đại học lúc ấy hảo vài lần. Ta khi nào có thể không uống trung dược? Lưu Thư Thanh nghĩ đến màu nâu chất lỏng, nhíu nhíu mày. Ngoan. Lại kiên trì một năm. Ta đem hộ giọng nói trung dược đổi thành đường phiến, ngươi về sau mỗi tuần chỉ dùng uống 3 ngày liền hảo. Nhan Phi Dịch trong đầu đã tự động não bổ Thanh Thanh nhíu mày hình ảnh. Lưu Thư Thanh nghe được ngôn tử, sửng sốt một chút. Rõ ràng so với chính mình còn nhỏ nam hài tử, lại luôn là tìm mọi cách chiếu cố chính mình. Nàng tâm không phải cục đã làm, đã sớm bị Nhan Phi Dịch cấp che hóa. Bằng không cũng sẽ không ở mua phòng ở thời điểm nghĩ đến tìm hắn. Ngươi chiều nay có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Lưu Thư Thanh không có ở trong điện thoại nói chính mình muốn mua phòng. Vẫn là gặp mặt lại nói. Đương nhiên là có không, buổi chiều 2 điểm, ta tới các ngươi ký túc xá hạ đẳng ngươi. Nhan Phi Dịch biết Lưu Thư Thanh có ngủ chưa thói quen, cho nên véo chuẩn thời gian đề nghị nói. Nhìn tiếp một chiếc điện thoại lúc sau liền trở nên mặt mày hớn hở Nhan Phi Dịch, hắn đồng học trêu ghẹo nói, tiểu dễ, ngươi bạn gái đánh tới. Nhan Phi Dịch từ nhập học bắt đầu liền quảng cáo dùm Ben chính mình là có bạn gái người, cho nên mọi người đều biết hắn bạn gái ở người đại. Bất quá, còn không có người biết hắn bạn gái trông như thế nào, hắn cũng chưa từng có khoe ra quá, rất thân bí. Ân, ta buổi chiều có hẹn hò. Cho nên, nhất định phải ở buổi sáng làm xong cái này thực nghiệm. Không cùng ngươi nói chuyện, ta thời gian quý giá đâu. Buổi chiều nhận được Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch biết được nàng muốn mua phòng vẻ mặt lấy lòng mà thấu qua đi, Thanh Thanh, cho ta lưu cái phòng, được không? Lưu Thư Thanh một cái tắt đem Nhan Phi Dịch mặt đẩy ra, ly đến thân cận quá ảnh hưởng nàng tự hỏi. Đi trước xem phòng ở, đến lúc đó lại nói. Bởi vì có cái này kế hoạch, Lưu Thư Thanh có trước tiên chú ý quá mấy cái lâu bàn. Nàng không cần kỳ phòng, cũng không cần nhà xì con hẹn, hiện phòng là nàng mục tiêu. Nếu có thể, nàng thậm chí tưởng hôm nay là có thể đủ đính xuống tới. Đến mua phòng ở thời điểm, Nhan Phi Dịch biểu hiện làm nàng lau mắt mà nhìn. Phòng ở trừ bỏ bản thân lấy ánh sáng, tầng lầu cùng hộ hình thiết kế ở ngoài, tiểu khu chung quanh nguyên bộ trường học, bệnh viện, giao thông, sinh hoạt phương tiện trọng yếu phi thường. Tổng hợp trở lên nhân tố, vừa mới chúng ta xem tam phòng xếp đều chẳng ra gì, ta không kiến nghị xuống tay. Khen ngợi gật gật đầu, Lưu Thư Thanh chính mình cũng không có coi trọng trong đó bất luận cái gì một bộ. Ta cảm thấy cái này lâu bàn khá tốt. Nhan Phi Dịch đem chính mình di động đưa qua, phiên cấp Lưu Thư Thanh xem. Cái này lâu bàn muốn 5 vạn nhất mét vuông, quá quý, vượt qua ta dự toán. Lưu Thư Thanh phía trước cũng xem qua cái này bàn, đích xác thực hảo, chính là giá cả quá quý. Chúng ta đi trước nhìn xem, ngươi cảm thấy hảo lại nói tiền sự tình. Nếu Nhan Phi Dịch làm tiêu thụ, nhất định sẽ là kim bài tiêu thụ. Một tiếng rơi sau, Lưu Thư Thanh thật đúng là nhìn chúng một bộ nhị thất phòng ở nàng hiện tại trên tay tiền thêm lên thiếu chút nữa đến 300 vạn. Nhưng mà, này căn hộ lỏa giới đều là 360 vạn, còn không bao hàm thuế phí cùng trang hoàng. Nếu ấn bóc, trên người còn muốn bối tiếp cận 100 vạn nợ nần. Cái này làm cho Lưu Thư Thanh có điểm do dự. Nhan Phi Dịch đi qua đi, tiến đến Lưu Thư Thanh bên hai, không cần suy xét ấn bóc sự tình. Ta trên tay còn có điểm tiền tiêu vặt, nếu không đủ, hỏi thưa dạ lại mượn một chút. Ấn bóc lợi tức quá cao, không có lời. Cuối cùng, Lưu Thư Thanh vẫn là quyết định mua này căn hộ. Từ nhỏ đến lớn, ra cái này từ ở trong lòng nàng có phi thường trọng phân lượng. Cho nên, nàng nguyện ý tiêu hết chính mình sở hữu tiền, dựng một cái chính mình thích ra. Hồ Nhất Nặc biết được Lưu Thư Thanh muốn mua phòng ở, không nói hai lời cho nàng thẻ ngân hàng xẹt qua đi 200 vạn. Còn dặn dò Lưu Thư Thanh nếu không đủ nói, cùng nàng nói một tiếng. Cái này hành động làm Nhan Phi Dịch đối chính mình vừa rồi đề nghị phi thường hối hận. Để thưa dạ làm gì? Chính mình hẳn là trực tiếp thượng. Chẳng sợ trên tay tiền không đủ, hỏi ba mẹ mượn một chút cũng có thể a, thật là ngu xuẩn chủ ý. Nay trương trong thẻ có 50 vạn, mật mã là ngươi sinh nhật. Ngươi có thể dùng để trang hoàng gì đó. Đừng cự tuyệt, tính ta trước tiên cấp tiền thuê nhà, được không? Nhan Phi Dịch đem chính mình tồn 18 năm tiền tiêu vặt đều cho tương lai lão bà. Nhan Phi Dịch nói đến cái này phân thượng, Lưu Thư Thanh không có cự tuyệt. Chờ đệ nhị trương album thu vào đến trướng. Nàng hẳn là có thể thực mau còn rất trước mắt trên người nợ nần. Thứ hai đến thứ sáu, Hồ Nhất Nặc nhật trình bị an bài đến tràn đầy, cho dù là cuối tuần cũng không ngoại lệ. Phía trước sáng sớm liền nói quá muốn cùng Chu lão bản học tập kinh kịch, cũng không phải là nói mà thôi. Mấy fan giao lưu xuống dưới, Chu lão bản cố ý đem thứ bảy thời gian dịch ra tới, dụng tâm dạy dỗ chính mình cái này duy nhất học sinh. Hồ Nhất Nặc liên tục thượng 3 vòng khóa, vẫn cứ dừng lại ở cơ bản sân khấu biểu hiện lực, thân pháp, bộ pháp, nhãn pháp, thủ pháp huấn luyện thượng. Chu lão bản đã bị Hồ Nhất Nặc tiến bộ sở thuyết phục, mỗi lần nàng luôn là có thể trước tiên lĩnh hội chính mình sở giảng thuật yếu lĩnh. Huấn luyện thời điểm không chê phiền lụy lặp lại luyện tập. Cái này giai đoạn thuộc về khó có thể hình dung buồn thể, trọng điểm ở bồi dưỡng sân khấu thói quen. Nhưng mà, thói quen không phải một hai ngày liền có thể dưỡng thành. Không thể không nói, Chu lão bản tâm tồn khảo nghiệm Hồ Nhất Nặc ý tưởng. Nếu nàng ăn không được này phân khổ, nhớ cái trên danh nghĩa đệ tử cũng coi như là biểu đạt chính mình đối nàng thích. Đã từng, nàng không phải không có động quá thu đồ đệ ý niệm. Chính là, hiện tại người trẻ tuổi đều coi trọng hiệu suất, ăn không được như vậy khổ. Liên tục lăn lộn quá 2-3 hồi lúc sau, Chu lão bản từ bỏ thu đồ đệ tính toán. Tới rồi Hồ Nhất Nặc nơi này, nàng lại dâng lên tân hy vọng. Mồ hôi làm ướt Hồ Nhất Nặc tóc mái, nàng bảo trì trên tay động tác cùng thân thể tư thế đã vượt qua nửa giờ. Đầu thu thời tiết, nàng nhiệt đến phảng phất từ trong ao vớt lên dường như. Hảo, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này. trở về nhớ rõ rửa theo ta cấp phương thuốc ngao bọt nước chân. Chu lão bản đưa qua Hồ Nhất Nặc lau mồ hôi khăn lông. Cảm ơn sư phó. Hồ Nhất Nặc chậm rãi phóng mềm thân thể, cũng không có lập tức nằm liệt ngồi dưới đất hoặc là siêu siêu vẹo vẹo đứng. Cái này làm cho Chu lão bản phi thường vừa lòng. Chúng ta hạ tiết khóa bắt đầu luyện tập giọng hát, có lẽ sẽ hơi chút thú vị một chút. Nhìn theo Hồ Nhất Nặc rời đi, Chu lão bản cao hứng đến sướng nổi lên tiểu khúc. Tuổi trẻ thời điểm ăn qua khổ, đều sẽ trở thành chính mình nhân sinh quý giá tài phú. Bước lên bảo mẫu xe, Hồ Nhất Nặc thực mau dựa vào trên ghế sau ngủ rồi. Vì ẩn đau lòng mà đem nàng thân mình nghiêng đi tới, làm nàng dựa vào chính mình có thể ngủ đến càng thêm thoải mái. A Kỳ, khai ổn một chút. Ta biết, này còn dùng nói. Thừa dịp quốc khánh đại giả, Thiên Kim phòng làm việc chính thức đẩy ra kỳ hạ phát sóng trực tiếp ngôi cao, gặp được. Cùng mặt khác phát sóng trực tiếp ngôi cao bất đồng, gặp được trung tâm nguyên tố là tóc sâu. Ở chỗ này, vong hữu có thể tùy ý phun tào hoặc là biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ cần không đề cập chính trị, quân sự, tôn giáo ngôn luận, đều có thể ở ngôi cao nói thỏa thích. Hồ Nhất Nặc ngừng chính mình ở ấy bộ thượng phát sóng trực tiếp, đem chiến trường chuyển rời đến nhà mình ngôi cao. Có nàng như vậy cái kim tự chiêu bài, gặp được đẩy ra liền hỏa bạo toàn bộ Internet. Áp đao loạt lượng một vòng trong vòng tiêu thăng đến 1.000 vạn, phía chính phủ trang web lưu lượng càng là lửa nóng. Vì làm thần tượng chú ý đến chính mình, gạo nếp nhóm dùng sức cả người thủ đoạn. Chính là ở một tuần lúc sau, bọn họ chân chính thích cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ở chỗ này, bọn họ có thể kết giao đến cùng chính mình cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng có thể nghe được các ngành các nghề, các loại thân phận người phun tào. Người khác 11 tuần lễ vàng, Hồ Nhất Nặc mỗi ngày lại chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm 6 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian. Còn lại thời điểm không phải ở bận rộn chính là ở đi công tác trên đường. Mệt là mệt mọi điểm, Thiên Kim phòng làm việc hai cái hạng mục đều đã khởi động, hơn nữa đạt được thực tốt thị trường phản hồi. Thiên Kim phòng làm việc đứng vững gót chân lúc sau, Hồ Nhất Nặc đẳng ra nhàn rỗi thời gian. Bị đoạt quảng cáo cùng đại ngôn không thể liền như vậy tính, này bút chướng nàng còn không có cùng cờ AA tính đâu. Thưa dạ, người gần nhất lại gầy. Chờ chân sổ trở về, còn không biết đau lòng thành bộ dáng gì. Xin trên dưới đánh giá một phen Hồ Nhất Nặc. Thật là gầy rất nhiều, nhưng là tinh thần trạng thái thực hảo. Nàng hiện tại thực thích hợp thượng kính, 360 độ vô góc chết mỹ nhân. Chân sổ đi công tác đi Anh Quốc, châu Âu một cái tập đoàn tài chính lớn nhìn chúng phòng trộm kỹ thuật, muốn tiến cử qua đi. Xin. Ta phía trước cùng ngươi nhắc tới thư mời, có rơi xuống sao? Ở nhân mạch tài nguyên thượng, Hồ Nhất Nặc đích sắc non nớt. Cũng may có xin giúp đỡ, đền bù này một đoạn bản. Ngươi còn nhớ rõ lo dần sờ giúp ngươi chụp quá một chương ảnh chụp, bước lên vụ gờ tạp chí bịa mặt sao? Nó chủ biên cho ta một chương thư mời, nói là cố ý cho ngươi lưu. Nửa tháng trước, vụ gờ đã từng hẹn trước quá ngươi bịa mặt. Bất quá, ngươi lúc ấy bận quá, ta cấp đẩy. Hồ Nhất Nặc tự nhiên là nhớ rõ kia chương hồ ly trang ảnh chụp. Không nghĩ tới vụ gờ chủ biên như vậy sẽ là người. Tuần lễ thời trang ở khi nào cử hành đầu tú. Trường học bên này ta đại khái chỉ có thể thỉnh một tuần giả. Hồ Nhất Nặc chưa từng có nghĩ tới ăn với quốc nội thị trường. Tham gia Paris tuần lễ thời trang thư mời chính là nàng hướng bên ngoài phát ra một cái tín hiệu. 5 ngày thêm 2 cái cuối tuần, nghĩ đến thời gian vậy là đủ rồi. Cái này chủ nhật cử hành đầu tú, nếu an bài đến khai, chúng ta cưới thứ 6 phi cơ đi Paris. Xin tự nhiên là muốn đi theo cùng đi. Hắn như thế nào yên tâm Hồ Nhất Nặc một người đi. Buổi tối, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ khởi xướng video nói chuyện thiếm, nàng nói cho Trần Sổ chính mình cái này thứ 6 muốn phi Paris. Đem chuyến bay tin tức chia ta, đến lúc đó ta qua đi tiếp ngươi. Ta bên này công tác không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc. Thưa dạ, công nghệ đen thật đúng là lợi nhuận kết xù. Phòng trộm kỹ thuật hiện tại là hắn độc nhất vô nhị kinh doanh, trừ bỏ đã ký kết hợp tác hiệp nghị châu Âu tập đoàn tài chính, còn có rất nhiều người muốn cùng hắn thành lập hợp tác quan hệ. Số ca, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hồ Nhất Nặc nhíu nhíu mày. Ta cho ngươi phòng thân vũ khí ngươi có hay không tùy thân mang theo. Số ca, ta cảm thấy ngươi trước không cần đối ngoại lộ ra ngươi tân hạng mục kế hoạch. Một cái phòng trộm kỹ thuật đã khiến cho nhiều như vậy chú ý, ta lo lắng ngươi nhân sinh an toàn. Ở ích lợi trước mặt, nhân tính xấu xí nhất một mặt thường thường thực dễ dàng bại lộ ra tới. Hồ Nhất Nặc lo lắng cũng không phải không có căn cứ. Trần Sổ gia đình bối cảnh không đủ để cho hắn cung cấp thực lực bảo đảm. Thưa dạ, ngươi yên tâm, ta có tùy thân mang theo. Ngươi nói vấn đề, ta đã ở suy xét giải quyết đối sách. Liên tính không vì hiện tại, tương lai cũng sẽ gặp phải đồng dạng vấn đề. Trần Sổ trong lòng ấm áp. Hắn nữ hài nhi tuyệt đối không phải nhà âm đóa hoa, mà là chân chính có thể cùng chính mình cùng nhau sóng vai khiêu chiến thế giới này linh hồn bạn lữ. Đưa Nguyễn đã có thời gian rất lâu không có đi ra quá nàng phòng. Đưa nàng một thân hắc y giải phục. đầu đội đỉnh đầu đại bàn mũ, kính râm, khẩu trang đem chính mình che đến kín mít đứng ở cửa, nàng đông nhiên tâm sinh bực bội. Nàng thế nhưng bắt đầu sợ hãi ánh mặt trời, sợ hãi ra cửa cùng xa giao. Ngắn ngủn một năm thời gian, nàng xa lạ đến liền chính mình đều không quen biết chính mình. Chậm rãi đi ra đại môn, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngừng ở cửa màu đen rồn rột sở phẹn tuẩm. Cửa xe mở ra, một cái thân cao 1m9 nam nhân đi nhanh bước xuống xe, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Phần 122. Chương 122. Cơ hội đã cho ngươi, kết quả liền nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Đường Uyển, đừng gọi ta thất vọng. Bờ rủ sở ở khoảng cách Đường Uyển 2m xa địa phương đứng yên. Nói xong, tựa hồ một giây đồng hồ cũng không nghĩ nhiều đãi, xoay người liền đi. Ảo ảnh mặt sau đi theo một chiếc bảo mẫu xe, từ phía trên xuống dưới một vị trợ lý bộ dáng nam nhân, đem Đường Uyển thỉnh thượng bảo mẫu xe. Thuận theo mà đi theo nam nhân phía sau, Đường Uyển không có nói một chữ. Cho dù là ở bên trong xe, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình toàn bộ võ trang. Không ai xem tới được trên mặt nàng biểu tình, cũng không ai cảm giác đến nàng hiện tại cảm xúc. Đường tiểu thư, ta kêu A ca, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi trợ lý, ta hiện tại mang ngươi đi người chung cư. Đây là ngươi cùng bờ rủ sở tiên sinh trao đổi hiệp nghị, nếu không có vấn đề, thì ngươi thiêm hảo tự sau giao cho ta. Nói xong, tự xưng A ca người lấy ra một phần văn kiện đưa cho Đường Uyển. Một con tái nhợt đến có thể thấy rõ ràng mạch máu bàn tay lại đây, như là thời gian dài không có trải qua ánh mặt trời chiếu, hiện ra một loại xám trắng không có sinh cơ trạng thái. Đường Uyển tiếp nhận tới sau không có dò hỏi, cũng không có lật xem tính toán. Từ trong túi lấy ra bút, phiên đến cuối cùng một tờ, xoát xoát xoát mà rơi xuống chính mình đại danh. A ca trên mặt rõ ràng mà viết việc công xử theo phép công, tiếp nhận thiêm hảo tự hiệp ước, đặt nơi tay túi sách nội. Đương hắn cho rằng Đường Uyển sẽ không mở miệng thời điểm, một cái hơi mang nghẹn ngào thanh âm ở bên trong xe vang lên. Đem mảnh mang lên. Hồ Nhất Nặc không thích ngồi máy bay, không trọng cùng ù thai làm nàng nhăn nhăn mày. Kéo lên bịt mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng thực mau liền ngủ rồi. Lần này bồi nàng cùng đi Paris trừ bỏ xin còn có vị vi ân cùng A Kỳ. Từ 9 tháng khai giảng, xin không biết từ nơi nào tìm tới hai gã bảo tiêu, đều là 2m tả hữu to con, vừa thấy liền biết là phi thường chuyên nghiệp nhân viên an ninh. Bọn họ cũng một đường đi theo. Hồ Nhất Nặc nằm mơ, hơn nữa là một cái không tốt lắm mộng. Vạch chân bịt mắt, nàng sắc mặt trầm ngưng. Thở phào một hơi, an ủi chính mình mộng là phản. Bởi vì ác mộng ra tốc tim đập còn không có bình phục, phi cơ quảng bá truyền đến thân máy đang ở giảm xuống nhắc nhở. Thưa dạ, có phải hay không không quá thoải mái? Uống điểm nước ấm. Vivian ngồi ở Hồ Nhất Nặc bên cạnh người, cách một cái lối đi nhỏ. Nàng lo lắng mà nhìn Hồ Nhất Nặc. Đem đã sớm chuẩn bị tốt ôn khai thủy đưa qua. Thưa dạ, sắc mặt thoạt nhìn hảo kém. Cảm ơn ngươi, Vivian. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận ly nước, cái miệng nhỏ mà uống. Chậm rãi, nàng trên mặt dần dần có huyết sắc. Ở sân bay xuất khẩu chỗ nhìn đến Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc đi mau vài bước tiến lên ôm lấy hắn eo. Giờ khắc này, nàng tâm mới xem như rơi xuống đất. Làm sao vậy? Trần Sổ xa xa mà liền thấy được tâm tâm niệm niệm nữ hải, chạy chậm qua đi tiếp được nàng. An ủi mà vỗ vỗ Hồ Nhất Nặc phía sau lưng, Trần Sổ có thể cảm nhận được trên người nàng tiêu cực cảm xúc. Ta tưởng ngươi. Đem mặt giấu ở Trần Sổ xương quai xanh chỗ, Hồ Nhất Nặc cảm thấy phi thường an toàn. Tuần lễ thời trang ngày mai buổi tối chính thức khai mạc, Hồ Nhất Nặc cũng chỉ có một cái đảo sai giờ giấc ngủ thời gian. Giữa trưa tỉnh ngủ lúc sau, nàng liền bắt đầu lật xem xỉn cho nàng chuẩn bị tuần lễ thời trang tư liệu. Ở Hồ Nhất Nặc từ điển, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Năm trước chính mình sở đại ngôn trang phục nhãn hiệu bị Nam Thiến cầm đi, còn có một ít nguyên bản thuộc về nàng đại ngôn, cũng đều phân cho cờ AA mặt khác nghệ sĩ. Hồ Nhất Nặc trọng điểm chú ý chính là này mấy cái nhãn hiệu kéo dài thời hạn, còn có này đó nhãn hiệu nội hàm, muốn biểu đạt cùng thuyết minh lý niệm. Đối với xin tới nói, Hồ Nhất Nặc xuyên cái gì cũng không quan trọng. Bởi vì, lại mỹ lệ lại độc đáo áo ngoài cũng chỉ là Hồ Nhất Nặc thừa thác mà thôi. Nàng khí chàng cùng dung mạo, dáng người mới là lớn nhất vũ khí. A Kỳ phụ trách Hồ Nhất Nặc ở lần này tuần lễ thời trang sở hữu trang dung, tiểu tóc, phục sức phối hợp, ngầm hắn áp lực kỳ thật rất đại. Thân là thiên kim phòng làm việc một viên, hắn phi thường rõ ràng Hồ Nhất Nặc lần này tới tuần lễ thời trang mục đích. Cho nên, hắn không cho phép chính mình công tác xuất hiện bất luận cái gì tì vết. Chỉ có thể càng tốt. Đơn giản màu trắng áo thun, và áo bị A Kỳ dùng kéo cắt thành bất quy tắc tua. Bên ngoài phối hợp một kiện phục cổ phong đoản khoản cao bồi áo khoác. Đại loa hình thức quần jean bị hắn tùy tính xé mở vài đạo khẩu tử, lớn lên thâm đặt đùi, đoàn lộ da trắng non cân xứng cẳng chân. Đương Hồ Nhất Nặc đổi hảo quần áo ra tới, vì ẩn kinh hỉ mà giơ ngón tay cái lên. thưa dạ, này thân quần áo phi thường thích hợp ngươi. 19 tuổi Hồ Nhất Nặc, trên người tràn đầy đều là thiếu nữ thanh xuân cùng sức sống. Cao bồi vốn chính là thích hợp thanh niên vải dệt, bị xé rách quần jean đại biểu cho tuổi trẻ một thế hệ không bảo thủ không chịu thay đổi tuyên cáo. Hành tẩu gian, nay bộ quần áo đầy đủ triển lãm Hồ Nhất Nặc eo thon nhỏ, chân dài, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ cùng phập phồng quyến rũ thân hình không hổ là trời sinh giá áo tử. A Kỳ ở chắt lên đuôi ngựa trung dán lên vài sợi trọn nhiễm màu tím dây của tóc, càng vì Hồ Nhất Nặc tăng thêm một mạt lượng sắc. Mỗi lần cấp Hồ Nhất Nặc hóa trang, A Kỳ đều sẽ đặc biệt nhẹ nhàng. Bởi vì, nàng chỉ cần miêu một chút lông mày, tô lên son môi là đủ rồi. Trừ bỏ Hồ Nhất Nặc, A Kỳ chưa từng có gặp qua cái thứ hai nữ minh tinh làn da hảo đến so thượng phấn hiệu quả còn hảo. Buổi tối 7 giờ, Hồ Nhất Nặc cùng xin đúng giờ từ khách sạn xuất phát. Trần Sổ không có thư mời, cho nên hắn đảm đương thưa dạ tài xế. Xin, tiệc tối vài giờ kết thúc. Trần Sổ nhìn về phía chính mình bên cạnh người xin. 8 giờ bắt đầu, ta đánh giá đến 10 giờ rưỡi kết thúc. Ngươi không cần ở cửa chờ chúng ta, đến lúc đó lại qua đây, hoàn toàn tới kịp. Xin vẫn luôn thực đáng tiếc không có lại lộng tới một chương thư mời. Lấy Trần Sổ ngoại hình điều kiện, so thật nhiều nam minh tinh đều không lầm. Đúng vậy, Sổ ca ngươi đem chúng ta đưa qua đi lúc sau về trước khách sạn nghỉ ngơi. Tiệc tối kết thúc phía trước, ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Ngồi ở hàng phía sau Hồ Nhất Nặc hưởng ứng nói. Trần Sổ gật gật đầu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái hắn nữ hài. Thưa dạ vô luận xuyên cái gì đều như vậy mê người. Xe chỉ có thể tới tiệc tối chỉ định khách sạn bên ngoài, Hồ Nhất Nặc tự nhiên mà kéo xỉn cánh tay hướng về cửa đi đến. Nói là tiệc tối, kỳ thật cũng chính là một cái ngắn gọn khai mạc nghi thức, lúc sau sẽ có một cái trang phục nhãn hiệu triển lãm. Vừa lúc, cái này nhãn hiệu chính là bị Nam Thiên cướp đi kia một cái. Tuần lễ thời trang tiệc tối, cũng không có quy định muốn xuyên lễ phục dạ hội. Lấy trang phục người phát ngôn thân phận tham dự khách quý giống nhau đều thân xuyên nên nhãn hiệu mới nhất khoản trang phục. Mà mặt khác chịu mời khách quý cơ hồ đều là chọn lựa nhất có thể triển lãm chính mình dáng người quần áo. Khách sạn cửa cả mạ giặt cùng máy quay phim ánh đèn lóng lánh. Từ cửa đến đại sảnh một đoạn này lộ, tương đương với là thảm đỏ giống nhau tồn tại. Giá chuyên nghiệp nhiếp ảnh, camera thiết bị nhân viên công tác thân xuyên thống nhất màu đen tây trang, bọn họ trước mặt một đôi đối chịu mời khách quý chậm rãi đi trước. Trong đầu thoáng hiện phía trước ở trên mạng xem qua bắt quái, Hồ Nhất Nặc nhịn không được cười. Thưa dạ, người đang cười cái gì? Bọn họ còn không có tới gần cửa, xin chú ý tới bên người nữ hài nhi tựa hồ nhìn thấy gì chuyện thú vị. Nghe nói có người vì bá chiếm màn ảnh ngắn ngủn không đến 100 mét khoảng cách có thể đi mười mấy phút. Xin, người nói này đó người quay phim có thể hay không phiền đến chỉ lấy kém cỏi nhất màn ảnh. Xin nghe xong không đồng Nhất Nặc nói. Dùng ngón trỏ điểm điểm cái chán của nàng. Nghịch ngợm. Đệ trình thư mời, Hồ Nhất Nặc cùng xin hai người tiến vào camera phạm vi. Thu hồi trên mặt bướng bỉnh tươi cười, Hồ Nhất Nặc thay từ chú lão bản nơi đó học được bị chính mình tiêu hóa sau ưu nhã nhất trạng tư. Một cái là tóc vàng phiêu giật, tuyệt mỹ trung niên đại thúc, một cái là dáng người siêu tán, ngũ quan tinh xảo mỹ thiếu nữ. Hồ Nhất Nặc cùng xin tổ hợp vừa ra tràng, liền trở thành người quay phim cùng mặt khác khách quý chú ý tiêu điểm. Xin bởi vì tham dự quá nhiều như vậy trường hợp, cho nên mặc dù là tản mạn giơ tay nhấc chân gian cũng có một cổ tử tiêu sái phong phạm. Hắn bên người Hồ Nhất Nặc tuy rằng là lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, lại một chút không luống cuống. Mỗi một lần đi lại cùng dừng chân, đều cho người quay phim tốt nhất góc độ. Trong sân xuất hiện rất kỳ quái một màn. Những cái đó người quay phim màn ảnh một đường người theo đuổi Hồ Nhất Nặc cùng xin ma đi, cái này làm cho vừa mới vào bàn Nam Thiến xấu hổ phát hiện. Không có một cái màn ảnh dừng lại ở trên người mình. Nàng đơn giản đứng bất động, chờ Hồ Nhất Nặc cùng xỉn đi xong này giai đoạn. Nữ hài nhi kia là ai? Trước kia chưa từng có gặp qua, hẳn là cái xinh gương mặt. Học viện ma pháp nữ chính Hồ Nhất Nặc, ngươi quên mất sao? Thiên A. Nàng có phải hay không lại trường cao, lại biến Mỹ? Ta thật sự không có nhận ra nàng tới. Nghe nói, nàng cùng cờ A giải ước. Vì cái gì còn sẽ cùng xỉn đứng chung một chỗ? Này ta cũng không biết. Chẳng lẽ nói, xin cũng rời đi cờ A. Hồ Nhất Nặc chỉ suy diễn quá một bộ tác phẩm, ở hải ngoại giới giải trí cũng không có dừng chân. Cho nên, không ai quan tâm nàng giải ước lúc sau thế nào. Xin làm người đại diện, xem như nửa cái giới giải trí người trong, cũng sẽ không trở thành bắt quái tiêu điểm. Phật, ta thật muốn yêu cầu vừa mới cái kia phương đông nữ hải nhi lại đi một lần. Đi theo song Hồ Nhất Nặc bóng dáng, có tiểu bộ phận người quay phim nhìn chằm chằm chính mình vừa rồi tác phẩm. Thế nhưng quên kế tiếp còn có người đang ở vào bàn. Người yêu cầu này quá mức, ban tổ chức sẽ không đồng ý dù sao hôm nay mới là lễ khai mạc, ngươi còn có một cái chu thời gian có thể truy đuổi cái kia thiên sứ thiếu nữ. Tiến vào khách sạn lúc sau, Hồ Nhất Nặc theo xin cùng nhau đi vào yến hội thính. Bưng một ly chạm bên nơi tay, Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Bợ Rủ Sở. Mà hắn ánh mắt cũng vừa vặn cùng Hồ Nhất Nặc đối thượng. Thưa dạ, tới. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút xin không có chú ý tới Bợ Rủ Sở, hắn chính đem Hồ Nhất Nặc giới thiệu cho chính mình lao bằng hưu. Thu hồi tầm mắt, Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn mà tiến vào xã giao hình thức trạng thái. Nàng càng ngày càng biết nói chuyện nghệ thuật, không giấu vết mà phủng đối phương, tam luôn năm ngựa xuống dưới. Xin lao bằng hưu đã hoàn toàn thích cái này mạo mị phương đông thiếu nữ. Trần Sổ phản hồi khách sạn trên đường đem xe ngừng ở một cái cửa hàng tiện lợi cửa, hắn vừa rồi nhận được vị vị ẩn điện thoại làm hỗ trợ mang điểm đồ vật trở về. Từ cửa hàng tiện lợi ra tới, ly ô tô dừng xe vị không xa địa phương vừa lúc có một cái thùng rác. Trần Sổ đi ngang qua thời điểm thế nhưng nghe được nước nở thanh âm, hắn lập tức dừng bước chân. Do dự một chút, Trần Sổ vẫn là đi qua. Nhẹ nhàng mà vạch trần thùng rác cái nắp. Nương cũng không sáng ngời ánh đèn, hắn thế nhưng ở bên trong thấy được một cái tiểu hài tử. Lập tức buông trong tay đồ vật, Trần Sổ tả hữu nhìn nhìn, chung quanh không có một cái đại nhân. Hắn đào lên hài tử trên mặt cùng trên đầu rác rưởi, đem tiểu hài tử từ thùng rác ôm ra tới. Ban đêm độ ấm có điểm lạnh, mà đứa nhỏ này tự mặc một cái áo thun ngắn tay. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là rét lạnh, hắn cả người run bần bật. Đừng sợ, ngươi hiện tại thực an toàn. Đừng sợ. Xem hài tử tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Trần Sổ lựa chọn dùng tiếng Anh cùng hắn giao lưu. Cũng không biết hải tử nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, hắn không tự giác hướng Trần Sổ trong lòng ngực nhích lại gần. Tựa hồ cảm thấy ấm áp, đâu còn chống Trần Sổ ngực cọ cọ. Nhà của ngươi ở nơi nào? Ba ba mụ mụ đâu? Yêu cầu ta liên hệ cảnh sát thúc thúc sao? Trần Sổ đau lòng hải tử đồng thời, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ở thùng rác đã ngây người đã lâu. Cầu xin ngươi, đừng liên hệ cảnh sát. Ta không có ba ba. Mụ mụ, mụ mụ bị người xấu bắt đi. Tiểu Nam Hải lời nói đều không có nói xong, nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Trần Sổ nhìn ra được tới, hắn thực sợ hãi cảnh sát. Tiểu Nam Hải không có nói dối, điểm này Trần Sổ cũng thực xác định. Vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp, hai tử đã lanh đến hướng trong lòng ngực hắn toàn. Xem hắn phi thường kháng cự chính mình báo nguy, Trần Sổ không có biện pháp đành phải đem Tiểu Nam Hải mang về khách sạn. Trần Sổ phòng là độc lập. Bởi vậy vì Vĩ Ẩn cùng A Kỳ căn bản không biết hắn mang theo một cái tiểu hài tử trở về. Hồi khách sạn chuyện thứ nhất, Trần Sổ đem hài tử ôm đến rửa mặt gian, nhanh nhẹn mà giúp hắn từ trên xuống dưới tẩy đến sạch sẽ. Tiểu Nam Hải mặt mang ưu sầu, toàn bộ quá trình vẫn luôn tâm sự nặng nề. Rất nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng đều nuốt đi xuống. Tiểu Nam Hải phía trước quần áo đã bị Trần Sổ ném xuống. Hắn cũng không có thích hợp quần áo đưa cho Tiểu Nam Hải thay, vì thế chỉ có thể dùng áo tắm dài đem hắn bọc lên. Vừa mới tắm rửa xong ra tới, phòng cho khách phục vụ đã đưa lên một phần đơn giản bữa tối. Trần Sổ ngồi ở trên bàn cơm, đem Tiểu Nam Hải đặt ở chính mình trên đùi. Hắn còn quá tiểu, một mình một người căn bản với không tới bàn ăn. Trên người áo tắm dài cũng không hợp thể, miễn miễn cưỡng cưỡng lộ ra tay phải, có thể chảo nắm lấy đĩa. Tiểu Nam Hải hiển nhiên là đói lả, ở Trần Sổ dưới sự trợ giúp ăn xong sở hữu đồ ăn. Hắn tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, yên lặng nhìn Trần Sổ. Thúc thúc, ta không phải người xấu. Mở miệng đệ nhị câu nói, làm Trần Sổ dở khóc dở cười. Ngươi một cái nhuyễn manh Tiểu Nam Hải, có thể hư tới trình độ nào? Ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi? Có thể nói cho thúc thúc ngươi vì cái gì đãi ở thùng rác sao? Đây là một cái an toàn hoàn cảnh, Trần Sổ nhìn đến hải tử trong mắt đã không có vừa rồi đề phòng. Không thể không nói, hắn thật là phi thường thông minh. Trần Sổ dẫn hắn trở về trên đường, Tiểu Nam Hải thần kinh vẫn luôn là căng chặt. Chẳng sợ ở phòng 8. Hắn cũng cảnh giác mà nhìn chính mình. Tựa hồ xác định chính mình thật là vô hại lúc sau, Tiểu Nam Hải tự hỏi lúc sau tính toán cùng chính mình thỏa hiệp. Đây mới là một cái tiểu đoàn tử hải tử, vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt tự mình bảo hộ ý thức. Trần Sổ nhìn Tiểu Nam Hải mặt như suy tư gì. Tên của ta gọi là Dìm Tạp Hy Áo Phí Ngươi La, năm nay 3 tuổi. Ta mụ mụ bị người xấu bắt đi, ta giấu ở thùng rác mới tránh thoát một kiếp. Trần Sổ mở to hai mắt. Ba tuổi hài tử có như vậy hoàn chỉnh lo dịp tự hỏi năng lực. Trong lòng ngực hắn Tiểu Nam Hải chỉ số thông minh nhất định rất cao. Yêu cầu ta hỗ trợ làm cái gì sao? Trần Sổ trực giác này không phải bình thường gia đình hài tử. Nếu có thể, ta muốn mượn ngươi di động dùng một chút. Tiểu Nam Hải cho dù là thân xuyên áo tắm dài, cũng phi thường có thân sĩ phong độ. Trần Sổ không có do dự, đem chính mình di động đưa cho Tiểu Nam Hải. Hắn ở hài tử trong mắt thấy được chân thành, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng dìm. Yêu cầu ta lảng tránh. Hoặc là còn có cái gì yêu cầu. Trần Sổ suy nghĩ có phải hay không làm vì Vĩ Ẩn hỗ trợ mua hai bộ hài tử quần áo trở về, lại vãn cửa hàng liền đóng cửa. Không quan hệ, thúc thúc, ngươi có thể nghe. Ngươi là người tốt. Dím đôi tay phùng di động, hắn còn quá tiểu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hoàn thành quay số điện thoại thao tác. Điện thoại đô đô đô vang lên không sai biệt lắm 20 thành, liền ở Trần Sổ cho rằng đối phương sẽ không tiếp nghe thời điểm, điện thoại kia đầu chuyển đến đáp lại. Uy, không có tự giới thiệu, cũng không hỏi gọi điện thoại người là ai. Trần Sổ nghe được một cái trầm ổn nam giọng thấp. Duy Thác, thê tử của ngươi bị bắt, nhi tử thiếu chút nữa bị lộng chết, ngươi đều mặc kệ sao. Dìm trong thanh âm tràn ngập tức giận, đương nhiên còn có một tia bị khuất. Như vậy thành thục ngôn ngữ làm Trần Sổ lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là tự cấp hắn ba ba gọi điện thoại. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc có biết hay không ta là ai? Ta liền hôn đều không có kết, nơi nào tới thê tử cùng hài tử. Duy Thác nguyên bản không có tính toán tiếp cái này điện thoại. Sau lại ma xui quỷ khiến trượt xuống tiếp nghe cái nút, còn kiên nhẫn nghe xong đối phương dạy bảo, thậm chí làm ra tới giải thích. Nếu như bị thủ hạ của hắn nghe được, khẳng định sẽ cho rằng lão đại uống lộn thuốc. Nếu ngươi thật sự mặc kệ bỡ là bờ lách chết sống, coi như ta chưa từng có đánh quá điện thoại tới. Sinh khí mà cắt đứt điện thoại, Jim quật cường mà đỏ đôi mắt. Xem đến Trần Sổ dị thường đau lòng. Giây tiếp theo, tiểu Nam Hải trong tay di động sáng lên. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cơ hồ có thể nói là lập tức liền trở về lại đây. Không tiếp sao. Trần Sổ dùng ánh mắt ý bảo Dìm. Duy Thác, ta nói cho ngươi. Ta là thật sự sinh khí. Ngươi ấy có cứu hay không, dù sao lại không phải lão bà của ta. Hoa Khai tiếp nghe cái nút, Dìm hướng đối phương giống lên qua đi. Phần 123. Chương 123. Ngươi ở nơi nào? Mụ mụ ngươi đâu? Ta lập tức lại đây, ngươi đừng sợ. Run rẩy giọng nam tựa hồ có bị áp lực kích động. Ngay sau đó, điện thoại kia đầu truyền đến đá đảo ghế cùng thất tha thất thểu chạy vội thanh âm. Ta ở Châu Tế khách sạn, mụ mụ là ở 18 khu bị người mang đi. Ta hiện tại thực an toàn, mụ mụ cũng không biết. Tiểu Nam Hải bình tĩnh lại, lời nói đã không có vừa rồi phẫn nộ. Cắt đứt điện thoại, hắn đưa điện thoại di động còn cấp Trần Sổ. Trần Sổ ở tới Paris phía trước nghe nói qua, 18 khu tốt nhất đừng đi. 18 khu ở vào Paris phía bắc. Mọi người đều biết Thánh Tâm Giáo Đường, Mọn Mạc Sơn Trang, Gò Đất Quảng Trường, chứ danh khu đèn đỏ cập hồng nơi xây bột đều ở cái này khu vực, là Paris sinh hoạt ban đêm trung tâm nơi. Căn cứ hắn sở làm công lược, 18 khu có các loại ma túy giao dịch, nhiễu loạn xã hội trị an án kiện. Thánh Tâm Giáo Đường nơi trên núi trị an còn hảo điểm, nhưng là ngàn vạn không cần quá rêu rao. Dù lãm Mọn Mạc cao điểm, yêu cầu tiểu tâm đem dây thừng tròng lên ngươi trên tay người da đen. Nếu muốn đi hồng nơi xây bột bên trong xem biểu diễn nói, tốt nhất lựa chọn ban ngày. Thúc thúc, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Dìm chiêu Trần Sổ vươn đôi tay. Một đôi tròn tròn mắt to có yếu ớt cùng khổ sở. Trần Sổ bế lên Dìm thời điểm, mới phát hiện hắn thế nhưng đang run rẩy. Lại tiểu lại mềm một con, lại thông minh cũng chỉ là cái 3 tuổi hải tử. Trần Sổ trong lòng thở dài một hơi. Ngươi ở lo lắng mụ mụ ngươi. Trần Sổ cũng không biết nói cái gì hảo. Dìm vừa rồi điện thoại lộ ra rất nhiều tin tức, hắn làm người ngoài cuộc, không thật nhiều thêm phỏng đoán. Vì cái gì hắn ba ba sẽ không biết hắn tồn tại. Nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là ở tại 18 khu. Nghe nam nhân thanh âm, đảo không giống như là không để bụng hắn cùng hắn mụ mụ. Trung gian hẳn là có cái gì hiểu lầm. Ân, bắt đi mụ mụ người hào hung. Dìm gắt gao mà bắt lấy Trần Sổ vào áo. Tuy rằng chỉ có 3 tuổi, hắn rất sớm liền bắt đầu ký sự. Trong trí nhớ, chỉ có mụ mụ, không còn có người khác. Chính là, mụ mụ nói cho hắn là có ba ba. Mụ mụ thậm chí đem ba ba ảnh chụp cùng số điện thoại nói cho hắn, nói một ngày nào đó hắn sẽ yêu cầu dùng đến. Hắn chưa từng có đánh quá cái này điện thoại, mụ mụ cũng không có đánh quá. Bọn họ dựa vào mụ mụ ít ỏi tiền nhuận bút sinh hoạt, lại bởi vì đột nhiên xông tới người xấu, đánh vỡ bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Dìm không rời đi hắn, Trần Sổ đành phải thỉnh A Kỳ đi tiếp Hồ Nhất Nặc cùng xỉn trở về. 2 tiếng rơi sau, Trần Sổ điện thoại lại lần nữa vang lên. Vẫn là nam nhân kia điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở Dìm bên hai. Tiểu gia hỏa, mụ mụ ngươi không có việc gì. Chờ ta lập tức lại đây tiếp ngươi. Nam nhân thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu, còn mang theo hắn sở không biết lấy lòng cùng run rẩy. Dìm nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, khắc cái gì cũng không có nói. Trần Sổ sờ sờ Dìm đầu tóc, đứa nhỏ này lớn lên lúc sau khẳng định thành tiểu bất phàm. Từ thùng rác thấp giọng nước nở tiểu hài tử, đến sau lại thử, lại đến gọi điện thoại xin giúp đỡ. Dìm biểu hiện làm Trần Sổ giật mình. Đến tột cùng là cái dạng gì cha mẹ mới có thể sinh ra như vậy đặc biệt hắn. Vì Vị Ẩn cùng A Kỳ cũng không biết Dìm tồn tại, Trần Sổ từ bỏ làm Vì Vị Ẩn đi mua quần áo tính toán. Hết thể vẫn là chờ dìm ba ba mụ mụ tới lại nói. Hồ Nhất Nặc ở tiệc tối thượng nhận thức rất nhiều nổi danh nhãn hiệu thiết kế sư. Nàng băng vào tự thân mị lực cùng hài hước cách nói năng, thu hoạch một đống lớn hảo cảm. Thậm chí có người đương trường cùng xỉn tỏ vẻ, muốn thỉnh Hồ Nhất Nặc làm bọn họ nhãn hiệu người phát ngôn. Bờ rủ sờ nhìn Hồ Nhất Nặc trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, cùng người chung quanh trò chuyện với nhau thật vui. Không biết vì sao, hắn luôn là nhịn không được đem nàng cùng Nam Thiến còn có Đường Nguyện đặt ở cùng nhau tương đối. Kết luận làm hắn trong lòng thực khó chịu, Hồ Nhất Nặc đích xác ở các mặt đều phải xuất sắc với chính mình kỳ hạ nghệ sĩ. Thức mau, hắn bổ khuyết chính mình tâm lý không cân bằng. Hồ Nhất Nặc lại lợi hại, nàng cũng chỉ là một người. Hồ gia bối cảnh hắn điều tra quá, cũng chính là bình thường Trung Quốc giai cấp trung sản. Xin đi giúp nàng lại như thế nào? Giới giải trí cũng không phải là có năng lực là có thể xuất đầu địa phương. Thẳng đến tiệc tối kết thúc, bọn họ chi gian cũng không có một chút giao thoa. Hồ Nhất Nặc lười đến xem một cái kia tự cho là đúng nam nhân, nàng sợ ô uế hai mắt của mình. Nay phân chán ghét, nơi phát ra với hắn đối nhụy tỷ thái độ. Cũng nguyên với hắn đối chính mình sự nghiệp phát triển quá nhiễu. Trần Sổ nói hắn có chút việc, để cho ta tới tiếp các ngươi trở về. A Kỳ nhận được Hồ Nhất Nặc cùng xỉn, giải thích một chút. Ân, phiền thoái ngươi, A Kỳ. Hôm nay ngươi thiết kế trang phục thu hoạch thực tốt đánh giá. Nếu ngươi có sáng lập thuộc về chính mình trang phục nhãn hiệu ý tưởng, ta nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi. Hồ Nhất Nặc đem A Kỳ đưa người một nhà. A Kỳ trong mắt có rõ ràng kích động, hắn không nghĩ tới thưa dạ thế nhưng sẽ duy trì hắn gây dựng sự nghiệp. Ta, còn không có chuẩn bị tốt. Bất quá, thưa dạ, ta thực cảm kích ngươi. A Kỳ không phải học trang phục chuyên nghiệp, hắn chỉ là ở chính mình trống không thời điểm thích xem các loại màu trang cùng tạp chí thời trang. Vô hình bên trong, rèn luyện hắn phối hợp cùng thưởng thức năng lực. Suy xét đến Hồ Nhất Nặc cùng xỉn mệt mỏi, A Kỳ dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, mà là thả mấy đầu thư hoàn âm nhạc. Đường ô tô ngừng ở châu tế khách sạn cửa, xuống xe Hồ Nhất Nặc cùng xỉn thiếu chút nữa cho rằng bọn họ đi nhầm địa phương. Đây là làm sao vậy? Có cái gì quan trọng nhân vật lên sân khấu sao? Khách sạn cửa chỉnh tề mà đứng hai liệt hắc tây trang mang kính râm cường tráng bảo tiêu, bọn họ bên cạnh còn đứng vài cái khách sạn nhân viên công tác. Ở khách sạn đại đường giám đốc chứng minh hạ, Hồ Nhất Nặc cùng xỉn mới có thể tiến vào khách sạn. Đi vào lúc sau càng khoa trương, cơ hồ mỗi cách 10 bước xa sẽ có một cái bảo tiêu đứng gác. Hồ Nhất Nặc cùng xỉn liếc nhau, lên lầu lúc sau ngừng ở Trần Sổ phòng cửa. Nhìn dáng vẻ, biến cố ra ở Trần Sổ trên người. Nghĩ đến chính mình trên phi cơ ác mộng, Hồ Nhất Nặc không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nàng muốn vào xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại bị cửa bảo tiêu ngăn cản xuống dưới. Bên trong người là bằng hữu của ta, ngươi không thể ngăn đón ta. Trần Sổ nghe được ngoài cửa động tĩnh, bước nhanh chạy ra tới. Lôi kéo Hồ Nhất Nặc tay, cùng xin ý bảo một cái yên tâm ánh mắt. Liền ở ngay lúc này, trong phòng vang lên một cái tiểu nam hài thanh âm, đừng chạm vào ta. Rõ ràng tính trẻ con thanh âm lại mang theo nghiêm nghị âm điệu, Hồ Nhất Nặc kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Sổ. Chẳng lẽ, tiểu nam hài chính là bảo tiêu xuất hiện nguyên nhân? Trong phòng, Duy Thác nguyên bản muốn đi ôm bị Trần Sổ đặt ở trên sofa nhi tử, lại bị hắn liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Duy Thắc bất đắc dĩ mà giơ lên đôi tay, ôn tồn mà thỏa hiệp nói, hảo, hảo, hảo. Ta không tới gần. Trần Sổ mang theo Hồ Nhất Nặc cùng xín đi vào tới, nhìn đến chính là trên sofa bọc màu trắng áo tắm dài tiểu đoàn tử, hung ác mà nhìn bàn trà đối diện nam nhân. Béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng cho mày, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn chỉnh thể mang cho người khác nhuyễn manh cảm thụ. Thúc thúc. Có lẽ là bởi vì Trần Sổ cứu dìm, hắn hiện tại đặc biệt ỷ lại Trần Sổ. Cái này làm cho Duy Thác đã xấu hổ lại chua sót. Sự tình ngọn nguồn hắn đã biết rõ ràng, chẳng qua hiện tại bờ là ở tiếp thu trị liệu, không có phương tiện xuất hiện ở hài tử trước mặt. Ngươi mang theo ngươi người đi ra ngoài, ta muốn đơn độc cùng thúc thúc nói mấy câu. Tính trẻ con khuôn mặt mang theo phân phó miệng lưỡi, sẽ không làm người chán ghét, ngược lại tâm sinh một loại thương tiếc. Xỉn sớm tại mới vừa vào nhà thời điểm liền trên dưới đánh giá quá tiểu nam hài đối diện nam nhân. Một thân màu đen tây trang che giấu không được thân thể bạo phát lực. Hắn giống như là một đầu nguy hiểm con báo, chẳng qua hiện tại thu hồi sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Giới giải trí cũng coi như là nửa cái màu xám mảnh đất, xin về cơ bản đoán được nam nhân thân phận. Trần Sổ như thế nào sẽ cùng màu đen thế lực đại lao nhi tử dính răng đến. Thoạt nhìn đảo không giống như là một kiện chuyện xấu. Hồ Nhất Nặc cũng có tương đồng cảm thụ, chẳng qua nàng càng nhiều lực chú ý bị hài tử hấp dẫn. Cái này tiểu nam hài thật đáng yêu, xem hắn đen nhánh đầu tóc, nói không chừng còn có châu Á huyết thống. Duy Thác nghe lời mà đi ra ngoài, Hồ Nhất Nặc cùng xỉn xuất hiện không có khiến cho hắn bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Bình thường tới nói, nhìn đến nhan giá trị như thế cao hai người, đều sẽ nhiều xem một cái. Nhưng mà, Duy Thác không có. hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở hài tử trên người. Duy nhất phân tán lực chú ý để lại một tia cấp Trần Sổ. Xin cũng theo sát đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa là tưởng cùng Trần Sổ cáo biệt. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Dìm bụng về mà từ trên sofa đứng dậy, được rồi một cái châu Âu cổ lễ. Bị cực đại áo tắm dài bao vây lấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Không cần cảm tạ. Dìm, ta thật cao hứng nhận thức ngươi. Trần Sổ xoa xoa Dìm đầu tóc, hắn thực may mắn chính mình dừng lại mua đồ vật, mới có thể đủ trợ giúp đến tiểu gia hỏa. Ta có thể lưu một cái ngươi liên hệ phương thức sao? Tiểu gia hỏa chờ mong mà nhìn Trần Sổ. Hắn không cho Duy Thác tới gần, lại có thể cho phép Trần Sổ nhu loạn tóc của hắn. Đương nhiên có thể, ta số điện thoại là 1808XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 ít ít ít ít ít ít ít, ta nhớ kỹ. Hồ Nhất Nặc ngạc nhiên mà nhìn trước mắt tiểu tuyết đoàn giống nhau Nam Hải Nhi, hắn trí nhớ thật tốt. Sổ ca mới nói một lần hắn liền nhớ kỹ. Nhìn dáng vẻ vô luận lại quá bao lâu, hắn đều sẽ nhớ rõ cái này số điện thoại. Ta phải đi, thúc thúc. Ta sẽ tưởng ngươi. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ngươi bạn gái sao? Dím nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ân, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Thưa dạ, vị này chính là Dím tạp hy áo phí ngươi là, năm nay 3 tuổi. Chúng ta buổi tối có một hồi kỳ diệu tương ngộ, ta đợi chút nói cho ngươi trải qua. Dím, nàng là bạn gái của ta Hồ Nhất Nặc, năm nay 19 tuổi. Ta thực yêu nàng. Nay hoàn toàn là đem Dím trở thành một cái bằng hữu tư thái. Thực chính thức giới thiệu, không hề có bởi vì hắn tuổi tác tiểu mà có điều xem nhẹ. Thưa dạ A-di, ngươi hảo. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, so với ta mụ mụ còn muốn xinh đẹp một chút. Tiểu hài tử nói nhất chân thành, bởi vì bọn họ còn không có bị xã hội cái này đại trảo nhuộm sở cọ rửa. Ngươi hảo. Ngươi là ta đã thấy thông minh nhất hài tử, so A-di khi còn nhỏ còn muốn thông minh. Hồ Nhất Nặc cong hạ thân tử, làm gì có thể nhìn thẳng nàng, không cần ngửa đầu. Thật vậy chăng? Dìm vui sướng tới rất đơn giản. Trần Sổ giúp Dìm đổi hảo hắn ba ba mang lại đây quần áo, sau đó nắm hắn tay mở ra phòng môn. Cửa Duy Thác nghe được thanh âm, lập tức xoay người lại, chờ mong mà nhìn còn không đến chính mình đầu gối nhi tử. 3 năm. Hắn đang chết mà bỏ lỡ nhiều ít cái quan trọng nhật tử. Ta không cần ngươi ôm ta, ta muốn hắn. Dìm chỉ vào cửa bên trái một cái bảo tiêu. Duy Thác khẳng định không thường cười, thế cho nên hắn giờ phút này tươi cười thoạt nhìn phi thường cứng đờ. Hảo hảo hảo, còn không nhanh lên lại đây bế lên Dìm. Duy Thác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị điểm danh bảo tiêu. Con hắn chính hắn đều còn không có ôm quá, thật là tức chết người. Bị tháp sắt giống nhau bảo tiêu bế lên tới, Dìm khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc. Thúc thúc, A-di, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Nếu các ngươi có chuyện tìm ta, vậy đánh hắn điện thoại. Ngón tay nhỏ chỉ Duy Thác, ai kêu hắn hiện tại không có di động. Hảo. Trần Sổ miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Trần. Số. Cảm ơn ngươi. Thứ này, thỉnh ngươi nhận lấy. Đối với Duy Thác tới nói, phát ra tiếng Trung nghị thanh từ hơi chút có điểm khó khăn. Nhưng là, hắn kiên trì kêu ra Trần Sổ tên. Ở chung quanh bảo tiêu đôi mắt đều mau kinh rơi xuống biểu tình Trung, hắn thở ra chính mình tay trái ngón tay cái thượng nhẫn, nhét vào Trần Sổ trong tay. Tuy rằng không biết cái này nhận ý nghĩa cái gì, Trần Sổ bản năng suy đoán nó đại biểu cho nam nhân thế lực phía sau. Này! Thúc thúc, ngươi liền nhận lấy đi. Dìm ở ngay lúc này mở miệng. Những lời này, làm Duy Thác trên mặt biểu tình tùng hoan không ít. Này có phải hay không ý nghĩa nhi tử sẽ tha thứ hắn? Ta kiến nghị ngươi tùy thân mang theo. Nó sẽ không cho ngươi mang đến phiền thoái, sẽ chỉ là vận may. Thỉnh tin tưởng ta. Duy Thác rời đi thời điểm vỗ vỗ Trần Sổ bả vai. Ở tới đón nhi tử trên đường, hắn đã xem qua Trần Sổ sở hữu tư liệu. Đây là một hồi ngẫu nhiên gặp được, mà không phải cố tình sáng tạo cơ hội. Xem xong tư liệu. Hắn thậm chí cảm thấy Trần Sổ là một nhân tài. Tiến đi Dìm cùng hắn ba ba, Trần Sổ đi theo Hồ Nhất Nặc trở về nàng phòng. Cho nên, ngươi cứu thùng rác Dìm. Hồ Nhất Nặc nghe xong toàn bộ chuyện xưa, vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Xem ra, nàng yêu cầu tận lực giảm bớt buổi tối ra cửa thời gian. A Di thoạt nhìn cũng không phải như vậy an toàn. Ngươi có hay không cảm thấy Dìm thực thông minh? Trần Sổ xoay chuyển chính mình ngón cái thượng nhẫn, hắn mang lên thế nhưng vừa vặn thích hợp. Hắn có điểm trưởng thành sớm. Có điểm mẫn cảm, có điểm thiếu ái. Thật là ta đã thấy thông minh nhất hài tử. Hy vọng trải qua chuyện này sau sẽ có một cái hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Hồ Nhất Nặc nghĩ nghĩ ăn mặc màu trắng áo tắm dài tiểu đoàn tử, tâm đều mau hóa. Hôm nay tiệc tối thế nào? Trần Sổ kéo qua Hồ Nhất Nặc tay, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Ta thấy được bờ dù sờ, còn có Nam Thiến. Lao Thủy Ân nghe nói ở đóng phim, không có tham dự. Ta tưởng, bờ dù sở sẽ không từ bỏ phong sát ý nghĩ của ta. Hôm nay hắn xem ta ánh mắt không phải quá hảo. Khả năng, ta quá ưu tú, làm hắn cảm thấy không có biện pháp áp chế. Hồ Nhất Nặc dựa vào Trần Sổ trên người, trong giọng nói mang theo một chút tiểu đắc ý. Hắn sẽ không thực hiện được. Thưa dạ, ta sẽ mau chóng cường đại lên. Đến lúc đó, ngươi thích nào bộ tiểu thuyết, chúng ta liền cải biên nào một bộ tác phẩm. Ta đầu tư, ngươi đảm đương nữ chính, đạo diễn cùng diễn viên đều từ ngươi tới chọn, được không? Trần Sổ không phải lừa Hồ Nhất Nặc, hắn thật là như vậy tính toán. Đầu tư cái nào hạng mục, đều không bằng đầu tư Thưa Dạ tới càng thêm có lợi. 5 ngày thời gian, Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng bắt lấy 3 cái nhãn hiệu hàng xa xỉ bất đồng loại hình đại ngôn. Thậm chí, còn thu hoạch ngoài ý muốn mấy phân đồ trang điểm cùng nước hoa đại ngôn. Bởi vì lần này tới chính là mang theo mục tiêu tới, Hồ Nhất Nặc chỉ chọn tốt nhất nhãn hiệu nói chuyện hợp tác. Liền cá nhân mà nói, nàng không hề nghi ngờ là Paris tuần lễ thời trang thu hoạch lớn nhất nữ minh tinh. Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 6, Hồ Nhất Nặc cơ hồ chiếm cứ các nhà truyền thông lớn bản khối đầu bản đầu đề. Liên quan ma pháp nữ vu phòng bán vé đều đi theo lại lần nữa tiến vào một cái đỉnh sóng. Lúc này, Hồ Nhất Nặc mới ý thức được, chính mình đơn thương độc mã thật là có điểm không đủ sảng. Rốt cuộc nàng một người có thể cướp đi đại ngôn phi thường hữu hạn. Thử nghĩ, nếu nàng mang theo một cái đoàn đội tới tham gia tuần lễ thời trang, có phải hay không có thể chiếm chức càng nhiều thị trường đại ngôn số định mức? Như vậy, phân đến cấp cờ AA không phải liền càng thiếu sao? Hồ Nhất Nặc trước nay đều là hành động chủ nghĩa giả, nàng hoa 3 cái buổi tối thời gian, làm một phần nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Nàng không cần có sẵn nghệ sĩ, thiên kim phòng làm việc không cần đã thành hình trong vòng người. Nàng muốn tìm chính là thiên kim phòng làm việc tương lai trụ cột. Bắt được phương án, xin không có lập tức mở ra. Thưa dạ, ngươi biết ta thích nhất trên người của ngươi cái nào tính chất đặc biệt sao? Thông minh. Hiểu chuyện. Cho ngươi mặt dài. Hồ Nhất Nặc hi hi ha ha mà trả lời nói. Nàng có dự cảm, xin muốn khen ngợi nàng. Nghe được Hồ Nhất Nặc trả lời, xin cười. Chăm chỉ. Ngươi biết không? Ngươi bạn cùng lứa tuổi các nàng ở suy xét nào kiện quần áo càng xinh đẹp. Nào bộ điện ảnh càng đẹp mắt, muốn cùng bằng hữu đi nơi nào chơi thời điểm, ngươi ở làm chính mình biến thành càng tốt chính mình sự tình. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, tận tình mà hưởng thụ tiêu sái sinh hoạt. Nhưng mà, ta phải đến, khả năng chỉ là trong đầu mấy cái hồi ức đoạn ngắn. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới xỉn đánh giá sẽ như vậy cao, nàng ngượng ngùng mà cắn cắn môi, không biết như thế nào nói tiếp. Ta 30 tuổi thời điểm có giống ngươi như bây giờ nhận thức, cho nên ta bắt đầu không ngừng mà bỏ thêm vào chính mình sinh hoạt. Đây là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Cho chính mình giả thiết một phương hướng, sau đó nỗ lực đạt tới nó. Lúc sau lại thiết lập tân mục tiêu, lại đi thực hiện. Bất chi bất giác chung, ngươi sẽ phát hiện chính mình xa xa dẫn đầu với bạn cùng lứa tuổi. Thưa dạ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi hiện tại đi lộ là chính xác. Không cần từ bỏ, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Xin không có nói cho Hồ Nhất Nặc, lần này Paris tuần lễ thời trang, vượt qua 5 vị chế tác người cùng đạo diễn liên hệ đến hắn. Muốn mời Hồ Nhất Nặc đi thử kính bọn họ trong tay kịch bản. Cơ hội chỉ biết để lại cho có chuẩn bị người. Mà Hồ Nhất Nặc vẫn luôn đều ở phía trước tiến trên đường, chưa từng có ngừng lại. Ân, ta đã biết. Ngoan ngoãn gật gật đầu, xin chính là chính mình quan trọng nhân sinh đạo sư. Đương nhiên, còn bao gồm giáo sư Vương, Đường lão sư, thậm chí là Nhậm sư huynh. Bọn họ đều ở nâng đỡ chính mình, đi hướng càng rộng lớn đại lộ. Ngươi viết phương án ta sẽ hảo hảo đọc. Hiện tại, ngươi đi thu thập một chút. Đợi chút cùng ta cùng nhau tham gia một cái quan trọng yến hội. Kêu lên Trần Sổ cùng đi đi. Ngày mai liền phải về nước, chúng ta là thời điểm cấp lần này Paris chi lữ họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Phần 124. Chương 124. Hồ Nhất Nặc nguyên tưởng rằng này sẽ là một cái giới giải trí xã lòn loại hình yến hội. Ai biết tới rồi lúc sau mới phát hiện, có thể tham dự yến hội trong vòng nhân sĩ không phải danh đạo chính là đỉnh cấp diễn viên. Khách nhân giữa càng có rất nhiều nhà đầu tư cùng các ngành sản xuất tinh anh. Cũng không biết xin nơi nào tới bản lĩnh lộng tới tam chương thư mời, Hồ Nhất Nặc nhìn quanh một vòng y hương lệ ảnh yến hội đại sảnh, trong lòng dần dần minh bạch xin điểm xuất phát. Yến hội chủ nhân là một người tuổi ước chừng 60 tuổi ưu nhã phu nhân. Cuộn sóng cuốn chỉ bạc tóc ngắn xử lý đến phi thường chỉnh tề. Một thân vàng nhạt nữ sĩ trang phục đầy đủ triển lãm nàng không có một tia thịt thừa hoàn mỹ dáng người. Có thể tưởng tượng, tuổi trẻ khi nàng sẽ là một cái như thế nào mê người tồn tại. Xin, đã lâu không thấy. Mụ mụ ngươi có khỏe không? Phu nhân nhìn đến xỉn, trên mặt lộ ra tán dương ánh mắt. Bất đồng với những người khác thân mật thái độ, tỏ rõ nàng thực thích cái này tiểu bối. Anna phu nhân, ngài hôm nay thoạt nhìn thực mỹ. Cảm tạ quan tâm, ta mụ mụ nàng đang ở hưởng thụ Hawaii nóng bỏng ánh mặt trời tắm. Xin túi đầu nghiêm thăm hỏi, sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng mà dắt phu nhân vươn tay, thân sĩ không lưng, dùng chính mình khép hờ môi, khẽ hôn Anna phu nhân chỉ bối. Anna phu nhân hiển nhiên tâm tình thực hảo, nàng ánh mắt dừng ở Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ trên người, hiền từ chung mang theo thưởng thức. Không tồi. Không cao ngạo không nóng nảy, ánh mắt thanh triệt, ánh mắt cứng cỏi. Hơn nữa có chính mình yêu nhất thịnh thế mỹ nhan, Anna phu nhân liền càng thêm vừa lòng. Nàng hài hước mà nhìn về phía Xỉn, nơi nào tìm tới như vậy xuất sắc một đôi hài tử. Còn không mau cho ta giới thiệu giới thiệu. Bên này động tĩnh sớm đã khiến cho toàn trường chú ý rốt cuộc, Anna phu nhân làm hôm nay chủ nhân, có rất nhiều khách nhân muốn tiếp đón. Nếu không phải đặc biệt tôn quý khách nhân, ngắn gọn vài câu thăm hỏi đã đầy đủ biểu đạt phu nhân coi trọng. Ba lượng thành đàn yến hội thính, đại gia sôi nổi nhỏ giọng nghị luận Anna phu nhân trước mặt ba vị khách. Xin một chút đều không có biến, 5 năm đi qua, vẫn là như vậy xoáy khí. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn đương người đại diện đáng tiếc. Người nói chuyện là một người đã kết hôn nữ sĩ, nàng thoạt nhìn so Xin tuổi muốn lớn hơn một chút, nhưng là bảo dưỡng rất khá. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng trên cổ treo trứng bồ câu lớn nhỏ kim cương, liền biết này thân gia xa xỉ. Người có hay không cảm thấy hắn bên người cái kia phương đông nữ hải nhi thực quen mắt? Nàng còn không phải là học viện ma pháp nữ chính sao? Hôm trước ta ở tuần lễ thời trang còn thấy được nàng. Quần áo rất có phong cách, lớn mật mà lại thời thượng. Không biết những cái đó quần áo đều là xuất từ vị nào đại sư bút tích. Ta cũng hảo muốn thử xem. Chỉ có ta quan tâm cái kia phương đông thiếu niên sao? Xem khí chất, không giống như là giới giải trí người. Nữ nhân chi gian bắt quái thường thường là dung mạo, thời trang, khí độ, này cùng nam nhân chi gian thảo luận đề tài hoàn toàn bất đồng. Nghe nói Xin rời đi cờ a a. Ta còn muốn tìm một cơ hội đem hắn đào lại đây. Bở dù sở cái kêu bảo thủ ra hỏa, nghe nói hiện tại cùng một cái kêu Hồ Nhất Nặc phương đông nữ hải nhi phân cao thấp. Ta thật đúng là xem không hiểu, có tiền không kiếm hắn là ngốc tử sao. Nô sần, ngươi nhưng nói sai rồi. Người khác hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu gái mà thôi. Ha ha. Đại bộ phận khách đều muốn biết, Xin một hàng ba người đến tuột cùng có cái gì mị lực, đáng giá Anna phu nhân vì bọn họ nghỉ chân. Anna phu nhân, vị này chính là ta đã từng cùng ngài nhắc tới quá phương đông tinh linh Hồ Nhất Nặc, hắn là thưa dạ bạn trai Trần Sổ, gần nhất thịnh hành phòng trộm kỹ thuật chính là hắn khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh. Thưa dạ, A số, vị này chính là Anna phu nhân. Xin cung kính mà giới thiệu nói. Anna phu nhân, ngài hảo. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ phân biệt được rồi một cái tiêu chuẩn châu Âu cổ lễ. Tự nhiên, đây là yến hội phía trước Xin cố ý dạy dỗ. Nhập gia tùy tục. Đây là đối chủ nhân cơ bản nhất tôn kính. Hảo hài tử. Ta nhớ kỹ các ngươi. Phóng nhẹ nhàng, hôm nay chính là tới chơi. Cùng Xin cùng nhau vào đi thôi, ta còn phải đi tiếp đại khác khách nhân. Anna phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Cũng không biết có phải hay không tuổi lớn, nàng hiện tại đặc biệt thích cùng người trẻ tuổi ở chung. Kế tiếp, ở Xin dẫn tiến hạ. Trần Sổ nhận thức rất nhiều thương nghiệp giới thành công nhân sĩ, bọn họ có chuyên môn làm đầu tư, cũng có làm thực nghiệp. Thậm chí có người cùng Trần Sổ là đồng hành, làm mới phát khoa học kỹ thuật công ty. Trần Sổ phát ra đi một đống lớn danh thiếp, đồng dạng cũng thu hoạch rất nhiều danh thiếp. Đặc biệt là mấy cái đầu tư giới đại lão, đối Trần Sổ cùng hắn công ty phi thường cảm thấy hứng thú, một hai phải lôi kéo hắn nói chuyện khoa học kỹ thuật công ty phát triển quy hoạch. Xin cho Trần Sổ một cái ngươi tận tình phát huy ánh mắt, mang theo Hồ Nhất Nặc đến bên cửa sổ trên châu ngồi xuống. Hôm nay Hồ Nhất Nặc mặc một cái màu hồng cánh sen sa mỏng lễ phục. Đóa hoa dọc theo vê lánh xuống phía dưới tản ra, được khảm ở làn váy thượng kim cương vụn lấp lánh chọc người ái. Vì phối hợp này thân lễ phục, Hồ Nhất Nặc xuyên một đôi 10cm giày cao gót. Cái này làm cho nguyên bản liền có một M7 nàng tấn hiện dáng người thượng ưu thế. Cho dù là ở một đám dáng người cao gầy châu Âu Mỹ nhân trì gian, cũng chút nào không thua kém. Xin, cảm ơn ngươi. Giơ lên trong tay chẳng bệnh, Hồ Nhất Nặc hướng bên người xỉn trí tạ. Ha ha, ngươi không cảm thấy ta chán ghét liền hảo. Đem Trần Sổ một người ném cho một đám cáo giả, ngươi không sợ hắn có hại sao? Xin nguyên bản tính cách liền không kềm chế được, vừa mới chẳng qua ở Anna phu nhân trước mặt thu liễm rất nhiều. Hồ Nhất Nặc nhìn thoáng qua ở trong đám người trò chuyện với nhau thật vui Trần Sổ, xin nhưng xem như dụng tâm lương khổ. Tốt như vậy cơ hội, người khác cầu đều cầu không được. Sổ ca vẫn luôn đều thực ưu tú, khuyết thiếu chính là như bây giờ rèn luyện. Đối mặt người một nhà, Hồ Nhất Nặc nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp. Nghỉ ngơi bất quá 5 phút. Trong đám người lại lần nữa truyền đến một trận sao động. Yến hội thính cửa, một cái nắm tiểu hài tử nam nhân đi đến. Vì phối hợp hài tử bước chân, hắn cố ý nâng lên nệm bước, túi đầu xem hài tử ánh mắt có xưa nay chưa từng có ôn nhu. Xinh đẹp Anna nữ sĩ, buổi tối hảo. Dìm thân xuyên tiểu tây trang, không lưng hành lễ tiểu bộ dáng phá lệ nhận người yêu thương. Tiểu bảo bối của ta, mau đến dì tổ mẫu bên người tới. Anna phu nhân đặc biệt kích động, nàng vẫn luôn cho rằng Duy Thác là không hôn chủ nghĩa giả. Ai biết đứa nhỏ này, vô thanh vô tức đem nhi tử ẩn giấu nhiều năm như vậy. Chờ nàng già rồi, nhưng xem như cùng muội muội có công đạo. Duy Thác bế lên dìm, Anna phu nhân mới vừa rồi đứng dậy, lôi kéo dìm tay nhỏ luyến tiếc buông ra. Trong đám người, thảo luận đến nhiều nhất không gì hơn Duy Thác đột nhiên toát ra tới nhi tử. Không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi này không phải hắn hài tử, phụ tử hai người quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chẳng qua, béo đô đô dìm hiển nhiên so nghiêm túc lánh khốc Duy Thác càng thêm thảo hỉ. Dìm vốn là không muốn tham dự như vậy người nhiều yến hội, nhưng là vừa nghe nói Trần Sổ Thúc Thúc cùng Thưa Dạ A-di đều sẽ tới, hắn ngoan ngoãn mà dắt ba ba góc áo. Mụ mụ chân bị một chút thương, không có phương tiện đi đường, cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Tính lên, dìm hôm nay là lần đầu tiên lấy Duy Thác nhi tử thân phận tham dự như vậy chính thức trường hợp. Cứ việc từ nhỏ ở mụ mụ bên người lớn lên, hắn bị giáo dưỡng thật sự có lễ phép. Đôi mắt không loạn xem, trên mặt cũng vẫn luôn duy trì thực tốt dáng vẻ. Chẳng sợ hắn rất tưởng ở trong đám người tìm kiếm Trần Sổ Thúc Thúc bóng dáng, hắn cũng có thể khắc chế chính mình cảm xúc, không có nửa điểm nôn nóng bất an. Hồ Nhất Nặc so Trần Sổ trước nhìn đến dìm, nàng tuy rằng không có nghe được Anna phu nhân nói, nhưng là có thể cảm nhận được Anna phu nhân đối dìm như là xem tôn tử biểu hiện. Xin, dìm ba ba cùng Anna phu nhân là thân thích sao? Hồ Nhất Nặc nhỏ giọng hỏi. Nếu ta không có nhớ lầm, Duy Thác là Anna phu nhân muội muội nhi tử. Duy Thác xuất hiện ngày đó buổi tối, xin liền nhớ tới chính mình đã từng gặp qua như vậy một người. Chẳng qua, Duy Thác rất ít tham dự yến hội, xin lần trước thấy hắn đại khái là 5 năm trước. Hồ Nhất Nặc hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách Duy Thác ngày đó xuất hiện ở khách sạn trận trượng lớn như vậy. Thằng đến bị một cái mềm mại tiểu đoàn tử ôm lấy đùi, Trần Sổ mới phát hiện Jim tồn tại. Vừa mới bọn họ vẫn luôn ở thâm nhập tham thảo tính kỹ thuật vấn đề, không có như thế nào chú ý tới cửa cảnh tượng. Jim. Trần Sổ kinh hỉ mà bế lên tiểu gia hỏa, thân mật mà dán dán hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ba ba đâu? Mới vừa nói xong, Trần Sổ liền thấy được vẻ mặt ghen tuông Duy Thác. Xin lỗi, các vị. Ta khả năng yêu cầu rời đi một chút. Xuống dưới nếu có thời gian, hy vọng còn có thể cùng các vị tiền bối học tập. Trần Sổ không có quên, bên người còn có vài vị thương nghiệp thượng tiền bối. Tham dự yến hội ai đều không phải ngốc tử, lễ phép mà hướng Trần Sổ cùng Duy Thác gật gật đầu, xoay người rời đi, đem cái này tiểu không gian để lại cho bọn họ. Duy Thác tiên sinh, ngài hảo. Trần Sổ chủ động chào hỏi nói. Dìm tròn tròn đôi mắt chừng trở về, ba ba hảo chán ghét. Chính mình đi đến nơi nào hắn theo tới nơi nào. Chẳng lẽ, hắn đều không có chính mình đồng bọn sao? Ngươi còn đừng nói, Dìm thật là đoán đúng rồi. Duy Thác một chút đều không thích như vậy xã giao trường hợp, nói như vậy tam, 5 năm tham dự một lần, còn phải xem chính mình tâm tình. Nay không, vì lấy lòng nhi tử, hắn ba ba mà từ gì nơi đó muốn một chương thư mời. Trần Sổ làm bộ không có nhìn đến bọn họ phụ tử chi gian ánh mắt kiện tụng, chỉ vào Hồ Nhất Nặc cùng xỉn phương hướng. Dìm, Duy Thác tiên sinh. Chúng ta qua đi ngồi một lát. Ân. Duy Thác gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhi tử xem hắn ánh mắt làm hắn trong lòng thực hụt hẫng, cố tình còn chịu ngược cuồng dường như có một cổ nói không rõ hạnh phúc cảm. Thưa dạ A-di, xinh đẹp ra ra, buổi tối hảo. Dìm ôm Trần Sổ cổ không xuống dưới, Duy Thác chỉ có thể đáng thương vô cùng mà đi theo bên cạnh người. Xin bị cái này béo đô đô tiểu nam hài gọi là xinh đẹp ra ra có điểm dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa. Xinh đẹp cái này từ ngữ ngươi tựa hồ dùng sai rồi địa phương. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đi gặp lão bằng hữu. Xin đứng dậy cấp Trần Sổ đằng vị trí, đem không gian nhường cho bọn họ. Trước khi đi còn không quên hướng Dìm làm một cái mặt quỷ. Từ Trần Sổ trên người xuống dưới, Dìm chủ động đứng ở Hồ Nhất Nặc bên người, kéo tay nàng, lại dắt Trần Sổ tay. Ngồi đi, chúng ta đều đừng đứng. 3 tuổi tiểu bằng hữu có như vậy phong phú từ ngữ kho, thật là phi thường khó được. Cũng không biết hắn mụ mụ chút xuống nhiều ít tâm huyết, mới giáo dưỡng ra như vậy một cái tuyết ngọc thông minh hải tử. Duy Thác tiên sinh, thỉnh. Trần Sổ trước mời Dìm ba ba ngồi xuống, hắn đã nghe thấy được trong không khí nồng đậm giấm vị. Xa xa mà nhìn đến Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc cùng nhau nắm một cái hải tử, thật đúng là một bộ hài hòa hình ảnh. Không có người sẽ cảm thấy Dìm là bọn họ hải tử. Rốt cuộc, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ thoạt nhìn cũng liền vừa mới thành niên mà thôi. Hai cái phương đông người. Vô luận như thế nào cũng sinh không ra giống Dìm như vậy đáng yêu hôn huyết bảo bảo. Dìm, muốn ăn điểm tâm sao? A-di đi cho ngươi đoan. Hồ Nhất Nặc nhìn Sổ ca tiểu tâm mà đem hải tử đặt ở bọn họ trung gian, sở hữu tinh lực đều vây quanh Dìm đảo quanh. Thưa dạ A-di, ta cùng ngươi cùng đi. Dìm mới không có ngồi ổn một phút, thực mau liền từ ghế trên trượt xuống dưới. Chủ động dắt Hồ Nhất Nặc tay, đi hướng đặt điểm tâm bàn ăn. Bên cửa sổ cái bàn bên, chỉ còn lại có Trần Sổ cùng Duy Thác. Duy Thác ánh mắt đuổi theo nhi tử, ngươi quá yếu. Xem đều không có xem Trần Sổ liếc mắt một cái, Duy Thác ngự khi có rõ ràng ghét bỏ. Trần Sổ đến nay không biết Duy Thác thân phận, chính là hắn sẽ căn cứ chính mình nhìn đến manh mối phán đoán. Trừ bỏ hắc đạo đại lão, hắn không thể tưởng được Duy Thác còn có thể có cái thứ hai thân phận. Cho nên, bị ghét bỏ là thực bình thường. Trần Sổ tâm thái phi thường hảo, một chút cũng không mâu thuẫn. Ta muốn biến cường. Trần Sổ không khỏi phóng thấp chính mình tư thái. Duy Thác lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghiền ngẫm mà nhìn thoáng qua Trần Sổ. Hắn bỗng nhiên có điểm minh bạch nhi tử vì cái gì thích Trần Sổ. Cái này phương đông thiếu niên, trên người có một cổ tử không chịu thua khí. Chẳng sợ hiện tại thật sự giống chỉ nhược kê, cũng có thể đủ nhìn thẳng vào chính mình. Ta sẽ cho ngươi an bài hai vị huấn luyện viên. Một cái giáo ngươi như thế nào từ thân thể thượng biến cường, một cái giáo ngươi như thế nào từ tâm lý thượng biến cường. Ta có hai điều kiện. Duy Thác rất ít nguyện ý tiêu phí sức lực cùng người xa lạ giao lưu, vẫn là nói nhiều như vậy nói. Mời nói. Đệ nhất, phải thường xuyên cấp Dìm gọi điện thoại. Đệ nhị, giúp ta chuyển hóa một bộ phận tài chính. Duy Thác giơ lên hai ngón tay đầu, cười đến ý vị thâm trường. Phương Đông thiếu niên là cái người thông minh, hẳn là biết cái thứ nhất yêu cầu thực dễ dàng, cái thứ hai yêu cầu có nguy hiểm. Trên thế giới này, có ai lại chân chính có thể không làm mà hưởng đâu. Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, nếu thật sự có, đề phòng có độc. Trần Sổ không có lập tức đáp ứng, mà là tự hỏi trong chốc lát. Lại lần nữa ngẩng đầu. Cái này Phương Đông lạnh lùng thiếu niên cười, thành giao. Thúc thúc, ba ba, các ngươi đang nói cái gì như vậy vui vẻ. Dìm tò mò mà nhìn Trần Sổ cùng ba ba, bọn họ trên mặt đều đang cười, chính là nụ cười này hảo kỳ quái. Dìm, ba ba vừa rồi nói cho Trần Sổ ta chuẩn bị cho ngươi mua cái di động. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tùy thời liên hệ bọn họ. Được không? Duy Thác rôi tay sờ sờ hài từ đầu, thành nhân thế giới, liền không có đơn giản hai chữ. Kế tiếp thời gian. Xin trở về đem Hồ Nhất Nặc mang đi. Tốt như vậy cơ hội, hắn tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Đem Hồ Nhất Nặc giới thiệu cho châu Âu danh đạo, bọn họ nhưng đều đối Hồ Nhất Nặc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đào xin không thành giới giải trí đại lao khó có thể lý giải lắc lắc đầu. Xin thế nhưng cam tâm ở cái này Phương Đông thiếu nữ thủ hạ làm công, nay quả thực quá ra ngoài hắn dự kiến. Khả năng thân ở mặt bất đồng, Hồ Nhất Nặc cũng không có kiến thức đến trong truyền thuyết tiềm quy tắc cùng móng heo. Danh đạo phong phạm quả nhiên có khác với nàng ở quốc nội sở tiếp xúc đến một ít màn ảnh sau lưng công tác giả, khởi điểm quyết định bọn họ nhìn vấn đề độ cao. Đối với Hồ Nhất Nặc tới nói, nay càng như là một hồi phỏng vấn. Nàng một người đối mặt ba gã đạo diễn khảo hạch, cần thiết muốn tập trung tinh lực, nàng mới có thể bảo đảm chính mình cấp ra đáp án là đủ tư cách. Ở không có chút nào chuẩn bị tiền đề hạ, lưu cái ấn tượng tốt liền rất không tồi. Nặc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề này áp dụng với chúng ta đạo diễn. Cũng áp dụng với diễn viên. Ở lập tức, phòng bán vé ảnh hưởng chúng ta sản xuất điện ảnh loại hình. Ngươi cảm thấy là lựa chọn một bộ cực có văn nghệ giá trị, có khác sâu gợi ý phiến tử hảo. Vẫn là làm một bộ phù hợp đại chúng thị trường tâm lý mong muốn lưu hành điện ảnh hảo. Lựa chọn phim văn nghệ, ý nghĩa nhà đầu tư có khả năng kiếm không đến tiền. Ngươi nhưng thật ra thu hoạch thanh danh, nhưng là tiền bao trống trơn. Lựa chọn lưu hành điện ảnh, có khả năng ý nghĩa nó không có gì chiều sâu. Suy diễn ra tới tác phẩm thậm chí liền tam quan đều là vật mẹo. Bất quá, ngươi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Liên xín đều nhịn không được nhìn lại đây, hắn muốn biết Hồ Nhất Nặc như thế nào trả lời cái này nan đề. Hoặc tờ tiên sinh, xin hỏi ta Mỹ sao? Hồ Nhất Nặc từ ngồi xuống bắt đầu, vẫn luôn duy trì ưu nhã dáng ngồi. Ở một đám dáng người đã mập ra đại thúc trung, nàng có vẻ phá lệ xông ra. Mỹ, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất thiếu nữ. Vấn đề hoặc tờ tiên sinh không có truy phủng ý tứ. Hắn là ăn ngay nói thật. Gần xem Hồ Nhất Nặc so xa xem càng thêm chấn động. Nàng dung mạo cùng dáng người tỷ lệ, chỉ sợ hàng tỷ người chung, khó chọn thứ nhất. Cảm ơn khích lệ, ta cũng cảm thấy chính mình là Mỹ. Cùng lúc đó, ta cũng dám nói chính mình nội hàm so ngoại tại càng Mỹ. Ta là giải thưởng toán học phiệu tuổi trẻ nhất đoạt giải giả, cũng là trước mắt xã giao trang web thượng fan số lượng nhiều nhất nghệ sĩ. Ta am hiểu biên khúc, yêu thích biểu diễn, thích ca hát, trung tình vũ đạo. Hồ Nhất Nặc trên mặt có tự tin cùng bốc đồng. Không có người quy định mạo mỹ nhất định là bình hoa, phim văn nghệ liền nhất định ăn khách suất thấp. Ta chủ trương hai tay đều phải chảo, hơn nữa đều phải làm được cực hạn. Không biết ta đáp án, các vị tôn kính tiền bối hay không vừa lòng. Giơ lên khóe miệng, Hồ Nhất Nặc trên mặt tươi cười lạn nếu xuân hoa. Phần 125. Chương 125. Hồ Nhất Nặc đánh vỡ đại gia đối truyền thống người Trung Quốc nhận thức. Tương đối với hàm xúc nội liễm phương Đông người tới nói, Âu Mỹ càng chủ trương đối tự mình tán thành cùng thưởng thức. Hồ Nhất Nặc này phiên biểu đạt, với lúc chọc chúng đang ngồi đạo diễn. Bọn họ tán thành ánh mắt, đủ để thuyết minh hết thảy. Chẳng sợ Hồ Nhất Nặc có một bộ tác phẩm tiêu biểu, Học viện Ma Pháp trước mắt đã thu hoạch chục tỷ phòng bán vé. Ở này đó đạo diễn trong lòng, nàng còn chỉ là một viên vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra hạt giống. Người Trung Quốc từ trước đến nay không thích chính mình nói chính mình có bao nhiêu hảo, giống như có vẻ chính mình thực kiêu ngạo, không đủ khiêm tốn. Hồ Nhất Nặc hôm nay này đoạn trả lời, ra ngoài xỉn dự kiến. Phải biết rằng, ngày thường Hồ Nhất Nặc là như thế nào điệu thấp như thế nào tới. Xin đối với Hồ Nhất Nặc năng lực lại rõ ràng bất quá, chính là người khác không biết nha. Trông cậy vào người khác tới hiểu biết ngươi, tới khen ngươi, còn không bằng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Danh đạo vừa lòng là xin kỳ vọng đạt tới hiệu quả, Hồ Nhất Nặc thế nhưng thoải mái mà làm được. Khách quan mà khích lệ chính mình, đây cũng là một loại bản lĩnh. Ở Anna phu nhân ngắn gọn yến hội đọc diễn văn lúc sau, yến hội thính vang lên vũ khúc. Nơi này là rất có lãng mạn tình hoài nước Pháp Paris, vũ đạo là một loại xã giao hình thức. Dím lôi kéo Trần Sổ tay áo, thúc thúc, mau đi đem thưa dạ A-Z mang về tới, nàng như vậy xinh đẹp. Duy Thắc ghen ghét mà nhìn Trần Sổ bị lôi kéo tay áo, nhi tử chưa từng có cùng chính mình như vậy thân mật quá. Rõ ràng chính mình mới là Dím nhất hẳn là thân cận người. Nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc nơi phương vị, Trần Sổ nhéo nhéo hắn tiểu béo móng vuốt. Mới 3 tuổi đã biết phải bảo vệ xinh đẹp nữ sinh sao. Không hổ là sinh ra ở lãng mạn chi đô hài tử. Tiến hội thính kia đầu, Potter đạo diễn thân sĩ mà đứng lên. Hướng Hồ Nhất Nặc mời một khúc vũ đạo. Vừa rồi Hồ Nhất Nặc trả lời, hắn phi thường vừa lòng. Mà hắn hiện tại hành động là một cái tín hiệu, hướng bên ngoài truyền đạt hắn đối Hồ Nhất Nặc coi trọng cùng duy trì. Ta có thể thỉnh ngươi khiêu vũ sao? Đương nhiên có thể. Hồ Nhất Nặc cười đứng dậy, đem tay giao cho đối phương trong tay. Vị này tuổi cơ hồ có thể làm nàng ba ba đạo diễn, chỉ là nhẹ nhàng mà nắm lấy nàng đầu ngón tay, thân sĩ mà lại có lễ. Úc! Thúc thúc, ngươi vẫn là chậm một bước. Dím nho nhỏ mà uống một ngụm nước trái cây, thanh âm tràn ngập tiếc nuối. Không quan hệ, ngươi thưa dạ A-Z cũng cần phải có chính mình vòng. Trần Sổ trực giác Dím có thể nghe hiểu chính mình ý tứ, lấy hắn từ nhỏ trải qua tới xem, tiểu hài tử cũng là yêu cầu bình đẳng đối đãi. Duy Thác nói các ngươi ngày mai buổi tối liền phải hồi Trung Quốc, đúng không? Dím vẫn là không có dưỡng thành kêu ba ba thói quen. Ai làm hắn đem chính mình cùng mụ mụ đánh mất? Hắn mới không cần kêu ba ba. Đúng vậy. Thường ta có thể cho ta gọi điện thoại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Duy Thác biểu tình, hắn thoạt nhìn còn hảo, dừng ở Dìm trên người ánh mắt ôn nhu mà lại tự hào. Nhíu nhíu mày, Dìm từ trên ghế trượt xuống dưới, đi vào Trần Sổ bên người. Lôi kéo hắn cánh tay, ý bảo hắn cúi xuống thân tới, chính mình có lặng lẽ muốn nói với hắn nói. Chờ ta trưởng thành, ta đi Trung Quốc tìm ngươi. Đây là chúng ta chi gian bí mật, không nói cho người khác, được không? Về nước trên phi cơ. Trần Sổ nhớ lại đêm qua chính mình cùng Dìm định ra ước định. Trên mặt không khỏi nổi lên tươi cười. Mặc dù ngày đó buổi tối Dìm không có gặp được chính mình, hắn cũng sẽ thuận lợi thoát vây. Như vậy thông minh hài tử, hắn phi thường chờ mong hắn trưởng thành. Hồ Nhất Nặc thỉnh một tuần giả, trở lại trường học lúc sau liền tiến vào bận rộn học bù học tập. Con Hảo Tiểu nhảy cùng dụ na cho nàng nhớ bút ký, thậm chí ghi lại lao sư đi học video. Trần Sổ so Hồ Nhất Nặc còn càng vội, hắn thỉnh nửa tháng giả, trừ bỏ kéo xuống công khóa. Còn có khoa học kỹ thuật công ty hạng mục muốn truy tung. Bọn họ cũng chỉ có ở cộng đồng môn tự chọn thượng có thể lén lút kéo kéo tay nhỏ, ngày thường một vội lên liền ngủ chuyện này đều phải quên. Duy Thác thật sự phái hai người lại đây, Hồ Nhất Nặc biết bọn họ là Dìm ba ba người, đảo cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chẳng qua, ở phương Tây triết học sử lớp học thượng, nhìn Sổ ca thế nhưng mệt ghé vào bàn học thượng ngủ rồi. Cái này làm cho Hồ Nhất Nặc phi thường đau lòng. Chân Sổ gối chính mình tay trái. Đặt ở bàn học thượng mu bàn tay cùng cánh tay thượng có rõ ràng ứ thanh cùng sưng đỏ. Đây là buổi tối vật lộn chương trình học lưu lại kỷ niệm. Hắn cho rằng chính mình ở đánh nhau cái này vận động thượng có thể xem như cao thủ. Ai biết huấn luyện viên thế nhưng đứng bất động, chỉ dựa vào một bàn tay, liền có thể đem hắn đánh ngã. Liên tục nếm thử 3 ngày, hắn cũng chưa có thể làm huấn luyện viên chân hoạt động một bước. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục lúc sau, Chân Sổ hoàn toàn tán thành cái này vũ lực giá trị bạo biểu huấn luyện viên. Nhưng mà tại thân thể tố chất cấp bậc đánh giá chung, hắn bị huấn luyện viên không lưu tình chút nào mà cho một cái kém bình. Từ đây, hắn mỗi ngày hoàn thành ở trường học học tập nhiệm vụ lúc sau, đều sẽ tiến hành 1 giờ thể năng huấn luyện cùng 1 giờ cách đấu kỹ xảo luyện tập. Trên đùi cùng cánh tay thượng bao cắt trừ bỏ tắm rửa cùng ngủ thời điểm có thể gỡ xuống tới, còn lại thời gian cần thiết toàn bộ hành trình mang theo. Một cái khác huấn luyện viên thường thường tung ra một bộ tâm lý loại hình giải bài thi cấp Trần Sổ. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ ở thống kê hắn cơ sở số liệu, có nhằm vào đối hắn chế định bồi dưỡng phương án. Hôm nay chương trình học liền đến nơi này, tan học. Trên bục giảng nữ giáo thụ thu hồi giáo án, các bạn học sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị đi tiếp theo tranh khóa phòng học. Hồ Nhất Nặc đem nổ tẻ phục bỏ vào cặp sách, cùng Tiểu Nhảy cùng Dụ Na vây vây tay, ý bảo bọn họ đi trước. Trong phòng học đồng học đã đều đi xong rồi. Hồ Nhất Nặc lén lút lấy quá bị Trần Sổ đè ở cánh tay hạ sách giáo khoa, lại vẫn là không cẩn thận bừng tỉnh hắn. Tan học sao? Trần Sổ mở to mắt, dùng sức chớp chớp. Đêm qua vội xong cùng châu Âu tập đoàn tài chính kỹ thuật bộ môn nối tiếp công tác đã 3 giờ sáng, triết học sử lớp học thượng tiểu ngủ nửa giờ, hắn cảm giác chính mình trạng thái lại về rồi. Sổ ca, ngươi tay, đau không? Hồ Nhất Nặc kéo qua Trần Sổ tay, nâng lên tới đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi thổi. Không có việc gì. Này đó đều là bị thương ngoài da, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng. Trần Sổ không có quên Duy Thắc ghét bỏ ánh mắt. Hắn có muốn bảo hộ người, cho nên cần thiết muốn biến cường. Đồng nhiên, mu bàn tay thượng truyền đến một trận tê dại, Trần Sổ giống như là bị điện lưu đánh trúng. Hồ Nhất Nặc ở Trần Sổ mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hồn, nàng như thế nào không biết Sổ ca vất vả là vì nàng, vì bọn họ càng tốt tương lai. Như vậy, có thể hay không hảo một chút. Gắt gao mà ôm Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ hôn môi nàng tóc. Quanh hơi thở tất cả đều là hoa sơn chi thanh hương, Trần Sổ cảm giác có một cổ năng lượng từ mu bàn tay vẫn luôn dũng mãnh vào trái tim. Nhiều năm lúc sau, hắn còn nhớ rõ cái này trong phòng học hôn, thật sâu mà bất gián hắn tâm. Hồ Nhất Nặc về nước lúc sau, xin đem nàng phương án làm một ít điều chỉnh. Thức mau, gặp được phát sóng trực tiếp đẩy ra lóe sáng tân chủ bá cạnh kỹ thi đấu ở trên mạng nhấc lên một cổ nhiệt chiều. Toàn internet hình thức tuyển chọn cùng đầu phiếu, kỳ thật thao tác lên phí tổn rất thấp. Bằng vào chính mình ở trên mạng nhân khí, Hồ Nhất Nặc phát huế bù mở rộng ngày hôm sau, báo danh dự thi tuyển thủ liền vượt qua 80 vạn. Lưu Thư Thanh trước tiên chuyển phát thiên kim phòng làm việc cùng Hồ Nhất Nặc quậy bù. Nàng tỏ vẻ chính mình sẽ làm khách gặp được phát sóng trực tiếp, nói chuyện chính mình tương lai quy hoạch cùng với mang đến một đầu mới nhất nguyên sang tác phẩm. Kevin cũng không cam lòng yếu thế, tỉ mỉ chuẩn bị một hồi talk show biểu diễn. Liên ở Kevin thượng phát sóng trực tiếp ngày đó, áp đao loạt lượng bạo trướng 900 vạn, càng là cấp gặp được lóe sáng tân chủ bá mang đến một cổ hải ngoại fans phong trào. Lúc này đại gia mới ý thức được, thiên kim phòng làm việc kỳ hạ trừ bỏ Hồ Nhất Nặc, còn có một viên mãnh tướng Kevin. Đưa Nguyễn Trung cư, nàng dọn tiến vào ngày đầu tiên liền cấp trong phòng thay thật dày bức màn. Ngày thường không ra khỏi cửa thời điểm nàng hoa ở trong nhà, liền đèn đều không khai. AK có Đưa Nguyễn Trung cư chìa khóa, nhưng là hắn thành thành thật thật mà gõ cửa. Nếu không phải tất yếu, hắn thông thường sẽ lựa chọn ở trên di động truyền đạt tin tức. Thật sự là Đưa Nguyễn quá kỳ quái, hắn thậm chí không rõ lao bản ký xuống nàng nguyên nhân. Đây là hôm trước thử kính quỷ hút máu kịch bản. Nữ chính đã định ra tới là ngươi. Tháng sau bắt đầu quay, ngươi trước làm chuẩn bị đi. AK nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn tổng cảm thấy kia gian trong phòng mặt âm khí quá nặng. Đóng cửa lại, Đưa Nguyễn trong phòng TV mở ra, chẳng qua thanh âm bị điều chỉnh vì tinh âm. Nàng thích hắc ám, cũng thích gắn tĩnh. Trên màn hình, truyền thông đang ở đưa tin Paris tuần lễ thời trang thượng xuất sắc nghệ sĩ cùng nhãn hiệu. Trong đó, liền có vài chương Hồ Nhất Nặc màn ảnh đặc tả. Các loại phong cách phối hợp, nàng nhẹ nhàng khống chế. Móng tay ở kịch bản keo chất phong bì thượng thổi qua, lệnh người khởi nổi ra gà thanh âm ở cái này hắc ám không gian tiếng vọng. Đồng nhiên, màn ảnh xuất hiện Hồ Nhất Nặc kéo Trần Sổ hình ảnh, hai người nhìn nhau cười, đoan đoan một đôi trai tải gái sắc bích nhân. Khoa khoa, khoa khoa khoa Đưa Nguyễn cười lên tiếng. Nam Thiến đang ở đối chính mình người đại diện phát giận, nói tốt năm nay chỉ tiếp hai bộ diễn, dựa vào cái gì còn muốn nàng lại hoàn thành một bộ tác phẩm. Nàng là người, không phải người máy. Nàng không thích đem chính mình sở hữu thanh xuân đều hao phí ở đoàn phim. Nàng cần phải có chính mình sinh hoạt, yêu cầu yêu đương, yêu cầu thả lỏng. Không được. Ta đã đính hảo nghỉ phép khách sạn. Nam Thiến, ngươi đừng tùy hứng. Tốt như vậy tài nguyên, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người đoạt đều đoạt không tới sao. Người đại diện cũng thực bất đắc dĩ, lao bản dốc hết sức lực muốn đem Nam Thiến phủng đến địa vị cao. Gen sắc khi còn nóng đích sắc không tồi, nhưng lại như vậy an bài thật là có điểm bất cận nhân tình. Sophia, ta yêu cầu chính là hiệu suất cao công tác. Ta đích xác thích diễn kịch, nhưng là ta không thích 24 giờ đều ở công tác. Này sẽ tiêu hao ta đối suy diễn nhiệt tình, diễn xuất tới nhân vật không có linh khí, nàng là chết. Nam Thiến cũng không phải không nói đạo lý, nàng như thế nào không biết lão bản ý đồ. Ở nàng xem ra, lão bản sai đến lợi hại, nhưng là nàng lại không thể nói ra. Hồ Nhất Nặc có như vậy quan trọng sao? vẫn là nói hắn vì chứng minh chính mình về điểm này buồn cười đại nam tử chủ nghĩa tôn nghiêm. Nàng không biết lão bản cùng Hồ Nhất Nặc chi gian có cái gì thâm cừu đại hận, ảnh hưởng đến nàng trạng thái, chính là không được. Bở dù sở biết được Nam Thiến cự tuyệt tân kịch bản, đột nhiên một chút ném đi chính mình bàn làm việc thượng sở hữu văn kiện. Nhụy Nhi bụng dần dần lớn, hắn vừa mới nhìn nàng gần nhất ảnh chụp. Chẳng lẽ muốn xem nàng sinh hạ người khác hài tử? Nàng nguyên bản nên thuộc về hắn. Chiếm hữu Nhụy Nhi người cùng hắn nữ nhi giống nhau chán ghét, bọn họ đều là hắn địch nhân. Hủy bỏ Nam Thiến sang năm sở hữu đại ngôn, kịch bản trước kéo. Nàng muốn nghỉ ngơi, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lạnh lẽo thanh âm từ bờ rủ sở trong miệng truyền ra tới, hắn muốn chính là có thể đánh bại Hồ Nhất Nặc chiến sĩ. Nhụy tỷ, bảo bảo hôm nay nghe lời sao? Hồ Nhất Nặc cố định mỗi ngày đều sẽ cùng Vương Nam Nhụy khai video. Nàng phi thường coi trọng Nhụy tỷ cùng nàng trong bụng hải tử. Tuy rằng thỉnh chuyên nghiệp nhân viên an ninh, nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Ai biết bờ rủ sở cái kia không biết xấu hổ nam nhân sẽ làm ra sự tình gì tới thương tổn Nhụy tỷ. Nàng đứng ngoan. Úc, vừa mới đá ta một chút, ngươi thấy được sao? Vương Nam Nhụy đem bụng thấu qua đi, toàn thân tản ra mê người mẫu tính quan huy. Ở màn ảnh chung, Vương Nam Nhụy bụng cố lấy một cái tiểu đoàn, sau đó chậm rãi khôi phục bình thường. Không biết là bảo bảo tay vẫn là chân, nghịch ngậm mà cùng Hồ Nhất Nặc đánh một lời chào hỏi. Ta tận lực cuối kỳ khảo thí sau chịu thời gian về nhà một chuyến. Nhụy tỷ, ta rất nhớ các ngươi. Hồ Nhất Nặc ôm chặt trong tay ôm gối, ba ba cùng Nhụy tỷ hài tử liền phải sinh ra. Nàng về sau sẽ có một cái đáng yêu đệ đệ hoặc là muội muội. Thưa dạ, người vĩnh viễn là nhà của chúng ta đại bảo bối. Nhị bảo, lại cùng tỷ tỷ chào hỏi một cái đi. Vương Nam Nhụy sờ sờ bụng, ôn nhu nói. Hôm nay hải tử đặc biệt cấp lực, thực mau hắn lại ở trong bụng huy động chính mình tay chân. Hồ Nhất Nặc kinh hỉ mà tán thưởng, nhị bảo về sau hẳn là sẽ là cái chi kỷ hảo hải tử. Cuối tuần, Hồ Nhất Nặc hẹn Đồng Mộng Khê nói sự tình. Vẫn là lần trước gặp mặt cái kia tư nhân hội sở. Nàng vừa mới đi vào đi liền đụng phải nên diện ra tới Nhậm Gia Thông. Sư Minh, thật xảo. Ngươi cũng ở chỗ này. Thưa dạ ước người nói sự tình sao. Nhậm Gia Thông cố tình thu liễm chính mình ánh mắt, nàng vô luận đi đến nơi nào đều như là cái vật phát sáng. Đúng vậy, nơi này hoàn cảnh khá tốt. Hồ Nhất Nặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói chút cái gì. Nàng cùng Nhậm Gia Thông chi gian giao thoa càng ngày càng ít. Trừ bỏ lớp học thượng sẽ gặp mặt ở ngoài, nàng vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Người đi vào trước đi, ta đi tính tiền. Nhậm Gia Thông nhường ra một bước, ý bảo Hồ Nhất Nặc đi trước rời đi. Gật gật đầu, Hồ Nhất Nặc lập tức đi hướng ước định ghế lô. Nhậm Gia Thông nhìn theo nàng rời đi, đi vào trước đài, gõ gõ phục cổ hình thức quầy thu ngân, đem vừa mới vị kia khách nhân đặt trước ghế lô lưu lên, về sau chỉ phục vụ nàng một người khách nhân. Nước trà đổi thành ta đại hương bảo, đến nỗi mặt khác, chờ ta có rảnh một lần nữa tới bố trí một chút. Hồ Nhất Nặc cũng không biết. Nàng phi thường thích cái này tư nhân hội sở là Nhậm Gia Thông danh nghĩa. Khê tỷ tỷ, ta hôm nay tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự tình. Hồ Nhất Nặc tự mình cấp Đồng Mộng Khê đổ một ly hồng trà. Mấy ngày nay, các nàng liên hệ cũng không thiếu. Internet văn học quỹ hội đã có thành thục vận tác hình thức, phòng trộm kỹ thuật cơ hồ bao trùm 80% văn học trang web. Kế tiếp, là Thiên Kim phòng làm việc danh tác thu mua Internet văn học FT mở rộng giai đoạn. Nay liền đề cập tác phẩm cải biên cùng tăng lên phụ gia giá trị vấn đề. Thưa dạ, ta chính là nghe nói ngươi gần nhất mua rất nhiều bản quyền. Ta cần thiết muốn nói, ngươi ánh mắt thật sự khá tốt. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, toàn võng đều ở cảm khái Thiên Kim phòng làm việc hào khí. Căn cứ không hoàn toàn thống kê, đầu tư ít nhất thượng 1 tỷ. Khê tỷ tỷ, có hay không hứng thú cùng nhau gia nhập chúng ta nha? Đây là hợp tác kế hoạch, ngươi nhìn xem. Hồ Nhất Nặc cuối cùng mục đích là đem Đồng Mộng Khê kéo vào Thiên Kim phòng làm việc. Nàng là chính mình gặp qua đối Internet văn học cải biên nhất thành công biên kịch, thị trường phản hồi phi thường hảo. Từ bản chất tới nói, Hồ Nhất Nặc bởi vì thích Đồng Mộng Khê người này, mới muốn kéo nàng nhập bọn. Đồng Mộng Khê tiếp nhận Hồ Nhất Nặc trong tay văn kiện tư liệu, nói thật, nàng đánh tâm nhãn bội phục Hồ Nhất Nặc cái này tiểu cô nương. Còn không đến 20 tuổi, làm việc chu toàn mà lại ổn thỏa. Học viện ma pháp một lần là nổi tiếng lúc sau tao ngộ công ty quản lý phản bội, nàng không chỉ có chút nào không chịu ảnh hưởng, còn sáng lập Thiên Kim phòng làm việc. Cho ta 2 ngày suy xét thời gian, lòng ta Lý Phi thường chờ mong chúng ta hợp tác. Đồng Ngộng Khê không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Này nguyên bản liền không ở nàng ngắn hạn quy hoạch chung, nàng yêu cầu sửa sang lại một chút ý nghĩ. Không quan hệ, Khê tỷ tỷ, ta chờ ngươi điện thoại. Gần nhất có chú ý gặp được phát sóng trực tiếp lóe sáng tân chủ bá thi đua sao? Phía trước Đồng Ngộng Khê truy quá một đoạn thời gian gặp được phát sóng trực tiếp, còn cùng Hồ Nhất Nặc chia sẻ một ít cảm thụ. Thưa dạ, nói tới đây, ngươi có thể hay không giúp ta ra đảo đảo đầu phiếu nha. Ta thật là quá thích hắn. Đồng Ngộng Khê thu hồi tư liệu, nhanh nhẹn lấy qua di động, mở ra gặp được phát sóng trực tiếp áp. Nàng gần nhất thực mê một cái tiểu học lớp 6 học sinh tóc sâu, hóa thân tỷ tỷ phấn. Ngươi cũng là đảo đảo phấn sao? Ta cũng là. Hồ Nhất Nặc tựa như tìm được rồi tổ chức. Không thể không nhắc tới gần nhất hỏa bạo Internet gặp được phát sóng trực tiếp, khai quật rất nhiều nhân tài. Đào Đào là Lưu Ngạn Đào ở phát sóng trực tiếp thượng nít nảm, hắn lấy này độc đáo thị giác, phun tào chính mình chung quanh hết thể thú vị sự tình. Giải thích độc đáo, hài hước thú vị, cố tình chính hắn nghiêm trang, chưa từng có ở phát sóng trực tiếp thượng lộ ra quá gương mặt tươi cười. Hai ngày sau, Hồ Nhất Nặc được đến Đồng Ngộng Khê khẳng định hồi đáp, nàng nguyện ý gia nhập Thiên Kim phòng làm việc. Nước Pháp Paris, Duy Thác Hoa 2 tháng thời gian, rốt cuộc giải trừ hắn cùng ái nhân chi gian hiểu lầm. Chính là, nhi tử tựa hồ không mua chướng. Từ tương nhận đến bây giờ, Dìm chưa từng có kêu một tiếng ba ba, cái này làm cho hắn rất là buồn rầu. Xin giúp đỡ ái nhân, lại chỉ phải đến một cái an ủi hôn. Duy Thác, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thu phục Dìm. Hắn là con của ngươi, ngươi hẳn là hiểu biết hắn. Từ trở lại ba ba bên người, ba tuổi Dìm hàng ngày bị an bài rất nhiều chương trình học. Đương nhiên, này đó đều không phải Duy Thác gáp đặt cho hắn, mà là chính hắn yêu cầu. Nho nhỏ hắn biết rõ chính mình yêu cầu cái gì, thích cái gì. Thể năng huấn luyện khóa sau, Duy Thác ngồi vào nhi tử bên người, nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, liền quần áo đều ướt nhẹp thấu bộ dáng trong lòng mạc danh có cổ tự hào. Nhà ai ba tuổi hài tử có thể có này phân nghị lực. Con hắn là có thể làm được. Dìm, chúng ta nói chuyện. Nói có thể, ta có một điều kiện. Dìm nắm lên một bên khăn lông, nghiêm trang bộ dáng đặc nhận người đau. Phần 126. Chương 126. Duy Thác nhướng mày, không hổ là con hắn. Liền nói chuyện đều là cùng hắn giống nhau làn điệu. Điều kiện gì? Nói đến nghe một chút. Dìm đích sắc rất giống chính mình. Chẳng sợ từ nhỏ không ở chính mình bên người. Trong xương cốt có không chịu thua khí thế, đối người chung quanh cùng sự vật hiểu rõ năng lực đặc biệt cường. Cho ta an bài một trợ lý, toàn quyền nghe ta nói. Tìm cái năng lực cường điểm, không cần nhược. Bày ra một bộ đàm phán tư thế, Dìm tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Duy Thác. Hắn sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu sao? Có thể hay không cảm thấy chính mình vô cớ gây rối? Không thành vấn đề. Ngày mai liền đem người cho ngươi mang lại đây. Thuận tay tiếp nhận nhi tử trong tay khăn lông, Duy Thác thế hắn lau trên mặt cùng trên cổ mồ hôi. Vừa mới bắt đầu Dìm trên người cứng đờ, ngay sau đó thả lỏng chính mình. Ba ba sẽ không thương tổn hắn. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Tiểu gia hỏa nghĩ thông suốt lúc sau, đảo cũng mừng rỡ có người hỗ trợ. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Duy Thác tay tạm dừng một chút, nói ra lúc sau cảm thấy chính mình quá ngu xuẩn, có điểm hối hận. Dìm thò qua đầu tới, duỗi tay sờ sờ Duy Thác cái chán, không phát sốt nha. Như thế nào bắt đầu nói ngốc lời nói? Chúng ta lớn lên giống như, chán ghét ngươi, còn không phải là chán ghét ta chính mình sao? Duy Thác không hiểu hài tử tư duy, nhưng là Dìm nói thật sự có an ủi đến hắn. Ném xuống khăn lông, hắn một phen nhắc tới Dìm, đem hắn đặt ở chính mình trên vai. Dìm hét lên một tiếng. Sau đó gắt gao mà bắt lấy Duy Thác đầu tóc. Hắn trong lòng dâng lên một cổ vui sướng, cái kia dơ lên chính mình nam nhân, là chính mình ba ba. Hắn không phải không có ba ba tiểu hải tử. Nguyên lai, loại cảm giác này khá tốt. Ngày hôm sau, một người mặc tây trang tinh anh bộ dáng nam nhân đi tới Dìm trước mặt. Mông đặc nội tâm là cự tuyệt, nhưng là Duy Thác đối hắn có ân cứu mạng. Hắn phát quá thể, cả đời vì Duy Thác phục vụ. Cho dù là hắn làm chính mình trông coi đại môn, hắn cũng nguyện ý. Người cái thứ nhất công tác, mỗi ngày giúp ta đọc báo chí. Ta không cần nghe dâu ria tin tức. Cái thứ hai công tác, ta muốn trần sổ cùng Hồ Nhất Nặc ở Trung Quốc sở hữu tức thời tin tức. Cái thứ ba công tác, giúp ta thỉnh một vị tiếng Trung lão sư. Dìm trước mặt ngoại nhân cùng ở ba ba mụ mụ, trần sổ trước mặt là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Tiểu thiếu gia, ta có thể giáo ngươi tiếng Trung. Mông đặc cung kính mà trả lời nói. Cái này tiểu chủ nhân, thực không bình thường. Cũng đúng, ngươi xem an bài liền hảo. Này đó là ta mỗi ngày muốn học tập chương trình học, giúp ta liệt một cái bảng giờ giấc ra tới. Mỗi lần cùng Dìm gọi điện thoại thời điểm, Trần Sổ đều sẽ đặc biệt cao hứng. Nghe hắn ở điện thoại kia đầu khen chính mình tiến bộ, trong đầu tổng có thể hiện lên hắn thân ảnh. Tựa hồ sợ hãi quấy rầy đến chính mình, hắn mỗi cái cuối tuần chỉ đánh một lần điện thoại. Trần Sổ gần nhất đang ở trải qua một hồi từ thiếu niên đến nam nhân lột xác. Hắn dần dần mà có thể cùng huấn luyện viên quá thượng mấy chiêu, cũng hiểu được rất nhiều bảo mệnh cùng cách đấu kỹ xảo. Quay đầu lại nhìn xem chính mình tham dự những cái đó đánh hội đồng, quả thực giống như là hài tử gian trò chơi. Mặt khác một vị huấn luyện viên, càng như là trợ lý giống nhau tồn tại. mỗi ngày cho hắn an bài hảo trừ bỏ học tập ở ngoài mặt khác hành trình. Trần Sổ thậm chí không ngại hắn tham dự đến chính mình công tác chung tới. Trừ bỏ trung tâm kỹ thuật đối hắn có điều giữ lại ở ngoài, công ty trước mắt phát triển trạng hướng cùng hắn tương lai kế hoạch hắn đều có cùng huấn luyện viên giảng. Từ hắn trên người, Trần Sổ học được rất nhiều thương nghiệp tiềm quy tắc. Đàm phán kỹ xảo, câu thông nghệ thuật, quản lý bí quyết, cùng với như thế nào ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Chẳng sợ bản lậu kỹ thuật đối quốc nội văn học trang web là miễn phí trao quyền sử dụng, Trần Sổ khoa học kỹ thuật công ty vẫn như cũ ở ngắn ngủn nửa năm thời gian thu hoạch thật lớn lợi nhuận. Kỳ sơ, hắn không có ý thức được. Chờ hắn còn không có bắt đầu bành trướng, Duy Thác phái lại đây huấn luyện viên đã bắt đầu phụ tá Trần Sổ. Cho nên nói, Jim xuất hiện thật là Trần Sổ phúc tinh. Trợ giúp hắn tương đương là trợ giúp chính mình. Nếu không có Duy Thác phái người hiệp trợ, Trần Sổ có lẽ sẽ đi một ít vai lộ. Thành công trung điểm là nhất định, nhưng là quá trình sẽ khúc chết mà lại dài lâu. Trần Sổ lại thông minh, hắn cũng chỉ là một cái đại nhị học sinh. Không có ở thương trường rèn luyện quá, vĩnh viễn sẽ không biết trong đó giấu giếm nhiều ít đao quang kiếm ảnh. Duy Thác, là ta Trần Sổ. Ta cảm thấy ta có năng lực thực hiện đáp ứng ngươi cái thứ hai điều kiện. Đây là Trần Sổ về nước lúc sau lần đầu tiên liên hệ Duy Thác. Hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi, Trần Sổ. Sau đó sẽ có chuyên môn người cùng ngươi liên hệ. Tại đây phía trước, ta muốn triệu hồi cho ngươi hai cái huấn luyện viên. Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ sao? Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Kế tiếp, liền xem chính ngươi biểu hiện. Duy Thác cắt đứt điện thoại, khó trách nhi tử sẽ thích Trần Sổ. Trần Sổ khoa học kỹ thuật công ty phát triển không ngừng, Thiên Kim phòng làm việc phát triển cũng một chút không có kéo xuống. Chân chính đầu tư phát sóng trực tiếp ngôi cao lúc sau, Hồ Nhất Nặc mới phát hiện đây là một cái lợi nhuận kết xù hạng mục. Chỉ cần bởi vì lóe sáng tân chủ bá thi đấu, phát sóng trực tiếp ngôi cao thu vào liền ở nguyên lai cơ sở thượng phiên gấp đôi. Cứ việc phòng làm việc hiện tại thu không đủ chi, Internet văn học IT đầu tư xa xa lớn hơn phát sóng trực tiếp ngôi cao thu vào. Hồ Nhất Nặc lại một chút cũng không lo lắng. Đối Internet văn học tác phẩm tiến hành thâm gia công, nàng thu hoạch có khả năng là gấp trăm lần thậm chí trước lần tăng giá trị không gian. Ở Đồng Ngộng Khê kiến nghị hạ, Hồ Nhất Nặc chọn lựa một bộ phận nhỏ tác phẩm cải biên thành có thanh sách báo. Lấy ra trong đó xuất sắc nhất đoạn ngắn, ở gặp được thượng thu thập tốt nhất phối âm. Tiền thưởng cùng vinh dự làm phối âm tú thành gặp được phát sóng trực tiếp nhất cụ đặc sắc một cái lượng điểm. Mà những cái đó bị Hồ Nhất Nặc mua vong văn tác phẩm vốn dĩ chính là tự mang lưu lượng. Không hề nghi ngờ, gặp được phát sóng trực tiếp ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội, thành các loại phát sóng trực tiếp ngôi cao lao đại. Phối âm tú chỉ là băng sơn một góc, Hồ Nhất Nặc cùng Đồng Mộng Khê mục đích ở chỗ hấp dẫn công ty điện ảnh đối tác phẩm bản quyền chú ý. Hồ Nhất Nặc sẽ lựa chọn tính bán đi một bộ phận đi ra ngoài, lưu lại một bộ phận chính mình hợp tác khai phá. Tự nhiên, lưu lại kia bộ phận tác phẩm rõ ràng sẽ càng thêm có thị trường. Này một phán đoán năng lực, trừ bỏ nơi phát ra với Hồ Nhất Nặc cùng Đồng Mộng Khê đối thị trường khứu giác, còn đến từ chính Hồ Nhất Nặc vị diện fans. Nàng đem chính mình mua tới tác phẩm trọng điểm thượng truyền tới vị diện không gian. Thỉnh các vị diện fans căn cứ chính mình yêu thích đối này đó tác phẩm tiến hành đầu phiếu. Hồ Nhất Nặc đem vị diện fans yêu thích cùng chính mình phán đoán kết hợp lên. Trên cơ bản liền không có lậu quá một con cá lớn. Nhập cờ AA công ty quản lý ở nước ngoài như thế nào cường thế, vợ dù sở tay cũng dỗi không đến Trung Quốc giới giải trí. Phải biết rằng, Thiên Kim phòng làm việc trưởng thành là ở Nhậm Gia Thông ngầm đồng ý cùng thúc đẩy hạ tiến hành. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không cho phép ngoại lai lực lượng can thiệp. Hoàng gia giải trí thân là giới giải trí đại lao, cái thứ nhất hướng Thiên Kim phòng làm việc vươn cành ô liu. Bọn họ tỏ vẻ nguyện ý mua sắm Thiên Kim phòng làm việc trên tay tiểu thuyết bản quyền, thậm chí lộ ra khẩu phong đồng ý Thiên Kim phòng làm việc cùng nhau tham dự hậu kỳ chế tác. Sư Minh, ngươi thật sự muốn mua ta trên tay tác phẩm. Hồ Nhất Nặc không biết như thế nào cùng người quen nói sinh ý, nàng biết Nhậm Gia Thông là vì kéo chính mình một phen, chính là nguyên nhân chính là vì là sư huynh thân phận, nàng mới không biết hẳn là như thế nào định giá. Thưa dạ, ngươi không cần băn khoăn quá nhiều. Ngươi biết ta toán học thực tốt, sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Ta thực xem trọng gặp được phát sóng trực tiếp ngồi cao lưu lượng. Nếu có thể, ta nơi này có một cái ta công ty luyện tập sinh cùng gặp được ngôi cao hợp tác kế hoạch. Nhậm Gia Thông hiển nhiên là có bị mà đến. Hắn đem trong tay tư liệu đưa qua. Vừa lúc dùng gặp được ngôi cao kiểm nghiệm một chút này đó luyện tập sinh trình độ, chọn tốt trọng điểm bồi dưỡng, tiết kiệm công ty phí tổn. Điểm này, Nhậm Gia Thông tính đến rất rõ ràng. Nếu Nhậm Gia Thông đều nói như vậy, Hồ Nhất Nặc cự tuyệt nói tạp ở trong miệng. Sư Minh, ngài gia đại nghiệp đại, không chê phòng làm việc của ta tiểu là được. Đích xác, trưởng thành trung thiên kim phòng làm việc liền hoàng gia giải trí một cây ngón út mẫu đều là không có cách nào so. Không quá lâu. Thiên Kim phòng làm việc cùng Hoàng gia giải trí hợp tác tin tức truyền ra tới. Hoàng gia giải trí danh tác từ Thiên Kim phòng làm việc mua 3 cái cải biên tốt tác phẩm điện ảnh. Căn cứ đưa tin, tác phẩm cũng không phải dùng một lần mua được. Thiên Kim phòng làm việc sẽ lấy tác phẩm giám lý thân phận tham dự chế tác, hơn nữa hậu kỳ cũng là có phần thành. Theo sát, Hồ Nhất Nặc lại cùng mặt khác mấy cái giải trí công ty nói hạ vài nét bút mua bán. Bất quá, lúc này đây, nàng lựa chọn dùng một lần bán đoạn. Tác phẩm tùy tiện người mua khai phá, Thiên Kim phòng làm việc không tham dự bất luận cái gì hậu kỳ chế tác. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Kim phòng làm việc chính thức từ giới giải trí các công ty lớn trung trổ hết tài năng. Nó trở thành một con hắc mã, đạt được rộng khắp chú ý. Ở cuối kỳ khảo thí phía trước, Hồ Nhất Nặc nắm chặt đem tuần lễ thời trang trong lúc tiếp được mấy cái hàng xa xỉ đại ngôn quảng cáo chụp. So sánh với dưới, Hồ Nhất Nặc phát hiện quảng cáo tới tiền thật là thực mau. Chính là, nay có một cái tiền đề. Ngươi đến thành lập chính mình fans cơ sở, mới có tiếp nhận kết xù đại ngôn quảng cáo phí cơ hội. Loé sáng tân chủ bá thi đấu trải qua 3 tháng cuộc đua, thành công ra đời tiền 10 cường. Này đó bởi vì gặp được phát sóng trực tiếp ngôi cao mà hỏa lên tố nhân, thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn cùng Thiên Kim phòng làm việc ký hợp đồng. Ta nói chính là thật sự, các ngươi yêu cầu nghiêm túc suy xét một chút. Đệ nhất, vẫn là học sinh, ta kiến nghị các ngươi trước lấy việc học làm trọng. Đệ nhị, vốn dĩ chính là học biểu diễn chuyên nghiệp đồng học, ta kiến nghị các ngươi có thể nhiều tiếp xúc mấy nhà giải trí công ty. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người đại diện liên hệ các ngươi tưởng hảo lại làm quyết định. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên triệu tập lóe sáng tân chủ bá 10 cường mở họp. Ở Thiên Kim phòng làm việc trong phòng hội nghị, 10 cái tuổi từ 12 tuổi đến 24 tuổi chủ bá ngồi ở Hồ Nhất Nặc trợ thủ đắc lực hai sườn. Phòng họp chung còn có chủ bá người nhà cùng bằng hữu. Thế nhưng có công ty đem tuyển tú tân tinh ra bên ngoài đẩy. Cái này làm cho chủ bá cập mọi người trong nhà phi thường mới lạ. Vì thế, bọn họ nhìn về phía Hồ Nhất Nặc bên cạnh người xin. Cái này trung niên nam nhân hẳn là sẽ không giống tiểu lão bản giống nhau hành xử khác người đi. Ai biết, xin nói càng thêm ra ngoài bọn họ dự kiến. Đây là thật sự. Gặp được phát sóng trực tiếp chính là các ngươi cất cánh địa phương, chúng ta phi thường lý giải các ngươi đối gặp được khẳng định. Cảm ơn các ngươi duy trì, gặp được mới có hôm nay hòa bạo. Sắp tới nội, phòng làm việc tạm thời không có ký hợp đồng kế hoạch, xin lỗi. Tiễn đi này đó chủ bá, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình giọng nói đều mau bốc khói. Vội vàng bưng lên trên bàn nước sôi để nguội uống một hớp lớn. Từ từ. Thưa dạ, đình. Vivian vội vàng lấy đi Hồ Nhất Nặc trên tay cái ly. Ngày mùa đông, thưa dạ sao lại có thể uống lạnh đồ vật? Nàng chẳng lẽ quên chính mình chính trực sinh lý kỳ sao? Nhìn đến Vivian trách cứ ánh mắt, Hồ Nhất Nặc tựa hồ mới nhớ tới như vậy sự kiện. Trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, Hồ Nhất Nặc tiếp nhận Vivian đưa qua nước gấm. Vivian, cảm ơn ngươi. Bưng nước gấm đi theo xỉn phía sau vào văn phòng. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới Thiên Kim phòng làm việc sẽ như vậy được hoan nghênh. Nàng cung xin làm hạ quyết định này là có nguyên nhân, bọn họ chỉ cần trung thành đồng bọn, không cần tam tâm nhị ý nghệ sĩ. Vừa mới ở phát sóng trực tiếp ngôi cao tiểu phát hỏa một phen, 10 cường tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít đều là bành trướng. Bọn họ bên trong kỳ thật có Hồ Nhất Nặc đặc biệt xem trong mầm, nhưng là nàng muốn ma một ma bọn họ trên người ngạo khí. Quá dễ dàng được đến đồ vật, đại gia thường thường sẽ không quý trọng. Thưa dạ, ngươi nhìn chúng mấy cái. Xin lấy ra xì gà yên đặt ở mũi gian, có Hồ Nhất Nặc ở, hắn chỉ có thể nghe nghe mùi vị. Hồ Nhất Nặc không nói gì, cười dựng lên hai ngón tay đầu. Ngươi yêu cầu cũng thật nghiêm khắc, 10 cái tuyển thủ ngươi cũng chỉ nhìn chúng hai cái. Ngươi không lo lắng bọn họ cùng khác công ty ký hợp đồng sao. Xin nghiêng ngẫm mà cười. Kỳ thật, hắn cũng chỉ nhìn chúng hai cái. Trực giác nói cho hắn, bọn họ ý kiến trùng hợp khả năng tính rất lớn. Là ta chạy không được, không phải ta cưỡng cầu không tới. Cân nhắc lợi và hại là bọn họ làm ra lựa chọn phía trước bản năng. Nếu đều bị khác công ty thêm đi rồi, cũng không có gì hảo tiếc nuối. Gặp được phát sóng trực tiếp ngôi cao sở dĩ có thể như vậy hỏa, cùng nó rộng thùng thình cùng nhân tính phát sóng trực tiếp điều kiện móc nối. Chủ ba chỉ dùng đem một nửa đánh thưởng phân cho ngôi cao, dựa theo phát sóng trực tiếp ngôi cao yêu cầu, không tiến hành vi phạm quy định cùng trái pháp luật phát sóng trực tiếp là được. Cho dù là tham dự ngôi cao thi đua, cũng sẽ không cưỡng chế tuyển thủ ký kết bất luận cái gì hạn chế tính điều ước. Mùa đông bất chi bất giác tiến đến, ven đường hàng cây bên đường thân cây trụi lủi. Phương Bắc mùa đông, trừ bỏ thấp bé bụi cây có thể miễn cưỡng duy trì một chút lục ý, chỉ có một ít mảnh khảnh nhánh cây ở trong gió lạnh lay động. Ở Hồ Nhất Nặc trong trí nhớ, đồng chí hôm nay, ba ba sẽ hầm thượng một nồi hương khí bốn phía nồi canh, bọn họ hai cha con ngồi vây quanh ở xôi trào nồi canh trước mặt, cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Cắt đứt trong nhà điện báo, Hồ Nhất Nặc cự tuyệt ba ba muốn mang nhụy tỷ thượng Bắc Kinh tới đề nghị. Mùa đông phương Bắc khô ráo rét lạnh, vẫn là ngự linh luân hảo, thích hợp thai phụ cư trú. Cửa truyền đến động tĩnh làm Hồ Nhất Nặc tưởng Vương Thúc cùng Vương Thẩm lại đây, nàng cao hứng mà chạy xuống lâu, ở huyền quan chỗ thấy được đôi tay dẫn theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn đang ở đổi giày Sô Ca. A, Sô Ca, ngươi như thế nào biết ta tưởng ngươi? Hồ Nhất Nặc trực tiếp dính đi lên, ôm Trần Sổ vòng eo không buông tay. Bởi vì, ta ở ngươi trong lòng trang bị một cái máy nghe trộm. Trần Sổ đem trong đó một phần nguyên liệu nấu ăn đưa tới mặt khác một bàn tay thượng, dùng không ra tới cánh tay, dễ như trở bàn tay bế lên Hồ Nhất Nặc. Cùng đại nhân ôm tiểu hài nhi ôm pháp giống nhau, như vậy Hồ Nhất Nặc mới lạ đồng thời có điểm kích động. Nửa năm thể năng huấn luyện sau, Trần Sổ hiện tại nói này đây một địch 10 thân thủ cũng không khoa trương. Nhìn xem hiện tại chính mình, nhìn lại một năm trước chính mình, Trần Sổ chính mình đều cảm thấy giật mình. Trên người cơ bắp càng thêm rắn chắc, sức bật kinh người. Lực lượng cùng tốc độ cơ hồ là nguyên lai gấp 3. Hắn thích hiện tại chính mình, cũng cảm ơn duy thác trợ giúp. Sổ ca, ngươi làm như thế nào được? Hồ Nhất Nặc mông ngồi ở Trần Sổ cánh tay phải thượng, vững vàng mà, phi thường an toàn. Nàng thói quen tính mà ôm Trần Sổ cổ, lúc này mới phát hiện Sổ ca trên người cơ bắp cùng ván sắt dường như. Nhìn không được dùng tay chọc chọc Sổ ca ngực cơ bắp, lại xoa bóp hắn bắp tay. Sổ ca khi nào trở nên như vậy gợi cảm hữu lực? Đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở liệu lý trên đài, Trần Sổ thuận tay buông Hồ Nhất Nặc, thân thể chen vào Hồ Nhất Nặc hai chân chi gian. Hồ Nhất Nặc ngồi ở liệu lý trên đài độ cao, đôi mắt vừa vặn có thể nhìn đến Trần Sổ chóp mũi. Ta có điểm nhiệt, thưa dạ ngươi giúp ta thoát một chút áo khoác. Trần Sổ nói chuyện thời điểm, ấm áp hơi thở phun rơi tại Hồ Nhất Nặc trên mặt. Bên ngoài là âm 10 độ, nhưng mà Trần Sổ chi mặc một cái áo sơ mi cùng một kiện rộng mở mỏng khoản áo lông vũ. Tiến vào đến trong nhà, bởi vì có nó khí, hơn nữa ôm thưa dạ, hắn trên trán đã ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nga, hảo, tốt. Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn mà cúi đầu, xốc lên màu đen áo lông vũ cổ áo, nàng muốn từ cánh tay bắt đầu thoát. Bởi vì dùng sức góc độ quan hệ, nàng cả người gắt gao mà dán ở Trần Sổ trên người, mềm mại bộ ngực gáp qua đi, Trần Sổ thiếu chút nữa hóa thân thành sói. Thật sâu mà nhìn Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái, Trần Sổ phối hợp trên tay nàng động tác, rốt cuộc đem áo khoác cởi xuống dưới. Cái này động tác, làm Hồ Nhất Nặc đỏ mặt. Nàng hậu chi hậu giác cảm nhận được, chính mình vừa rồi tựa hồ đè ở một khối ván sắt phía trên. Vẫn là một khối thiêu hồng ván sắt, có điểm năng người. Vì tách ra đề tài, Hồ Nhất Nặc thăm dò nhìn Trần Sổ mang lại đây đồ ăn. Sổ ca, chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì nha? Ăn ngươi. Đương nhiên, này hai chữ Trần Sổ chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Hắn sợ nói ra dọa đến Hồ Nhất Nặc. Hầm canh thịt dê, ngươi không phải thích ăn ta làm thịt nướng sao? Ta còn chuẩn bị ván sắt nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn. Chủ động dắt Hồ Nhất Nặc tay, làm nàng vây quanh chính mình. Trần Sổ vùi đầu vào Hồ Nhất Nặc bên gáy, dùng chóp mũi cọ cọ nàng động mạch. Ngứa. Sổ ca, hảo ngứa. Hồ Nhất Nặc nhất sợ ngứa, nàng cười sau này trốn. Thân thể hiện ra một cái duyên dáng hạ eo động tác, lại vẫn là không có né tránh Trần Sổ thân mật. Dần dần mà, trong không khí hương vị bắt đầu trở nên ngọt nhị. Phần 127. Chương 127. Trần Sổ một tay nâng dậy Hồ Nhất Nặc vòng eo, làm thân thể của nàng hoàn toàn gián phục ở chính mình trên người. Môi hướng lên trên hôn hôn thưa dạ nhĩ sau. Trần Sổ hít sâu một ngụm, chậm rãi buông ra trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Ngoan. Ta trước cho ngươi làm ăn ngon. Trần Sổ đem Hồ Nhất Nặc ôm hạ liệu lý đài. Từ trong phòng bếp tìm được tạp dề, sau đó bắt đầu sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Hồ Nhất Nặc thường thường nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia. Quay đầu nhìn về phía rửa sạch nguyên liệu nấu ăn Sổ ca. Quả thực xoáy đến bạo. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, Hồ Nhất Nặc từ trong phòng bếp chạy đi ra ngoài. 3 phút sau, nàng cầm một cái đơn phản xuất hiện ở phòng bếp. Dơ lên màn ảnh vẫn luôn không có rời đi Trần Sổ thân ảnh, chính diện, mặt bên, mặt trái, vô luận cái nào vị trí, đều là một bộ tốt đẹp hình ảnh. Sổ ca, ăn quá ngon. Hồ Nhất Nặc thỏa mãn mà buông trong tay cái thìa. Ăn xong canh thịt dê, nàng chỉ cảm thấy thân thể tản ra một cổ khô nóng. Nướng bờ bờ cờ cùng canh thịt dê đều là nhiệt tính đồ ăn, Hồ Nhất Nặc chóp mũi thấm ra hơi hơi mồ hôi mỏng, tiếu lệ khuôn mặt nhiễm một tầng hoa hồng phấn. Sáng lấp lánh hai mắt nhìn chăm chú vào đối diện Trần Sổ, phảng phất ở kể ra yêu say đắm cùng thỏa mãn. Thích nói ta về sau còn làm cho ngươi ăn. Trần Sổ vươn tay, nắm lấy Hồ Nhất Nặc bàn tay. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem nàng tay nhỏ bao vây trong đó. Vừa non vừa mềm tay nhỏ, phảng phất méo liền sẽ ra thủy. Hồ Nhất Nặc mắt sắc chú ý tới Sổ ca trên người áo sơ mi bị mồ hôi ướt nhẹp thấu, ẩn ẩn lộ ra kiện thạc dáng người. Như vậy Sổ ca, gợi cảm mà lại mê người, làm nàng luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Sau khi ăn xong, Trần Sổ thu thập bàn ăn cùng trong phòng bếp tàn cục, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nói lên lầu tìm cái đồ vật, nửa ngày cũng không thấy xuống lầu tới, không biết chạy đi nơi đâu. Cái này, Hồ Nhất Nặc nhìn nhìn tay trái quần áo, nhìn nhìn lại tay phải, rốt cuộc tuyển định hảo một bộ ba ba chưa từng có xuyên qua rộng thùng thình vận động trang phục. Sổ ca vừa rồi nấu cơm ra một thân mồ hôi, nghĩ đến thân thể hẳn là nhão dính dính không thoải mái. Cười thu hồi nhìn chúng quần áo, Hồ Nhất Nặc vội vàng phủ thêm áo lông vũ, sổ ca nên tìm nàng. Thưa dạ. Trần Sổ thu thập hảo phòng bếp hết thảy, đi lên lầu 2. Ta ở chỗ này. Hồ Nhất Nặc vừa mới đi một chuyến sau lưng phụ lâu, nghe thấy sổ ca thanh âm, vội vàng đóng lại trên bàn công môn. Bên ngoài thật đúng là đủ lạnh, muốn tuyết rơi đi. Ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Sổ ca, ta xem trên người của ngươi quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Cho nên, ta cho ngươi tìm một bộ tắm rửa quần áo. Ngươi muốn đi tắm rửa một cái sao? Hồ Nhất Nặc đem trường khoản áo lông vũ cởi ra, treo ở ban công cửa trên giá áo, thay trong nhà dép lê, mỉm cười đi hướng Trần Sổ. Ấm áp ánh đèn hạ, thưa dạ tựa như hắn tiểu thê tử, vì hắn xử lý sinh hoạt, Trần Sổ có một loại ở nhà sinh hoạt cảm giác. Bị Trần Sổ cực nóng ánh mắt xem đến ngượng ngùng, Hồ Nhất Nặc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hỏi như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng. Hảo! Trần Sổ thật sâu mà nhìn thoáng qua thưa dạ. Chờ đợi Sổ ca tắm rửa thời gian, Hồ Nhất Nặc ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Trên mặt một cổ tử nhiệt khí, năng năng, trên người cũng là. Chẳng lẽ, trong nhà noan khí khai đến quá đủ. Không thoải mái cảm giác càng ngày càng cường liệt, không có biện pháp, nàng đành phải thu thập quần áo đi trong phòng tắm tắm rửa, ý đồ làm chính mình trên người trở nên mát mẻ một chút. Tắm xong lúc sau, thân thể nhiệt độ đích xác đi xuống. Hồ Nhất Nặc thay quần áo ở nhà đi ra ngoài, Sổ ca đang ngồi ở nàng đầu giường mềm ghế thượng, dùng khăn lông trà lau chính mình đầu tóc. Nâng lên cánh tay lộ ra rắn chắc cơ bắp, nhìn đến Hồ Nhất Nặc ra tới trên tay động tác một đốn. Ta tới giúp ngươi. Hồ Nhất Nặc chỉ là hướng cái lạnh, cũng không có gội đầu. Chậm rãi tới gần, Hồ Nhất Nặc lấy quá Trần Sổ trên tay khăn lông. Ngón tay cắm vào hắn phát gian, tách ra từng sợi ướt đầu tóc, khăn lông bao trùm đi lên, nhẹ nhàng mà trà lau. Ngồi ở đầu giường Trần Sổ tiếng lòng đột nhiên bị treo chọc lên, phảng phất thưa dạ trên tay không phải tóc của hắn, mà là thân thể mẫn cảm nhất, nhất bành trướng bộ vị. Đem mặt dán ở thưa dạ trên bụng, Trần Sổ cánh tay mở ra, vừa vặn ôm lấy nàng cái mông dưới vị trí. Sổ ca. Hồ Nhất Nặc lẩm bẩm đâu một tiếng, tim đập ra tốc. Nha. Đồng nhiên, Trần Sổ đống chốc một chút đứng lên. Trên tay động tác duy trì bất biến, liền như vậy nâng nàng mông đem nàng từ tại chỗ bế lên tới. Đã chịu kinh hách Hồ Nhất Nặc bản năng ôm chặt Trần Sổ đầu, hai chân tự nhiên địa bản thượng Trần Sổ bên hông. Trần Sổ kêu lên một tiếng, tư thế này thật là muốn mệnh. Trên tay động tác không ngừng buộc chặt, cái này kêu hắn như thế nào có thể nhịn xuống đi. Hồ Nhất Nặc không biết chính mình như thế nào là ngã vào trên giường, Sổ ca đoạt lấy xưa nay chưa từng có hung mãnh. Nàng sở hữu lý trí tất cả đều bay đến trên 9 tầng mây, chỉ có một ý tưởng, thân mật nữa một chút, bọn họ còn có thể thân mật nữa một chút. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau kia một khắc, Trần Sổ đôi mắt đều đăm đăm. Như là một đầu đói bụng thật lâu lang, nằm ở thưa dạ trên người liền rốt cuộc luyến tiếp rời đi. Một giọt lại một giọt mồ hôi từ Trần Sổ ngực chảy xuống, hắn cả người sắp nổ mạnh. Gắt gao mà ôm thưa dạ, Trần Sổ ở nàng bên thai lẩm bẩm tự nói, muốn chết. Thưa dạ, ngươi giúp ta, được không? Ân. Ở Hồ Nhất Nặc cảm giác chính mình thủ đoạn toan đến độ mau đoạn rất thời điểm, nàng nghe thấy được một cổ xạ hương vị. Một cổ nhào dính dính đồ vật, đồ nàng một tay. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình không dám nhìn thẳng chính mình trước mặt sữa bò. Lựa chọn tính xem nhẹ nó, lại vẫn là tránh không khỏi Trần Sổ tiểu thái dương giống nhau nhiệt liệt ánh mắt. Thưa dạ, ngươi như thế nào không uống sữa bò? Ta hiện tại không nghĩ uống, đợi chút lại uống. Chính là, ngươi mâm đồ ăn sandwich đã ăn xong rồi. Trần Sổ vui sướng mà bật cười. Hắn thưa dạ, thật là đáng yêu. Tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, hai người đối diện ánh mắt đã có không giống nhau độ ấm. Đây là tình yêu cuồng nhiệt tín hiệu, là hai người cho dù là ngây ngốc xem đối phương một ngày cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc giai đoạn. Lóe sáng tân chủ bá 10 cường tuyển thủ chung, có người ký hợp đồng khác công ty, rời đi phủng hồng bọn họ gặp được phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cũng có người kiên trì giữ lại, thậm chí không buông tay liên hệ Thiên Kim phòng làm việc, biểu đạt bọn họ muốn gia nhập ý tưởng. Ở xỉn chủ trương hạ, Thiên Kim phòng làm việc chính thức ký hợp đồng hai gã lóe sáng tân chủ bá tuyển thủ. Đây là phòng làm việc từ thành lập tới nay, lần đầu tiên mở ra bồi dưỡng tân nhân kế hoạch. Này hai gã tân nhân, vừa vặn chính là Hồ Nhất Nặc nhìn chúng hai người. Đều là 20 tuổi xuất đầu tiểu thị tươi, nhan giá trị không chỉ có tại tuyến, chỉ số thông minh cùng EQ cũng pha cao. Bằng không, cũng sẽ không cự tuyệt rất nhiều cành ô liu, chỉ cần ngóng trông Thiên Kim phòng làm việc cái này chủ nhân. Trải qua tập trung huấn luyện, bọn họ phân biệt ở Thiên Kim phòng làm việc cùng Hoàng gia giải trí hợp tác web giả mạ chung bắt được một cái nam nhị nhân vật. Cái này làm cho đồng kỳ tuyển thủ hâm mộ không thôi. Sớm biết rằng, bọn họ cũng nên kiên trì lưu lại. Xin, ngươi nhìn mới nhất gặp được phối âm tú sao? Hồ Nhất Nặc gần nhất ở vội vàng cuối kỳ ôn tập, đã mau một tuần không có đi phòng làm việc đưa tin. Đương nhiên, này cũng không đại biểu cho nàng không quan tâm công ty phát triển. Ngươi tưởng nói chính là Danny cùng Vương Càng. Xin đem trong tay ly nước đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt. Nghe nói tuần sau chính là cuối tuần khảo thí, không biết thưa dạ ôn tập đến thế nào. Cảm ơn, đối. Bọn họ thật là nhân tài. Hồ Nhất Nặc phùng ly nước, nho nhỏ mà uống một ngụm. Nàng vẫn luôn quan tâm văn học trang web mới nhất tác phẩm còn có gặp được thượng bạo hồng chủ ba nhóm. Vì thế, nàng làm rất nhiều số liệu thống kê cùng phân tích. Nhan giá trị kém một chút, bất quá có thể đóng gói. Xỉn so Hồ Nhất Nặc hiểu biết đến càng nhiều. Danny cùng Vương càng không xem như tố nhân, từng có rất nhiều diễn vai quần chúng kinh nghiệm. Tới Bắc Kinh mới 3 năm nhiều, chạy qua áo rồng lớn lớn bé bé thượng trăm cái nhân vật. Xỉn, ngươi hiểu ta. Hồ Nhất Nặc lần này lại đây chính là vì cùng xin nói ký xuống bọn họ hai người. Hạt giống tốt không thể bỏ lỡ, nàng có dự cảm, tương lai hai người ở giới giải trí phát triển nhất định sẽ không kém. Căn cứ nàng hiểu biết, hai người không chỉ có co thiên phú, nhân phẩm còn khá tốt. Vì phối âm tú làm rất nhiều chuẩn bị, mới có thể đủ bày biện ra như vậy ưu tú tác phẩm. Potter gần nhất có liên hệ ta, hắn nói chính mình trên tay có một bộ quỷ hút máu điện ảnh đang chuẩn bị bắt đầu quay. Hỏi ngươi có hay không hứng thú nhìn xem kịch bản. Xin nhớ tới một kiện xem như chuyện quan trọng. Thưa dạ lập tức cuối kỳ khảo thí, này liền ý nghĩa nàng sắp có hơn 40 thiên nghỉ đông. Ai đầu tư? Chủ yếu diễn viên là này đó. Hồ Nhất Nặc rất có hứng thú hỏi. Anna phu nhân tiểu nhi tử đầu tư tác phẩm điện ảnh. Căn cứ hiểu biết của ta, cờ AA phái một cái tên là Đường Nguyễn Tân Nhân bắt lấy nữ chính, nam chính là đầu tư phương định ra. Nữ chủ đã định ra tới, hoặc thở còn phát ra như vậy mời. Xin cười đến ý vị thâm trường. Đường Nguyễn. Hồ Nhất Nặc nháy mắt ngẩng đầu lên. Ngươi nhận thức. Xin dơ dơ lên mi. Ngươi có nàng tư liệu sao? Nhíu nhíu mày, Hồ Nhất Nặc trong lòng thở dài một hơi. Đưa nguyện bởi vì bôi nhỏ chính mình bị Đường Kiến Quốc đưa ra quốc, nàng khẳng định là hận chính mình, đặc biệt là ở Đường Kiến Quốc bỏ tù lúc sau. Hồ Nhất Nặc cầm Đường Nguyện tư liệu trở lại trang viên, đăng nhập hacker trang web, nàng tuyên bố một cái thu thập Đường Nguyện sở hữu tin tức nhiệm vụ. Nàng muốn biết, Đường Nguyện đến tột cùng có cái gì mục đích. Gia nhập cờ AA, chỉ sợ không có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ hạn một tuần cuối kỳ khảo thí rốt cuộc kết thúc, Hồ Nhất Nặc tiễn đi dụ na cùng tiểu nhảy, cũng cho chính mình mua một trương bay đi thành phố C vé máy bay. Tính toán thời gian, nàng không sai biệt lắm non nửa năm không có về nhà. Nhụy tỷ dự tính ngày sinh có phải hay không muốn tới. Trần Sổ công tác thật sự bận quá, không có cách nào cùng thưa dạ cùng nhau về nhà. Hắn luôn mãi dặn dò tùy tính vì vị ân cùng bảo tiêu, nhất định phải chiếu cố hảo thưa dạ. Ở khoang hạng nhất, Hồ Nhất Nặc bị gạo nếp nhận ra tới. Ở thỏa mãn các nàng chụp ảnh chung cùng ký tên yêu cầu sau, các nàng an tĩnh mà không có lại đến quấy rầy Hồ Nhất Nặc. Trên phi cơ ngẫu nhiên gặp được Nặc nữ thần. Ta đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Cử đôi tay bảo đảm, ảnh chụp không có bất luận cái gì VS dấu vết. Ta nữ thần thấy thế nào, như thế nào Mỹ. Ta liền phơi phơi ta nữ thần ký tên hòa hợp ảnh, không cần quá hâm mộ nha. Sấn phi cơ cất cánh phía trước. Các nàng ở trưng cầu Hồ Nhất Nặc đồng ý lúc sau, đem tin tức truyền lại đến bằng hữu vòng. Còn không có tới kịp xem bằng hữu phản hồi, trên phi cơ đã truyền đến phi hành hình thức nhắc nhở. Hồ Nhất Nặc ra sân bay thời điểm cố ý đem áo lông vũ mũ kéo xuống dưới, đi VIP thông đạo đăng xe, rời đi sân bay. Về nhà cũng bất quá là một giờ xe trình. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, Hồ Nhất Nặc lúc này mới cảm nhận được chính mình nhớ nhà chi tình. Trở lại Ngự Linh Loan, trong nhà thế nhưng không ai. Hồ Nhất Nặc lấy ra di động, phiên đến ba ba điện thoại. Uy, ba ba, ngươi cùng nhụy tỷ đi nơi nào? Thưa dạ, ngươi đã trở lại sao? Hồ Vạn Hải đối bên người trợ lý xua xua tay, ý bảo sự tình đợi chút lại nói. Trợ lý cung kính mà lui đi ra ngoài, ai không biết lão bản trong lòng đại tiểu thư quan trọng nhất. Ân, ta vừa đến ra. Ngươi ở nơi nào? Nhụy tỷ người đâu? Hồ Nhất Nặc mọi nơi nhìn nhìn, trong nhà đích xác một người đều không có. Ngươi nhụy tỷ hôm nay sản kiểm đi. Tính thời gian, không sai biệt lắm cũng nên kiểm tra xong rồi. Ba ba, ngươi không ở nàng bên người. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi hẳn là bồi cùng đi mới đúng. Nàng ở đâu cái bệnh viện? La Thiên Sứ bệnh viện sao? Ta lập tức đi tiếp nàng. Hồ Nhất Nặc nắm lên tủ giày phía trên treo chìa khóa xe, chuẩn bị ra cửa. Hôm nay ba ba công ty có trọng yếu phi thường hội nghị, thật sự là đi không khai. Ta sai rồi, ta lập tức đi, chúng ta ở bệnh viện tập hợp đi. Chính là Thiên Sứ bệnh viện. Ta trước cho ngươi nhụy tỷ gọi điện thoại. Nàng biết ngươi đã trở lại, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhưng mà, còn không có chờ Hồ Vạn Hải điện thoại đánh ra đi, Vương Nam Nhụy bảo Tiêu điện thoại đánh tiến vào. Lão bản, không hảo. Lão bản nương không thấy. Ngươi lại khai mau một chút, lại mau một chút. Hồ Nhất Nặc nôn nóng mà nhìn phía trước. Ly Thiên Sứ bệnh viện còn có 10 km, vì cái gì hiện tại trên đường như vậy đổ. Nàng mới vừa rồi cấp Nhụy tỷ gọi điện thoại, là bảo Tiêu tiếp, nói là Nhụy tỷ không thấy. Trong đầu thoáng hiện vô số ý niệm, Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Số ca, ta yêu cầu trợ giúp. Xin, ta yêu cầu trợ giúp. Tả Duệ, ta yêu cầu trợ giúp. Sư Minh, ta yêu cầu trợ giúp. Liên tiếp 4 cái điện thoại đánh ra đi, Hồ Nhất Nặc gắt gao mà nắm lấy di động. Vô luận như thế nào, Nhụy tỷ không thể có việc. Vì nàng cùng hài tử bình an, Hồ Nhất Nặc thậm chí xin giúp đỡ tới rồi Nhậm Gia Thông trên người. Tả Duệ ba ba ở công an hệ thống đi làm, hắn nhận được nhi tử điện thoại, trước tiên coi trọng lên. Hồ Vạn Hải so nữ nhi trước đuổi tới bệnh viện, hắn run rẩy thanh âm dò hỏi sự tình trải qua. Nguyên lai, Vương Nam Nhụy khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 5 ngày, hôm nay là thường quy sản kiểm cuối cùng một vòng. Thái tâm giám sát thời điểm, bởi vì bảo bảo không phối hợp, điều tra ra kết quả không lý tưởng. Bác sĩ làm Vương Nam Nhụy nghỉ ngơi trong chốc lát lại làm lần thứ 2 thai tâm kiểm tra đo lường. Lần thứ 2 giám sát lúc sau, bác sĩ an bài Vương Nam Nhụy đi hút oxy. Toàn bộ hành trình bảo Tiêu cùng A-Z đều đi theo, nhưng là trên đường Vương Nam Nhụy đi một chuyến V-Đút Cờ. Đi theo cùng đi bảo mẫu bởi vì tiếp một chiếc điện thoại, lại xoay người hồi V-Đút Cờ thời điểm, phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Ta thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện, Hồ Tiên Sinh. Ta thể. Ta có thể cho ngươi xem di động của ta. Ta chỉ tiếp 2 phút điện thoại. Ta mụ mụ té ngã, người trong nhà gọi điện thoại tới cho ta biết. Ta không phải đi nói chuyện thiếm, ta cũng không biết sẽ như vậy. Bảo mẫu sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững thân mình, nàng dựa vào vách tường, trong lòng đồng dạng lo lắng Vương Nam Nhụy an nguy. Đĩnh như vậy đại bụng, nàng hiện tại ở nơi nào? Hồ Nhất Nặc cơ hồ cùng Tả Duệ ba ba đồng thời đuổi tới bệnh viện. Bọn họ điều lấy bệnh viện video giám sát, lại phát hiện vê đút cờ phụ cận cả mạ giặt bị nhân vi phá hư. Không có trực tiếp manh mối có thể chỉ chứng hung thủ. Kế tiếp, cảnh sát cùng Hồ Vạn Hải tiến hành rồi dài đến 2 cái giờ bài tra. Không có bất luận cái gì manh mối. Thiên Sứ Bệnh viện không phải chuyên môn khoa phụ sản bệnh viện, nó là toàn thị tốt nhất tổng hợp tính bệnh viện. Mỗi ngày cao tới 10 vạn người lượng người, đại đại gia tăng rồi bài tra lực độ. Hiện tại, khoảng cách Vương Nam Nhụy mất tích đã 3 cái giờ. Hồ Vạn Hải hai mắt đỏ bừng, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình thê tử cùng hài tử ở gặp cái dạng gì đối đãi. Đúng rồi. Bọn họ có thể từ có gây án động cơ người xuống tay. Hồ Nhất Nặc đã sớm nghĩ tới điểm này. Nàng hướng Tả Duệ ba ba cung cấp Nhụy tỷ người nhà cùng bờ rủ sở tin tức. Hai người so sánh mà nói, nàng cùng có khuynh hướng người sau. Bờ rủ sở kiềm chế lâu như vậy, hắn sao có thể buông tay. Quả nhiên, Tả Duệ ba ba ở gần nhất một vòng chuyến bay tin tức chung, tra được bờ rủ sở nhập cảnh tư liệu. Trần Sổ nhận được tin tức trước tiên mua vé máy bay bay trở về thành phố C thưa dạ yêu cầu hắn. Ở trên phi cơ. Hắn gặp xỉn, cũng thấy được Nhậm Gia Thông. Ba cái đại nam nhân liếc nhau, khắc đều có thể trước bông, hiện tại nhất quan trọng chính là Vương Nam Nhụy rốt cuộc bị ai mang đi. Thành phố C ngự Lĩnh Loan, một đống chủ nhân thoạt nhìn trường kỳ không ở nhà biệt thự chung, Vương Nam Nhụy chậm rãi mở mắt. Trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, nàng mới từ vê đút cờ cách gian ra tới, phía sau một người dùng khăn ở nàng ngoài miệng che, nàng liền ngất đi. Hải tử. Nàng nhanh chóng mà sờ hướng bụng, cảm nhận được hải tử đã đánh. Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hải ca. Hắn nhất định cấp điên rồi. Vương Nam Nhụy quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đã buổi chiều sao? Một trận mở cửa thanh âm truyền đến. Vương Nam Nhụy gian nan mà muốn ngồi dậy. Lại bởi vì bụng quá lớn. Nàng không thể không nằm trở lại trên giường. Trong phòng có một cổ ẩm ướt cùng bùi mùi vị. Làm nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái.